Chương 126, Ai Hải Bạ Dạ, Thượng. Gin đến cùng tiểu nữ sinh không giống nhau, mà Sạ Mì Hì Dồ Tạ ở ngoại tham dự quá rất nhiều nhiệm vụ, tính cách cũng biến thành càng trầm ổn, vì lẽ đó ngoại trừ vừa bắt đầu này rít lên một tiếng ở ngoài, hiện tại liền biến hóa hiện rất bình tĩnh. Vẻ mặt của nàng lạnh nhạt mà quyết tuyệt. Na Nở Dê không hỏi mình rốt cuộc là thế nào rồi tại sao còn lại ở chỗ này, Cu Nở Dê không hỏi sợ gì đến cùng thế nào rồi. Nhân vì chính mình lỗ mãng Na Nở Dê có phải là làm cái gì việc ngốc Na Nở Dê còn không biết Gin mục đích đến cùng là cái gì, cho nên nàng im tiếng. Cả phòng cũng giống như là đình trệ giống như vậy, chỉ để lại yếu ớt hô hấp âm thanh. Nạ dù mỉ thầy thuốc nhưng là trải qua yên lặng cầm quần áo cho mặc, nhưng trong lòng hay vẫn là một mảnh khó có thể tin. Hệ ạ ghệ mỉ dễ tổ thật sự lấy phương thức như thế đem mạ xả mỉ hỉ rổ tạ cho tỉnh lại. Này vi phạm y học cu nở dê vi phạm na nở dê nhận thức. Ta đi ra ngoài trước. Nhẹ nhàng nói một tiếng, na nở dê cảm thấy căn phòng này trải qua không phải na nở dê năng lực nô cờ hạ xuống. Ân. Hệ ạ ghệ mì dê tổ gật gù, lập tức đem rơi vào mặt đất mũ cho nhặt lên đến, ánh mắt lạnh lẽo lại khôi phục cái kia lanh khốc ghim mô dạng, vì na nở dê suy nghĩ, đặt đến hiện tại nạ dù mì vẫn không thể biết quá nhiều liên quan với chuyện của tổ chức. Gin ngươi có thể nói chuyện. Mạ xạ mỉ hì rồ tạ thân thể cơ năng bởi vì vầng sáng bổ sung trải qua khôi phục bình thường, sẽ không vẫn nả mờ ơ gần chết cha nở dê tha y, nhưng bởi vì thời gian dài không lên tiếng nằm ở trên giường nguyên nhân, vì lẽ đó âm thanh cu nở dê chịu đến một chút ảnh hưởng, mang theo thoáng khàn khàn, nhưng nghe tới nhưng rất thoải mái. Đặc biệt quay về này quật cường mà kiên kỵ ánh mắt thời điểm. Dù cho là Na Nở Dê phát hiện Gin cứu Na Nở Dê sau đó Na Nở Dê cũng cảm thấy đối phương là có mưu đồ. Vì lẽ đó ở nạ rủ mì thầy thuốc sau khi đi ra ngoài, Na Nở Dê lập tức nhăn lại đẹp đẽ lông mày. Giờ khả cờ Na Y nằm ở trên giường bệnh không thêm bất kỳ hóa trang Na Nở Dê mới thật sự là Na Nở Dê, cùng sợ gì có đồng dạng cha mẹ, tướng mạo của nàng kỳ thực cũng không sợ gì kém bao nhiêu, cu Nở Dê là cô nạn trong khó gặp mỹ nhân. A ta nghĩ ngươi tựa hồ còn không làm rõ A ngươi sở dĩ ở đây tất cả đều là lệ em gái của ngươi ban ân. Đầu ngón tay nâng mạ xả mỉ hỉ rổ tạ hơi hơi tiêm cảm, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ ánh mắt mang theo xâm lược tính. Ta không cách nào rõ ràng sở dĩ thông minh như vậy người làm sao hội có một cái ngu xuẩn như vậy tỉ tỉ ngươi đang nói cái gì vừa nhắc tới muội muội. Mạ xả mỉ hỉ rổ tạ tâm tình lập tức kích chuyển động, các ngươi đem nàng thế nào rồi na nở dê A rất tô thở A. Ngươi có chuyện sau đó, tổ chức cũng không có đi làm khó dễ na nở dê thế nhưng na nở dê nhưng lấy đỉnh chỉ nghiên cứu đến uy hiếp tổ chức, cuối cùng bị tổ chức giam cầm. Từ cán bộ đã biến thành tù nhân. Làm sao tại sao lại như vậy vừa nhặt lên kiên quyết trong nháy mắt bị mội mội vận mệnh cho đánh tan, liền dường như sở dị cực kỳ ỷ lại ở cái này tỉ tỉ như thế, na nở dê cu nở dê là cực kỳ yêu thích em gái của chính mình. Muốn dùng lấy hết tất cả biện pháp đi bảo vệ Na Nở Dê. Nhưng hiện tại, nhân vì chính mình cử động muội muội nhưng gặp như vậy trải qua, này so với còn không thoát ly tổ chức còn muốn quá đáng mà mới nhất tin tức nhưng là, Na Nở Dê trải qua đào tẩu, trở thành tổ chức kẻ phản bội, đều sẽ vĩnh cửu bị tổ chức truy sát thẻ ngân hàng bị đông cứng kết, thân phận bị hài hòa ngươi cảm thấy Na Nở Dê một cái nhược nhược nữ hài năng lực trốn đi nơi nào ạ ghệ mì giật tổ không chút nào thương tiếc Na Nở Dê khổ não vẻ mặt nói rằng. Đúng, hắn không thương tiếc Na Nở Dê, hoặc là nói hắn chán ghét nữ nhân này cách làm, tuy nói lấy kết quả tới nói là hảo, nhượng sợ gì thành công trở thành ngạo kiều tiểu ai, nhưng nữ nhân này thực sự là quá ngu rồi nhượng hắn sợ gì rơi vào hỏng bét như vậy cha nở dê tha y trong biến thành tiểu ai sau đó vẫn cùng cổ nạn quyến rũ thân mã. Quả thực là không thể nhẫn nhịn nhìn vẻ mặt trải qua mất cảm giác mạ xa mỉ hì rồ tạ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lánh khóc nở nụ cười. Ha ha lần trước gặp phải ngươi thời điểm, ngươi liền phải biết tổ chức là ra sao tổ chức, mà ngươi đưa ra 1 tỷ nguyên thương án. Ngươi biết vì sao lại bị đồng ý à tại sao trong lòng nàng có mơ hồ đáp án, nhưng cũng không muốn biết. Không sai, đó là tổ chức kế hoạch, lợi dụng ngươi đến dẫn ra 5 năm trước giai mổ rô bồ tì, dẫn ra này tên phản đồ ta trải qua ở nhà kho đợi rất lâu rồi, mà FBI nhưng liền hiện thân đều không hiện thân, cho dù là ngươi bị giết cu nở dê không xuất hiện. Ta không có liên hệ hắn. Mà xạ mỉ hì rồ tạ trầm mặt lại, na nở dê biết tổ chức sẽ không hảo tâm như vậy. NaNZ biết tổ chức rất khả năng là muốn lợi dụng NaNZ, cho nên nàng căn bản cũng không có liên hệ Giai Mổ Rổ Bồ Tì. NaNZ không muốn trở thành hắn gánh nặng. Thế nhưng, ngươi không liên hệ chúng ta nhưng liên hệ hắn làm sao có khả năng mà Sa Mỹ Hỉ Rổ Tạ buông xuống đầu lập tức nhấc, con mắt của nàng lập tức loe sáng, Gin nhất định là tại lừa nàng. Cho dù là NaNZ năng lực liên hệ Giai Mổ Rổ Bồ Tì dãy số QNZ là tuyệt mật, tổ chức không thể phát hiện. Bởi vì NaNZ ở nhiệm vụ bắt đầu trước liền đem dãy số kể cả tin tức từng cái cắt bỏ. Nhất định là như vậy, tổ chức muốn dùng nàng để dẫn ra Giai Mổ Rổ Bồ Tì, nhưng Giai Mổ Rổ Bồ Tì không xuất đến cho nên mới nhượng Gin làm bộ giết NaNZ, kỳ thực là muốn từ NaNZ nơi này móc ra tin tức đi. Vì sao không thể gián điệp thứ này không phải là chỉ có thể xếp vào ở tổ chức, mà tổ chức đồng dạng có thể phương pháp trái ngược. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trào phúng nhìn NaNZ, ở xem cổ nạn thời điểm liền cảm thấy kỳ quái, tại sao tổ chức hội như vậy xác định giết mạ xà mì hì rổ tạ xù ý chia ạ cái sẽ đến, nhất định là muốn đem tin tức tiết lộ cho hắn. Mà xù ý chia ạ cái ở FBI, giỏi nhất tiết lộ chỉ có thể là bên trong quỷ rồi tổ chức không lọt chỗ nào. Bất kể là ở chính trị, khoa học kỹ thuật hay vẫn là tài kinh, đều có người, mà như là chuyên môn nhằm vào bọn họ loại này phạm tội tổ chức cảnh sát, FBI, kia làm sao có khả năng không có người à? Thế nhưng, những này đều không trọng yếu. Cùng ta cứu ngươi cũng không có quan. Cho nên ta cứu ngươi chỉ là bởi vì ngươi ngu xuẩn nhượng ta sở gì gặp cảnh ngộ như thế, ngươi nói ta nên làm sao trả thù ngươi đâu đột nhiên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm cằm của nàng, buộc na nở dê cùng hắn đối diện. Mà trong mì hệ nở dê phun ra lánh khóc trả thù chữ, là một người sát thủ, hắn trả thù là cái gì à? Sát nhân à? Không, không phải, mà xạ mì hỉ rổ tạ rất thông minh. Na nở dê lập tức phán đoán ra nếu như Gin muốn lập tức giết na nở dê như vậy thì sẽ không đại phí hoảng hốt cứu nàng, nhất định là có mưu đồ khác. Mà liên lạc với vừa nãy tỉnh lại cảnh tượng, người đàn ông này trả thù rất khả năng chính là đối với một người phụ nữ tới nói cực sự bi thảm gặp phải. Cho dù là giờ khả cờ na y na nờ dê, áo quần áo cu nờ dê vẫn như cũ mở rộng, trắng non da thịt hoàn toàn hiện lộ ở ngoài. Nhưng mà, người sở dĩ na nờ dê trải qua không quản lý mình an nguy, chỉ lo nam nhân trước mặt đề cập em gái của chính mình danh tự. Đúng, ta sở dĩ, ta nghĩ nhìn thấy na nờ dê cười, cũng muốn nhìn thấy na nờ dê khóc. Còn muốn nhìn thấy NaNZ cười cùng khóc vẻ mặt đồng thời cùng tồn tại, khi nàng biết sau khi ngươi chết là khóc, mà khi biết ngươi còn chưa có chết thời điểm vừa cười lên mô dạng đến cùng nên cỡ nào mê người đâu, kỳ thực ngươi chỉ là biến thái đi. Nghe nghe mạ xạ mỉ tiểu thư trong lòng lập tức hiện ra như vậy chứ. Chương 127, ai hại bà già, hạ. Đừng nghĩ làm cái gì việc ngốc, em gái của ngươi ngay khi trên tay của ta. Nếu như thật sự muốn cùng NaNZ gặp mặt, như vậy liền bé ngoan phục tùng, nếu như ngươi còn muốn bảo vệ em gái của chính mình. Miết mạ xạ mỉ hì rồ tạ trải qua buông xuống hạ xuống tựa hồ là chính đang suy nghĩ cái gì vẻ mặt, hệ ạ ghệ mì dây tô lạnh lùng nói. Mạ xạ mỉ hì rồ tạ là không sánh được sợ gì, từ bản thân nàng nói ra không có liên hệ Giai Mổ Rổ Bồ Tì cũng chính là xù ý chia ạ cải đến xem, NaNZ cu NZ là cái người thông minh. Chỉ là thông minh quy thông minh, hắn có thể không muốn nhìn thấy đơn thuần như vậy nạ dù mỉ thầy thuốc bị na nở dê lửa, sau đó na nở dê đi tìm xù ý chia ạ cả trong ứng ngoài hợp hố hắn này ạ ghệ mì giải tổ. Vào lúc ấy chính là đại đại vua hố, nội dung vợ kịch là thay đổi nhưng là ở hãm hại hắn này ạ ghệ mì giải tổ vậy thì khó chịu. Mà xạ mỉ hỉ rồ tạ cúi đầu không nói gì, nhưng ạ ghệ mì giải tổ biết na nở dê trải qua ngầm thừa nhận. Mà vào lúc này trong lòng lại cảm giác được vui sướng, xem ra hắn hay vẫn là rất yêu thích làm người xấu. Uy hiếp thứ này quả nhiên là chính mình tới làm thoải mái mà không phải bị người uy hiếp. Chết tiệt tổ chức, hắn được vầng sáng sau đó nhất định phải phá hủy nó, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cùng sở gì hay vẫn là tỉ muội, có một cái vẻ mặt ta là nhất định phải thu thập. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm bắt cầm của nàng. Ở na nở dê mất cảm giác vẻ mặt nhẹ nhàng hôn một cái này thoáng trắng xám bờ môi. Đúng, hắn muốn thu tập, đương sở gì phát hiện hắn cùng tỷ tỷ của nàng lên giường thời điểm vẻ mặt. Bởi vì hắn không chỉ có lại ạ ghệ mì dê tổ càng là Gin A ngươi tên biến thái này. Mạ xạ mỉ con mắt giật giật, vẫn không có đem lời nói tự đáy lòng nói ra, NG vẫn cho là tổ chức như vậy hắc không thích hợp tổ chức, nhưng hiện tại xem ra là chính mình sai rồi, lại nhượng muội muội rơi vào rồi trong tay người đàn ông này. Biến thái trong tay. NG không sao rồi à, đương ạ ghệ mì dây tổ mở cửa thời điểm, nạ dù mì thầy thuốc vừa lúc ở cửa nơi đó bảo vệ, nhưng cũng không phải nghe trộm chỉ là lưu ý ân à, đón lấy liền muốn phiền phức ngươi tiếp tục chăm sóc NG, bất quá cu NG muốn chú ý một điểm. NG có thể sẽ rất không nghe lời, nói thí dụ như đánh ngất ngươi cái gì. Nếu không phải làm gì chuẩn bị tiêm vào thuốc mê hoặc là thôi miên dược phẩm cái gì một như thế nghe, ạ sột nạ rủ mì liền biết ạ ghệ mì dây tổ muốn giam cầm mạ xa mì hỉ dồ tạ, hắn cũng không phải đơn thuần phải cứu NG mà thôi. Tạm thời không cần, NG tạm thời còn không có lá gan đó. Bởi vì em gái của nàng còn ở trên tay của ta. Muội muội ở trên tay của ngươi lẽ nào đây là bắt cóc gà, nạ dù mì trong lòng chuyển động, chẳng lẽ nói là tiểu ai ạ ghệ mì dây tổ xem thêm nạ dù mì một chút. NG còn rất thông minh, lập tức liền đoán được, chính là NG. NG là phía trên thế giới này ta để ý nhất người, chỉ là tỷ tỷ của nàng thực sự là quá ngu, ngay cả ta đều nhìn không được. Nhìn không được sau đó cứu NG lại khinh bạc NG ạ sổ nạ dù mì trải qua cảm giác mình theo không kịp ạ ghệ mì dệt tổ tư duy. Nha nhưng mà nạ dù mì nhưng là đột nhiên gọi, bởi vì một đạo cảm giác kỳ quái từ trên cổ truyền đến, không biết lúc nào ạ ghệ mì dệt tổ lại mò lên cổ của nàng. Mặt của nàng lập tức liền đỏ. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ không nói lời nào, nhưng nàng cu NG nhớ lại đến rồi. Liền tại vừa nãy NG cho rằng ạ ghệ mì dây tổ muốn đối với một cái hôn mê người dùng cường không nhìn nổi, cho nên muốn dùng thân thể của chính mình đến bảo vệ mạ xà mì hỉ dồ tạ, đó là vừa nãy chuyện đã xảy ra. Mà hiện tại, tựa hồ cu NG còn ở kéo dài. Chăm sóc thật tốt mạ xà mì hỉ dồ tạ, nhưng mình cu NG không nên quá mệt mỏi, ta còn phải đi gặp tiểu ai, ân, tên của nàng chính mình lấy là gọi là ai hải bạ dạ à ân. Nạ dù mì thầy thuốc đỏ mặt gật gù. Ai hải bạ dạ. Mang theo điểm yêu thương sát thái, rồi lại mang theo điểm ý nhị, rất phù hợp sở dĩ thưởng thức. Nạ dù mì thầy thuốc nghe được dùng chìa khóa tiếng mở cửa, tiểu ai thả hạ thủ trong thời thượng tạp chí, liền chuẩn bị đứng lên đến đi nghênh đón. Tuy rằng không biết Gin tên khốn kia đến cùng phải làm gì, nhưng nàng đối với cái này vẫn chăm sóc chính mình nạ dù mì thầy thuốc vẫn rất có hảo cảm. Nạ nở dê không tra được tỉ tỉ tin tức, chỉ có thể chờ đợi người đàn ông kia cho nàng giải thích. Mà bên người nạ dù mì thầy thuốc, cho cảm giác của nàng lại như là tỷ tỷ bình thường ôn nhu, nhượng trong lòng có của nàng hy vọng. Bởi vì Gin tên khốn kia không giống như là loại kia giết tỷ tỷ của ngươi sau đó lại cho một mình ngươi tỷ tỷ người, hắn có thể không phải loại người như vậy. Na nở dê như thế tin tưởng, cho nên mới có thể làm cho mình cuộn mình ở nho nhỏ này nhà trọ bên trong. Môn trải qua bị mở ra, lộ ra một cái khe, tiểu ai nhưng như là bị sét đánh trong bình thường đứng thẳng thân thể. Cứng ngắc, cùng với phức tạp. Xuyên thấu qua khe cửa NG đã thấy cái kia đứng ở cửa có chút gầy gò nhưng cũng cực kỳ cao nam nhân. Nam nhân mặc áo đen mang màu đen mũ, mà trên cổ vây quanh nhưng là NG tự tay đưa cho hắn màu xanh lam khăn quàng cổ. Người đàn ông này chính là NG vừa ở trong lòng oán giận ghi nạ lạ, lại chủ động tới đón giá. Quả nhiên không hổ là ta con gái, tới đón ba ba đẩy cửa ra, sờ sờ bé gái mềm mại tóc, hệ ạ ghệ mì dây tổ cười nói. Đi ngươi ba ba tiểu ai hận không thể đem vừa nãy xem thời thượng tạp chí trực tiếp ném tới trên người hắn, đồng thời dây rủa mở ra tay của đối phương, nhưng lập tức lại bị hắn cho ôm, lại như là ba ba ôm con gái như thế. Chương 128, tiểu ai cùng gian cùng kiểu đỏ rủ kỳ cò, thượng. Tiểu ai trên không trung đá lung tung mấy lần, nhưng không có cách nào tránh thoát thở, cuối cùng chỉ có thể thoáng tức giận bị đối phương cho ôm lấy đến. Đi đổi một bộ quần áo. Bị phóng tới trên ghế xa lồng, tiểu ai nhưng là có chút kỳ quái nhìn hắn, NG không phải ăn mặc quần áo à màu cà phê tiểu váy ngủ. Muốn dẫn ngươi đi ăn cơm, nạ dù mì thầy thuốc ngày hôm nay là sẽ không tới. Tiểu ai không hiểu ạ ghệ mì dây tổ phải làm gì, một bên như là giam cầm bình thường đưa nàng nhốt tại trong căn phòng nhỏ. Nhưng hiện tại sắp tới nhưng lại muốn dẫn NG quang minh chính đại đi ra ngoài. Hắn phải đem NG ẩn đi NG hiểu, bởi vì NG trải qua là tổ chức kẻ phản bội, nếu như bị phát hiện chính là bị diệt khẩu kết cục, tổ chức vẫn luôn là làm như vậy, thậm chí là liền sở dĩ chính mình cũng xem qua Gin giết chết mấy cái bại lộ thân phận tổ chức thành viên. Thế nhưng hiện tại, bị ẩn đi Na NG, cho dù là thu nhỏ lại khiến người ta suy đoán không tới Na NG chính là sở dĩ, nhưng cái này trực tiếp mang theo Na NG xuất đi ăn cơm nguy hiểm khu NG quá cao đi đều nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Câu nói như thế này Na NG mới không tin, bởi vì quá nhiều người đều là như thế tin tưởng. Nếu như đều cảm thấy như vậy cái kia chỗ nguy hiểm nhất chỉ có thể là chỗ nguy hiểm nhất. Tiểu ai đối với tổ chức nhưng là có dũng khí kiêng kỵ tâm tư. Lại như là mà trướng. Ha ha, không nghĩ tới sở dĩ cu nở dê xe sơ, ngươi cảm thấy trong tổ chức người hội nhận được ngươi cùng ta à nhận được à mỗi sáng sớm thời điểm nàng đều hội đi soi gương, sau đó chỉ có thể nhìn thấy chính mình thân thể nho nhỏ, na nở dê như trước là tên là tiểu ai tiểu lõ ly. Tắc sao xem cu nở dê không giống như là trải qua 17 tuổi. Không có người hội đưa nàng nhận thành là sơ gì, mà ạ ghệ mì giật tố đâu khi hắn thay đổi màu đen mũ cùng hắc ý đi hề. Một khi không mặc vào quần áo màu đen, toàn bộ người khí chất đều thay đổi. Tướng mạo hay vẫn là cái kia tướng mạo, nhưng người đã kinh không giống nhau. Tuyệt đối khiến người ta liên không nghĩ tới cái này người chính là Gin. Đương khỏe miệng của hắn hiện ra nụ cười nhã nhặn thời điểm. Khiến người ta có dũng khí từ địa ngục hướng đi quang minh cảm giác. Chỉ là, muốn ta thay quần áo, ngươi làm sao còn không đi ra ngoài A Na Nở Dê chạm ở trong phòng, mở ra ngăn tủ tìm ra màu tím tiểu váy ngắn, sau đó xoay người trừng mắt cái kia ngồi ở trên ghế nhìn nàng không chớp mắt nam nhân. Tại sao muốn né tránh đâu tiểu ai, hiện tại ta nhưng là thu dưỡng ngươi người đâu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trên mặt mang theo tùy tiện nụ cười, mà trong lòng nhưng là có mãnh liệt kích động. Non nớt mà trắng non da thịt, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hiện tại ta dựa theo giả tạo về mặt thân phận xem, chỉ có 3 y tuổi, chỉ có 3 y tuổi ngươi xác định ngươi muốn đối với chỉ có 3 y tuổi hấu nữ động dù cả tiểu ai cầm váy che ở trước mặt chính mình, sắc mặt căm giận nói. Trước sau như một, Na Nở Dê vẫn như cũ là coi thường người đàn ông này vô liêm sỉ trình độ. Nếu biết là chỉ có 3 y tuổi, như vậy bị người giám hộ nhìn cu nở dê không sao chứ, cho dù là pháp luật cu nở dê là 10 tuổi sau mới không thể cùng phụ thân cùng tắm rửa đi. Người tiểu ai xoay chuyển đã qua, sau đó nhắm hai mắt lại đem áo ngủ mở ra, Na Nở Dê liền biết người đàn ông này sẽ như vậy vô liêm sỉ. Ha ha, sơ gì, này còn rất xa không đủ à, không đủ à ạ ghệ mì dễ tổ nhìn chằm chằm Na Nở Dê mềm mại ra thịt ánh mắt nhưng mang theo xâm lược tính, là một người đại biến thái. Nhìn thấy như thế non nớt bé gái làm sao có khả năng không hề có một chút phản ứng đâu mét hoa khách sạn lớn. Thiên sinh xin mời đem xe đình đi nơi nào. Đây là tương đối cao đương quán cơm, một tới cửa thì có môn đồng đi tới túi mình vái chào nói rằng. Biết rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, đồng thời ném ra một tấm tiểu phiếu, làm sốt sáng nhất sát nhân công tác, hắn không bao giờ thiếu chính là tiền. Tiểu ai nhưng là ngồi trên xe không nói lời nào. Hoặc là Na Nở Dê ở mơ hồ sinh khí, cái này vô liêm sỉ nam nhân tại Na Nở Dê thay quần áo thời điểm lại vỗ chiếu, lẽ nào cho rằng Na Nở Dê cùng những cái kia bị Na Nở Dê đùa bỡn nữ nhân cũng giống như vậy à cái này đại biến thái. Na Nở Dê không ồn ào không náo, chỉ là lấy trầm mặc đến phản kháng hắn. Đi thôi, tiểu ai, sau đó có thế ngươi năng lực phát hiện sáng mắt lên đồ vật nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lôi kéo thủ hạ của nàng xe. Tiểu ai không có ngăn cản hắn, bởi vì chính nàng biết một khi ngăn cản như vậy người đàn ông này rất khả năng liền sẽ trực tiếp đưa nàng cho ôm lấy đến, như là ôm đứa nhỏ như vậy ôm lấy đến. Cho dù là thật sự tiểu hài tử ở cái tuổi này cũng cảm thấy xấu hổ, huống chi còn bảo lưu thành nhân dây thần kinh xấu hổ Na Nở Dê đâu sáng mắt lên đồ vật hai hải bạ dạ khẽ to mày, ở trong căn phòng nhỏ thời điểm, hệ ạ ghệ mì dê tổ còn đúng là cái gì thứ then chốt đều không nói với nàng. Mà hiện tại lại có vẻ thần thần bí bí. Một lời hai ý nghĩa. Na Nở Dê mặc cho hắn lôi kéo tay mình di động. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua quan sát ở người trong đại sảnh. Đúng, nơi này có sáng mắt lên đồ vật. Bên trái chết dựa vào cửa sổ địa phương, đang ngồi ba người, một cái giữ lại một đôi râu mép mỏ gì cổ gọ rổ, chính cầm món ăn xoa gian, cùng với bị gian an bài đến ngồi vào mỏ gì cổ gọ rổ này một bên cổ nạn. Có tử thần học sinh tiểu học ở địa phương đương nhiên sẽ phát sinh một chuyện án mạng. Cô nàng không lúc nói chuyện chỉ là một cái phổ thông tiểu hải tử, nhưng một khi vụ án phát sinh sẽ không tự chủ biểu hiện ra kinh người năng lực trinh thám. Hệ ạ ghệ mì dây tô liếc gian một chút, gian quả nhiên dường như hắn nói như vậy, cùng cô nạn duy trì cự ly, hắn ở lần thứ nhất gặp phải gian thời điểm, liền uy hiếp na nở dê, không để cho nàng có thể cùng cô nạn thân mật, như là nguyên chứ trong rửa giấy a cái gì tuyệt đối không được. Dưới cái nhìn của hắn, gian trải qua bị hắn như vậy quá, như vậy càng không thể cùng nguyên tắc nhân vật chính cùng nhau, coi như làm nam nhân ý muốn sở hữu hảo. Cho dù hiện tại cổ nạn là ba y tuổi đứa nhỏ cu nở dê không được ạ ghệ mì giải tổ quân, vị này chính là không cùng nạt sở tiểu thư đồng thời đến à rất là thanh âm vui sướng, rất rõ ràng gian cu nở dê nhìn thấy hắn, nhìn thấy nắm tiểu ai tay hắn, có chút kích động chạm. Mà cổ nạn nhưng là không nhịn được nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, ánh mắt có chút sáng khoác, cái này có màu đen tóc ngắn nam nhân tổng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp. Đã lâu không gặp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mang theo tiểu ai chào hỏi, sau đó hướng về cô nạn nháy mắt mấy cái. Bé trai, không nên dùng như vậy ánh mắt ghen tị nhìn ta. Ta đối với ngươi tiểu gian tỉ tỉ có thể không có hứng thú đây, bởi vì ta ai trải qua có tân hôn thế tử. Vừa nói như thế ba người đều mặt đỏ. Hiện tại cô nạn hay vẫn là rất ngây thơ. Hắn trong nháy mắt cảm thấy bị ạ ghệ mì dây tổ lôi kéo trà phát bé gái nhưng là con gái của hắn. Chính mình vừa lại còn cho rằng gian ân, gian ở đảo Sủ Kỳ cả thời điểm đối với người đàn ông này liền rất ôn hòa dáng vẻ, nhượng hắn có chút khó chịu. Hắn rất lo lắng, bởi vì hắn còn không tìm được khôi phục thân thể manh mối, mà gian người theo đuổi lại nhiều như vậy. Alexander ai cho nên khi nhìn thấy gian đối với một người đàn ông thân thiết như vậy thời điểm lập tức sốt sáng lên. Cô nạn sờ sờ đầu, sau đó liền phát hiện bị ạ ghệ mì dạy tổ nằm bé gái nhưng là vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Nhượng hắn có chút lúng túng. Tuy rằng hắn bị mụ mụ của hắn thường thường nói khi còn bé xin nhì trịa rất đáng yêu, rất được cô gái hoan nghênh, nhưng cái này niên cấp cô gái đừng đều là như thế trưởng thành sớm A. Chương 129, tiểu ai cùng gian cùng tiểu đỏ dù kỳ cò, chung. Không chỉ có là cô nạn phát hiện tiểu ai ở thật lòng nhìn hắn, liền ngay cả ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê phát hiện. Nguyên bên trong bởi vì dết mạ xa mì hỉ rộ tạ, Gin cùng tiểu ai là không có cách nào tiếp tục phát triển, không chỉ có là không có cách nào cùng nhau càng làm cho tiểu ai sợ gần chết, lập tức thích cùng mình có như thế gặp phải kiểu đỏ xì nì chìa cũng chính là hiện tại cô nạn. Thực sự là khổ bức nhân sinh. Chuyện như vậy ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên không thể để cho hắn phát sinh, hắn sợ gì làm sao có thể thích nam nhân khác cho nên khi nhìn tiểu ai lại như vậy thật lòng nhìn cô nạn thời điểm, trong lòng hắn lập tức liền không tốt. Phía trên thế giới này nữ nhân là có thể ghen, tương tự cu nở dê không nói nam nhân không được ga gian, vị này chính là ta thân thích hải tử, ai hại bà dạ, cha mẹ nàng bởi vì điều động công việc nguyên nhân, vì lẽ đó gần nhất muốn ở Tokyo sinh hoạt, ta liền đem na nở dê cho mang ra đến rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cười nói, âm thanh bình tĩnh mà ôn hòa khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Hắn vừa nói, ngồi ở gian cố ý kéo dài trên ghế. Nhưng mà đem tiểu ai trực tiếp ôm ở trên đùi của hắn, nhượng tiểu ai không khỏi thu hồi tầm mắt sau đó lườm hắn một cái. Mà mò gì cổ gõ rổ nhưng là nghiêng đầu sang một bên đi, hắn đối với bất kỳ tiếp cận nữ nhi mình nam nhân đều không có hứng thú. Đặc biệt cái kia cựu đỏ xì nhì trẻ hơn nữa gian lại còn đối với người đàn ông này tốt như vậy là một người phụ thân, mò gì cổ gõ rổ trong lòng tràn ngập đố kỵ. Nói như vậy không phải giống như cổ nạn à mà gian nhưng là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nói như vậy na nở dê cu nở dê là ký túc ở nhà các ngươi ngươi được. Ta gian, vị này chính là ba ba ta, sau đó vị này chính là cổ nạn. Na nở dê là cái như là thiên sứ người, đối với người nào đều có lực tương tác, bởi vì không phải tình địch quan hệ, vì lẽ đó tiểu ai đối với nàng như quen thuộc cu nở dê không phải như vậy từ chối, chỉ là có chút không thích ứng. Đương nhiên không giống nhau mà cổ nạn nhưng là ở một bên nhỏ giọng nói, hắn nhưng là cựu đỏ xì nỉ chia, ký túc nguyên nhân cùng cái này màu cà phê tóc bé gái có thể không giống nhau. Hắn là muốn lợi dụng mỏ gì cổ gõ rổ là trinh thám tiện lợi tới tiếp xúc hắc y lý tổ chức, sau đó tìm tơ y thuốc giải để cho mình khôi phục cựu đỏ xì nỉ chia. Ân, sở dĩ ở mỏ gì trinh thám sự vụ sở ân. Cũng là bởi vì không có cách nào biến thành tiểu đỏ xì nỉ chỉ muốn phá hoại nam nhân khác tiếp cận gian. Liên quan với điểm này cổ nạn hay vẫn là rất thông minh, nói thí dụ như cái này gọi là ạ ghệ mì dễ tổ nam nhân. Hắn luôn có loại cảm giác là lạ. Tuy nói ở đảo Sủ Kỳ cả sự kiện thời điểm gặp phải quá, nhưng luôn cảm thấy gian đối với hắn không khỏi cu nở dê quá tốt rồi đi, lại chủ động đứng lên đến đem vị trí tặng cho hắn sau đó ngồi vào bên trong đi. Đãi ngộ như vậy cho dù là hắn cái này thanh mai trúc mã cu nở dê chưa từng có vẻ mặt giống như nhau, tương tự phiên muộn, thời khắc này kiểu đỏ xin nhỉ chỉa cùng mỏ gì cổ gò rộ vẻ mặt trùng điệp. Đều là đấu kỵ nam nhân. Đương nhiên, còn có một cái đấu kỵ nam nhân cu nở dê là ở nhìn hắn, vậy thì lại ạ ghệ mì giải tổ. Hắn ra tiểu ai lại ngồi ở trên đùi của hắn còn đang quan sát cổ nàng nghiêm túc cẩn thận xem nỗ lực xem, mục không chuyển nhìn chăm chú xem. Há có thể tu chẳng lẽ nói đây chính là nguyên chủ giác đối với nữ hai sức hấp dẫn tuy nói là nhỏ đi nhưng mị lực trái lại càng to lớn hơn bởi vì cổ nạn trên đầu này trói mắt sắp mắt mù vầng sáng nguyên nhân. Hắn không thể trực tiếp xuống tay với cổ nạn, nhưng chỉ cần không ra tay cũng sẽ bị vầng sáng ngầm thừa nhận làm không uy hiếp, vì lẽ đó cho dù là lấy giả tạo thân phận xuất hiện gặp gỡ QNZ không có chuyện. Nhưng mà hiện tại hắn tựa hồ là quên hắn ra tiểu ai tâm trí. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà mang theo ôn hòa nhưng trong lòng lại như là trăm ngàn con kiến ở cắn xé. Há có thể tu nở tờ giờ người khác nhiều lẽ nào cũng sẽ bị nở tờ giờ trở lại à bất quá vị này ạ ghệ mì giật tổ ca ca. Người tay, ngón trỏ lòng bàn tay vì sao lại có cái kén đâu cô nản đấu kỵ bên dưới, đồng thời cu nở dê đang chăm chú ạ ghệ mì giải tổ, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau đó đang nhìn đến này ạ ghệ mì dạy tổ cầm lấy cái chén uống nước thời điểm phát hiện là lạ. Vậy thì là cái kén. Chỉ có thường thường lặp lại làm một việc mới sẽ làm cái kia tiếp xúc vị trí mọc ra cái kén, mà trình thám môn nhưng là có thể thông qua những này dấu hiệu đến suy đoán thân phận của người đến hoặc là ham muốn. Mà ạ ghệ mì dạy tổ ngón trỏ xuất cái kén, năng lực ở cái này vị trí xuất cái kén e sợ chỉ có thể là xạ kích đi gian tỉ tỉ lúc nào nhận thức một người đàn ông như vậy a cái này a ta là xạ kích ham muốn giả ạ ghệ mì dễ tổ một điểm do dự vẻ mặt đều không có, mỗi ngày đều ở xạ kích đây, tuy rằng kỹ thuật cũng không phải rất tốt tờ, nhưng cu nở dê năng lực tự ngu tự nhạc. Điểm này ta có thể chứng minh, gian gật gù. Na nở dê nhưng la còn muốn này ạ ghệ mì dạy tổ giúp nàng dùng súng thuốc mê đi chế phục cái kia hiểm phạm đây, chỉ là nhưng là vừa quay đầu liền trừng mắt cô nạn, đừng lại như là xin nghỉ chuyện như thế đều là đem suy lý treo ở trên đầu môi nhưng là sẽ nhận người chán ghét ra cô nạn bị mắng á khẩu không trả lời được, lập tức túi đầu đến hấp nước trái cây. A gian, đừng động tên tiểu tử kia, đều biến mất đã lâu như vậy. Hay vẫn là tìm một người khác đi mò gì cổ gõ rổ cuối cùng cũng coi như là năng lực nói chen vào. Vừa nhìn con gái đối với một người ngoài như vậy thân thiết tiếp theo lại đề cập một cái chính mình chán ghét tiểu tử thúi, hắn lập tức khó chịu. Khắc tìm một cái ít hai lần này vẫn như cũ là hai cái người đang nói chuyện, mà cô nạn cùng gian đồng thời chấn động tới đến. Cô nạn cảm giác được nguy cơ, trong lòng thầm mắng mò gì cổ gõ rổ vừa hố, nhưng hắn là tin tưởng gian. Vì lẽ đó nhấc mở mắt nhìn gian, mà gian nhưng là ở vừa bắt đầu trong kinh ngạc, trên mặt lóe qua nhượng hắn cảm giác được nguy hiểm vẻ mặt. Vậy thì là do dự đúng, gian lại đang do dự na nở dê đang do dự a na nở dê không cần hắn nữa à tuy nói hắn không biểu lộ, nhưng bọn họ nhưng là thanh mai trúc mã A33 đùng nhìn bầu không khí đột nhiên hạ xuống được, hệ ạ ghệ mì dê tổ vội vã điều đình, hành động này nhượng cổ nạn cùng gian đều cảm kích liếc mắt nhìn hắn. Gian là nghĩ đến chính mình làm sao có thể có như vậy ý nghĩ đâu chỉ cần này ạ ghệ mì dạy tổ quân có thể giúp nàng đem hiểm phạm bắt được, như vậy chính mình vẫn có thể cùng với xì nì chia. Mà cô nạn nhưng là cảm thấy gian là lạ, chẳng lẽ nói gian thật sự không cần hắn nữa à nóng ruột bên dưới hắn suýt chút nữa liền muốn trực tiếp cho thấy chính mình chính là cựu đỏ xì nì chia vẫn luôn cùng với nàng. Cho nên khi ạ ghệ mì dạy tổ xuất nói điều đỉnh, lập tức được hắn cảm kích ánh mắt. Hắn thật là một người tốt. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là người tốt à. Chương 130, thiểu ai cùng gian cùng kiểu đỏ rủ kỳ cò, hạ. Đương nhiên không thể, đương nhìn thấy hắn ra tiểu ai liên tục nhìn chằm chằm vào cô nạn thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa liền muốn bạo phát, ghen thứ này nói đều có thể đại nói tiểu có thể tiểu. Nhưng ở ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nở tờ giờ thần mã, chuyện như vậy là nhất không cho phép tồn tại. Trước tiên không nói có cổ mù rổ Takashi cái kia bị nở tờ giờ bi thảm ví dụ ở phía trước, chính là trong lòng cũng của hắn là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, đó là bởi vì một con nho nhỏ tay lặng lẽ trượt tới lòng bàn tay của hắn, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng di động, không phải ở ve vãn mà là ở viết chữ cựu đỏ xin ý chia tiểu ai viết ra chính là cựu đỏ xin ý chia chữ. Hệ hạ ghệ mì dây tổ cuối cùng đã rõ ràng rồi, không phải tiểu ai ân, không phải cổ nạn này hàng vầng sáng đống nhiên tăng vụt muốn nở tờ giờ hắn, mà là tiểu ai y đi theo hắn nói đi đã điều tra cựu đỏ xin ý chia đến suất hắn rất khả năng đã biến thành tiểu hài từ kết luận. Đồng thời cu nở dê điều xuất cựu đỏ xì nì chỉ khi còn bé bức ảnh. Cho nên mới phải đang nhìn đến cổ nạn thời điểm không khỏi chăm chú nhìn thêm. Trí nhớ của nàng rất tô tờ, vì lẽ đó lập tức liền nghĩ tới cựu đỏ xì nì chỉ đến. Hơn nữa cổ nạn vừa đối với ạ ghệ mì dây tô đưa ra tiểu suy lý, nay không phải là đem hắn là cựu đỏ xì nì chỉ cái kia suy lý cùng đặc thù biểu hiện ra à, thật là một thằng ốc. Hầu như là cùng trong nháy mắt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng tiểu ai đồng thời nói rằng, ở vào thời điểm này hẳn là tìm các loại cơ hội cùng lý do để che giấu thân phận của chính mình, chẳng hạn như đem chính mình đóng vai thành một cái phổ thông tiểu hài tử đến tránh thoát tổ chức thai mắt mới đúng, mà không phải giống như bây giờ thời khắc hiện lộ ra mình và phổ thông tiểu hài tử khác hẳn không giống thông minh cùng ưu thế đến. Cho nên nói, tiểu đỏ xin ý chỉ cũng chính là hiện tại cô nạn là cái 100% không hơn không kém thằng đốc. Với bắt đầu na nở dê chuẩn bị xin vào dư Ava Ho cái này cùng mình có đồng mệnh tương liên vận mệnh người, nhưng hiện tại xem ra, chính mình may là bị Gin cho ôm đi, không phải vậy cùng cái mục tiêu này như thế rõ ràng suy lý cuồng cùng nhau không đến mấy hôm sẽ bị tổ chức cho bắt đi đi như là Gin. Hắn thông minh như vậy nhất định đã sớm biết cái này cổ nạn chính là cái kiệu kiệu đỏ xỉ nỉ chia đi. Ngươi, vài tuổi tiểu ai do hỏi, quay về chính là cổ nạn. Xem ra lại như là tiểu hài tử trong lúc đó lần đầu gặp gỡ. A ta A, 17 không, 3 y tuổi. Cô nạn có chút mơ hồ, tiếp theo vội vã phản ứng lại nói rằng. Nhưng tiểu ai trải qua không muốn nói cái gì. Na nở dê ngồi ở ạ ghệ mì dệt tổ trên đùi, trước mặt cái tên giả này làm cô nạn kỳ thực làm kiểu đỏ xin y chỉ còn nhỏ hài, trải qua hoàn toàn bại lộ. Các ngươi điểm món ăn đến rồi ăn mặc áo bành tô tuổi trẻ thị giả bưng mâm tao nhã đi tới. Đây là ra xa hoa điếm, cho dù là thị giả khắp mọi mặt tố chất yêu cầu cu nở dê rất cao. Cảm ơn gian rất có lễ phép, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là vi vi nghiêng thân thể tiếp nhận mầm, mà gian cũng vừa hay đưa tay lại đây. Tay của hai người trên không trung gặp gỡ, xúc đụng vào nhau. Đón lấy, hai cái đứa nhỏ con ngươi trong nháy mắt phát sinh dị dạng hào quang. Cô nạn vui nộ ở sắc, có vẻ rất ghen dáng vẻ. Mà tiểu ai nhưng là xem thêm ạ ghệ mì dây tổ một chút. Cho hắn một cái liếc mắt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng gian đồng thời đi đón này một cái mâm. Trên không trung thời điểm là gian trước tiên nhận được. Mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đã muộn gần một giây đồng hồ đi đón. Theo cổ nạn này không phải cố ý cu nở dê là cố ý đi chạm gian tay. Vừa nay hắn còn rất cảm tại ạ ghệ mì dây tổ bang hắn nói chuyện. Nhưng hiện tại tận mắt đến này ạ ghệ mì dây tổ đi chạm gian tay lập tức nhượng hắn xù lông. Hắn từ gian do dự bên trong trải qua cảm giác được nguy cơ, nếu như hiện tại lại khiến người ta thừa cơ mà nhập như vậy tâm liền muốn nứt ra mà tiểu ai đâu ai lọ ly bạch ạ ghệ mì dệt tổ một chút, ý nghĩ của nàng có thể so với cổ nạn muốn cấp độ sâu một điểm. Tương tự na nở dê cu nở dê là cho rằng ạ ghệ mì dệt tổ là cố ý đi chạm gian tay, nhưng người này rõ ràng liền biết cái này gian mò gì là kiểu đỏ xin ý chịa bạn gái đi, ngay trước mặt người ta đi mò nhân ra bạn gái tay. Này có phải là quá phận quá đáng rồi thật? Là một ác liệt gia hỏa. Thiếu ai không cao hứng đùa bỡn ở trước mặt nàng dĩa ăn. A năng năng năng mà mỏ gì cổ gõ rổ nhưng là cái sơ ý người, nhìn thấy thức ăn mỹ vị bưng lên lập tức không nhịn được bắt đầu thưởng thức lên, kết quả năng đến miệng. Cái này tuyệt đối là này một bàn người ở trong tâm tư nhất thiện người. Mà phát sinh tay tiếp xúc các nhân vật chính đâu ạ ghệ mì dệt tổ có vẻ rất bình tĩnh. Lại như là không phát sinh cái gì như thế, tựa hồ đây là chuyện rất bình thường, chỉ là giữa bằng hữu phổ thông tiếp xúc. Mà gian đâu thân thể nàng cứng ngắc một tí, tâm thần bất định dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn này ạ ghệ mì dây tổ lập tức lại thấp xuống. Buổi tối liên hệ, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhẹ giọng nói, âm thanh chỉ có ở trên đùi hắn tiểu ai cùng gian năng lực nghe được, Gian ngẩng đầu lên nhìn hắn, chú ý tới hắn vẻ mặt lo lắng. Trong lòng đột nhiên ấm áp. Gian cảm kích liếc mắt nhìn hắn, lập tức đem chính mình hoài nghi vứt ra náo ngoại, nhất định không phải hắn, vừa nãy chính mình hiểu lầm. Ở ạ ghệ mì giật tổ tay đụng tới tay của nàng thời điểm, thân thể của nàng lập tức cứng ngắc, bởi vì loại kia da thịt bị tiếp xúc xúc cảm, thực sự là quá làm cho nàng sợ hãi, bởi vì này xúc cảm lại như là cái kia hiểm phạm như thế. Tay của hắn ở trên người nàng bơi lội quá, thám thiết tiếp xúc qua da thịt của nàng, khiến người ta thống hận không có cách nào quên mất. Cho nên nàng mới hội đột nhiên ngẩn ngơ, tiếp theo trực giác hoài nghi lên này ạ ghệ mì giải tổ đến. Cảm thấy phảng phất hắn chính là cái kia hiểm phạm vào. Nhưng hiện tại, đối phương như thế ôn hòa, đây là một hiếm có bằng hữu, nan nở dê làm sao có thể hoài nghi hắn là hiểm phạm đâu, nếu như hắn là hiểm phạm thì sẽ không chủ động tới trợ giúp nan nở dê. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dê tổ là cái kia hiểm phạm, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh mà cảm ơn. Tâm tình của nàng chậm rãi lại khôi phục, thật là một đơn thuần nữ hài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt nhẹ nhàng từ bên trái phương hướng đảo qua, lại như là tùy tiện thoáng nhìn giống như vậy, hấp dẫn không được sự chú ý của người khác lực. Nhưng lỗ thai của hắn nhưng rất linh, năng lực nghe được bên trái bản này cái trung niên nữ tính linh tinh tiếng đọc. Xong đời, cái kia gọi là ạ ghệ mì dây tổ nam nhân lại ra tay với Gian, mà Gian vẫn cùng hắn xì xào bàn tán, xì nỉ chia ngươi thực sự là quá xui xẻo rồi. Rõ ràng là trung niên nữ tính. Nhưng âm thanh lại làm cho người cảm thấy rất trẻ trung. Tướng mạo và thanh âm có mãnh liệt không phù hợp. Na nở dê chính cầm dĩa ăn ở cắm va ho trước mặt mình bò bít tết, có vẻ rất phiền muộn dáng vẻ. Cu nở dê là cái lộ sự vui mừng ra ngoài mặt người. Đúng, người trung niên này nữ nhân chính là ạ ghệ mì dê tổ ở phi cơ trận gặp phải kiểu đỏ rủ kỳ cò. Na nở dê tuy nói là tạm thời từ bỏ đến trêu đùa kế hoạch, nhưng cũng đi tới quan tâm một tí cô nạn. Sau đó liền nhìn thấy như vậy cho hay, làm mẫu thân Na Nở Dê cảm thấy đến nhi tử của chính mình chịu thiệt đây. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là nhìn tiểu ai bình tĩnh mà tao nhã một chút đem bò bít tết tách rời, nhưng hắn nhưng ngăn cản tiểu ai chuẩn bị đem cả khối bò bít tết toàn bộ tách rời cử động. Thừa dịp hiện tại còn bình tĩnh ăn nhiều một điểm, sau đó sẽ không có ăn cơm tâm tình. Động viên ngồi ở chân của mình trên tiểu ai, hệ ạ ghệ mì dê tổ cười nói. Nói đến cùng tiểu ai đồng thời cùng ăn bò bít tết hơn nữa còn là đồng nhất khối bò bít tết trải qua cũng thật là rất ít ta đặc biệt đường chính mình dùng dĩa ăn xuyên lên dính chính mình ngụm nước bò bít tết sau đó nhét mạnh vào tiểu ai trong miệng, nhìn nàng ghét bỏ rồi lại không thể không nuốt xuống vẻ mặt, thực sự là quá đáng yêu. A đột nhiên, có người rít gào lên. Có người ngộ hại rồi một nữ tính rít gào lên. Đúng như dự đoán, cùng tử thần học sinh tiểu học đứng chung một chỗ. Không có vụ án mới là lạ mà tiểu ai nhưng là nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Nan nở dê đột nhiên cảm giác thấy vừa câu kia ăn bỏ bít tết cu nở dê là một lời hai ý nghĩa. Người đàn ông này đến cùng còn có bao nhiêu sự tình ở gạt nan nở dê đâu. Chương 131, đến từ bột lệnh truy sát. Bởi vì gặp phải cô nạn nguyên nhân, vụ án xuất hiện, hệ ạ ghệ mì giải tổ bọn hắn lùi lại thời gian 2 tiếng mới có thể trở về đi, nắm ai lọ lì tay. Cùng đi ở chỉ có thoáng lờ mờ đèn đường dưới, tiểu ai âm thanh nhưng là dầu dĩ. Ngươi vừa nãy tại sao phải giúp cái kia hung thủ đó là đồng thời tình nhân xoắn suýt vụ án, bởi vì phát hiện bạn trai biến hóa tâm vì lẽ đó nhà gái thiết kế mưu sát phương pháp giết bạn trai. Nan nở dê nhìn cổ nạn thằng nố kia lại không nhìn thân phận của chính mình mà các loại chỉ điểm mò gì cổ gò rổ tìm kiếm hung thủ manh mối, nhưng đến cuối cùng vụ án trọng điểm hung khí thời điểm. Lại bị ạ ghệ mì dê tổ cho chứa. Hắn ở cổ nạn hắn tìm tơ y trước đem hung khí rời đi địa điểm, nhượng cảnh sát không có cách nào tìm tơ y hung khí không có cách nào đem phạm nhân bắt đi, nhưng cuối cùng vẫn là nhà gái thẳng thắn chính mình là hung thủ bị tóm lấy. Nếu như kết cục là như thế, như vậy ạ ghệ mì dê tổ tại sao còn muốn làm điều thừa đâu hơn nữa hắn nhưng là sát thủ, sát nhân không nương tay, làm sao có khả năng thiện lương như vậy ngươi muốn biết ạ ghệ mì dê tổ cúi đầu. Tiểu ai nhưng sao có ngẩng đầu lên cùng hắn đối diện, nhượng hắn có chút thất vọng, nếu như là sở gì như vậy nhất định sẽ cũng không quay đầu lại cùng hắn đối diện muốn nhìn một chút hắn có ý đồ gì. Mà không giống như là hiện tại như vậy, thân cao trên lệch muốn đối diện cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hừ, ngươi muốn nói liền nói, đừng nghĩ lại từ ta chỗ này lấy cái gì, đối với một cái 3 y tuổi bé gái động dục cái gì, chuyện như vậy không bàn nữa. Na nở dê tử ạ gệ mì dê tổ ôm na nở dê thời điểm cũng cảm giác được, hệ ạ gệ mì dê tổ đối với nàng có dục vọng, nếu như na nở dê hay vẫn là sở gì như vậy đây là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là nàng bây giờ nhưng là một cái 100% không hơn không kém 3 y tuổi bé gái đây. Như vậy non nớt thân thể căn bản không thể làm bất kỳ cầm thú sự tình mà đừng nói như vậy chớ sở gì ạ gệ mì dê tổ lập tức đưa nàng cho ôm. Trong nháy mắt bay lên không khiến nàng rất ngạc nhiên một tí, lập tức lại bắt đầu lẹ xẹt chân nhỏ đến, cuối cùng đều không có kết quả tình huống dưới chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện xoay đầu lại, quay về gò má của hắn hết sức không tình nguyện, ân, hôn một cái. Như vậy ngươi hài lòng chưa, đại cầm thú? Qua loa. Hệ ạ gệ mì dê tổ cũng không phải chuẩn bị đưa nàng thả xuống, ta bang cái kia hung thủ, bởi vì ta chán ghét cổ nạn. Cũng chính là cựu đỏ xì nỉ chia. Một cái như thế liều lĩnh trinh thám, lại còn năng lực phá án hoàn toàn ngươi không cảm thấy như vậy quá không khoa học cả A này nói ra đều là xích quả quả lòng ganh tị A nam nhân trước mặt vẫn như cũ là cái kia nội tâm nhỏ hẹp ghin A bất quá nói cũng đúng, cố nạn không đúng, tiểu đỏ xin ý chia, lại như vậy trắng trợn cho thấy năng lực trinh thám, nói ra một ít không thuộc về tiểu hài tử hiểu được tri thức, này không phải tìm đường chết đang làm gì chỉ cần là tổ chức. Ngươi nhìn thấy hắn làm như thế, đều sẽ hoài nghi hắn đi nói như thế, nhìn một cái ngu ngốc ở trước mặt chính mình làm như thế, ai cũng hội khó chịu đi, đối phương ân, không khỏi cu nở dê số quá may đi tiểu ai không nói lời nào, không thể không nói có lúc người đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cái gì người còn đúng là tụ hội cái gì người cùng nhau. Như vậy tỷ tỷ của ta ở trong phòng 8, tiểu ai do dự một chút hay vẫn là tuân hỏi lên, cái này quấy nhiều chính mình cực kỳ lâu vấn đề. Mạ xạ mì hì rồ tạ cũng chính là mì dạ nổ ạ kệ mì, na nở dê là na nở dê thân nhân duy nhất, na nở dê thực sự là quá muốn biết tin tức của nàng. Như vậy nơi này ạ gệ mì dê tổ học ngữ khí của nàng chỉ mình phía dưới. Đầu tiên nhìn sững sờ, cái nhìn thứ hai chừng người. Đệ ta mắt thẹn quá thành giận, đều nói rồi, hiện tại ta chỉ là 3 y tuổi mà thôi. 3 y tuổi cho dù người không sợ phạm tội nhưng cu nở dê là không có cách nào làm loại chuyện kia ai lọ lì tức giận tiến vào buồn tăm lớn, đem cả khuôn mặt đều bán vùi vào ôn hòa trong ao nước. Na nở dê ngoại trừ là nhà hóa học, đối với y thuật cu nở dê có rất sâu trình độ, tự nhiên biết chỉ có 3 y tuổi bé gái là không thể tiến hành so, phía dưới hội tạo thành mãi mãi nứt ra. Không không không, ai chan. Ngươi làm sao có thể cho rằng ta là người như vậy nếu như ta như vậy cầm thú như vậy thì sẽ không cứu ngươi. Diễn thi cái gì không phải càng thú vị à thú vị mới là lạ đi ngươi trải qua là 100% không hơn không kém biến thái rồi tiểu ai cỡ nào muốn trừng mắt hắn. Bất quá đối phương lại còn nắm giữ tỉ tỉ của chính mình tin tức. Tiểu ai nhìn một chút chính mình phía dưới, bóng loáng mà non nớt, lại nhìn một chút ạ gệ mì dễ tổ một cái nào đó vị trí. Quả thực chính là ma quỷ. Tại sao ta sẽ gặp được ngươi? Trong lòng nàng thích thích, nhưng là chậm rãi từ bồn tắm lớn biên giới hướng về ạ gệ mì dưới tổ nơi đó bơi lội lại đây, lại như là tiểu cá heo bình thường tiếp cận. Sau đó hai con nho nhỏ tay nắm lấy cái, lòng không cam tình không nguyện hạ thấp non nớt gò má, cùng với ruôi da béo mập đầu lưỡi. Đúng đấy. Rửa giấy, không cắn sao được bởi vì đã từng bị ạ gệ mì dưới tổ đùa bớt quá, dạy dỗ quá, cho dù là nhỏ đi. Nhưng trí lực cùng một số kỹ xảo như trước là tồn tại, không đa nghi trong dây thần kinh xấu hổ nhưng ở vô hạn phong to. Ai chan tâm cu nở dê theo một vài thứ gì đó nhảy một cái nhảy một cái. Hồi lâu, tỷ tỷ của ngươi, mạ xạ mỉ hì dồ tạ, mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ liền dường như ngươi nghĩ. Hệ ạ kệ mỉ dê tổ ôm trải qua mệt mỏi tiểu lò lì nói rằng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ là cực nóng một mảnh. Không có cái gì so với thưởng thức trên mặt mang theo tuyệt đối không nên xuất hiện ở cái tuổi này trên người nàng bạch trọc dịch cảnh tượng tươi đẹp hơn. Mà cho tiểu ai một cái hy vọng sau đó, hệ ạ gệ mì dê tổ bên này nhưng nhận được một cái tuyệt vọng tin tức. Diệt trừ Pisco nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngay khi chén hộ quán cơm truy đi hội sau đó giết chết hắn, Gin, đừng làm cho ta thất vọng A bột dùng chăm chú mà bình tĩnh con mắt nhìn nở chăm chú hắn. Vâng. Hệ ạ gệ mì dê tổ cúi đầu đến. Nếu như dựa theo nguyên nội dung vở kịch, như vậy bột nhất định sẽ làm cho hắn tự mình đi giết sơ gì, bởi vì hắn là Gin, là tổ chức xử lý kẻ phản bội người số 1 nhưng bột không có đề điểm này, chính là đem hắn bài trừ rơi mất. Bột không tin hắn hay vẫn là quả nhiên trải qua nhìn ra hắn vẫn là cùng Sở Dĩ có liên hệ. Nếu như nói vừa bắt đầu mạ xạ Mỹ Hỉ Dỗ Tạ vụ án QNZ là đối với hắn thí nghiệm luyện, như vậy hiện tại hắn trải qua bị bột phán định thành hắc bài, rơi vào tiến thối lưỡng nan lúng túng tình cảnh. Bất quá! Hắn là Gin càng lại ạ ghệ Mỹ giải tổ, mới sẽ không bởi vì như vậy mà tâm lui cái gì, trái lại là cảm thấy nếu là như vậy. Như vậy chính mình lại có thể đại đại phá hoại nội dung vở kịch. Tổ chức các ngươi không phải muốn hấp dẫn FBI lại đây à? Như vậy ta liền hấp dẫn FBI lại đây cho ngươi xem. Sù ý chìa ạ cải, ngươi rất muốn gặp đi đạn màu bạc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không hề dị thường đi ra ngoài, mà giả tạo buộc nhưng là về đến mật thất liên lạc với chân chính buộc, như trước là video nhưng không nhìn thấy đối phương hình ảnh. Cung kính ngữ khí. Gin ở Sở Dĩ sự tình thượng biểu hiện rất tốt tờ, dáng dấp như vậy đối với hắn thật sự hảo à? Hắn không phải cái ngu ngốc, hắn nhất định cảm thấy là bị từ bỏ không, đây mới thực sự là thí nghiệm luyện. Nếu như hắn đúng là chân thành ở tổ chức đến ai cũng năng lực giết, như vậy đương Disco đi bắt Sở Dĩ thời điểm, hắn nhất định sẽ đi cứu, đây mới là thử thách. Tốt nhất tình huống chính là đương Disco giết chết nuốt miệng sau đó bắt được Sở Dĩ sau đó Gin có thể đem hai người đều giết chết mà vợ mà QNZ sắp từ Mỹ quốc trở lại. Na NZ nhất định sẽ rất tình nguyện đi thấy cảnh này. Vâng. Ngụy Bột cung kính đáp lại. Đây chính là tổ chức cách làm, nhượng vật tờ N dùng, trước hết để cho Disco đi làm thịt nuốt miệng, sau đó sẽ giết hắn bởi vì hắn trải qua có phản bội tâm tư. Cuối cùng lại lợi dụng Gin đi đem Disco cùng Sở Dĩ giết chết mà kiểm nghiệm hắn trung tâm. Đây là một mũi tên hạ hai chim. Đệ 132 chương 133, dù kỳ có cùng thuật dịch dung. Đồng hồ đeo tay của ngươi hẳn là CPT và ho truy tung khí đi. Đây là non nớt mà lại có chút thanh âm mệt mỏi. Tiểu ai vô lực nằm nhoài ạ ghệ mì dây tổ trên đùi, nhìn hắn một bên đùa bỡn điện thoại di động lại đùa bỡn đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay trên màn ảnh trải qua chuyển đổi thành dạ đạ sơ đồ, một cái màu đỏ dấu ngắt câu đang lấy một cái chậm chậm tốc độ di động, tiếp theo ngừng lại, thấy thế nào cũng giống như là dạ đạ sơ đồ. Ân, gặp phải một người quen cũ, không dám thị một tí na nở dê cũng thật là có lỗi với ta. Tiểu ai cảm thấy na nở dê trải qua nghe không hiểu, nhưng nàng cũng không phải loại kia nhất định phải đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng người, na nở dê xoay chuyển một tí phương hướng. Đem sự chú ý tập trung đến lúc đó thượng trong tạp chí, tuy rằng chỉ có 3 ý tuổi, nhưng hứng thú ham muốn thứ này là sẽ không thay đổi. Bất quá chỉ là hơi hơi di động, liền cảm thấy hai chân bên trong truyền đến một luồng ma sát đâm nhói, na nở dê không nhịn được há mồm cắn này ạ ghệ mì dễ tổ một tí. Vốn tưởng rằng chỉ là theo lọ lì thân thể cắn là tốt rồi, nhưng nàng hay vẫn là lơ là nam nhân trước mặt là cái đại cầm thú sự thực. Hắn cái kia đồ vật là không có cách nào đi va ho. Nhưng ngón tay của hắn nhưng dối vào. Không nghĩ tới ATX4869 vẫn đúng là có hồi tưởng thời gian năng lực, liền tầng này mô đều có thể lần nữa khôi phục. Nan LZ còn nhớ cái này đáng ghét nam nhân tại phát hiện điểm này thời điểm trêu đùa vẻ mặt, thực sự là quá đáng ghét. Làm vì cái này dược nhà nghiên cứu, Nan LZ yêu thích thu thập các loại số liệu, nhưng ân, thứ này hay vẫn là quên đi. Có muốn hay không cùng đi với ta ạ ghệ mì giải tổ trạm. Mục tiêu trải qua đỉnh chỉ lại, rất khả năng là về đến tạm thời trụ sở. Không cần, buồn ngủ quá. Tiểu ai che miệng đánh cái á nợ, liền đem thời thượng tạp chí ném xuống, na nở dê chậm rãi hướng đi phòng ngủ, tặc muộn này ạ ghệ mì dê tổ một buổi tối đều không làm cho nàng ngủ, na nở dê trải qua không chi ưu đửa cờ nư a được rồi, nhớ kỹ đừng tùy tiện chạy loạn, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Biết rồi. Tiểu ai gật gù. Phía trên thế giới này, Na Nở Dê duy nhất tin tưởng người chỉ có hai cái, một cái là tỷ tỷ Mạ Sa Mỹ Hỉ Dỗ Tạ, mà một cái khác nhưng là nam nhân trước mặt, Na Nở Dê nam nhân, bất kể là thời thiếu nữ hay vẫn là hiện tại lò lì thời đại nam nhân. Xin ý chia đúng là gặp phải nguy cơ, mị lực giảm xuống nhiều như vậy, rõ ràng đều đã biến thành tiểu hài tử càng hẳn là lợi dụng tiểu hài tử ưu thế đi hấp dẫn gian đi gian rõ ràng như vậy đơn thuần thiện lương sáng sớm đi mua một chu tờ dùng để dịch dung đồ vật sau đó. Tiểu đỏ rủ kỳ có một bên oán giận một bên về đến chính mình tạm thời trụ sở. Na nở dê từ nhỏ thời điểm nhưng là tên đại minh tinh. Hơn nữa tiểu đỏ rủ xạ củ cu nở dê là cái mánh liệt ra, trong nhà thu vào nhưng là rất cao, vì lẽ đó hiện tại trụ. Nhà trọ không phải cho thuê mà là trực tiếp mua lại. Đều nói một người phụ nữ tương đương với 500 con vịt, cho dù là chỉ có na nở dê một cái, cu nở dê khó thoát quá lẩm bẩm lầu bầu vận mệnh. Dù kỳ còn là cái rất hoạt bát cô gái. Len ken chuông cửa âm thanh khiến nàng rất ngạc nhiên một tí, có ai sẽ tìm đến na nở dê đâu. Na nở dê rõ ràng vừa mua nhà nói, chẳng lẽ nói là người đàn ông kia không biết làm sao, có cỗ trong nháy mắt rơi vào rồi hầm cảm giác. Dù kỳ có nhất thời hoảng loạn cả lên, na nở dê không cho rủ xạ cú lại đây chính là sợ rủ xạ cú lại chịu đến người đàn ông kia thương tổn. Mà hiện tại, người đàn ông kia quả nhiên là tìm tới cửa. Nên làm gì na nở dê nên làm gì không đúng na nở dê hiện tại dịch dung đây na nở dê dịch dung đây nàng bây giờ chỉ là cái thoáng mập mạp trung niên nữ nhân mà thôi ai cho nên đối phương là không thể nhận ra na nở dê. Đối với điểm này na nở dê vẫn rất có tự tin. Na nở dê lặng lẽ miêu đến môn nơi đó, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, nhất thời tâm để xuống, bởi vì là một đứa bé, cái kia bé trai quay về na nở dê lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười. Đây là nhà cách vách hải tử. Cô ta, có chuyện gì mà dù kỳ có yên tâm mở cửa vừa muốn lộ ra cái nụ cười hòa ái, nhưng vẻ mặt trong nháy mắt liền đọc lại, bé trai cổ tạ lập tức chạy đi, đúng là một người mặc áo đen nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắc y hề hắc mũ, cùng với thật dài tóc vàng, còn có này lánh khốc như là băng tuyết ánh mắt. Cái này là vẫn dằn vặt ác ngộng của nàng, ngày xưa bé trai mà ngày hôm nay sát thủ nhà nghề. Tiểu đỏ dù kỳ cỏ, chúng ta lại gặp mặt ra nam nhân khỏe miệng mang theo cười, nhưng này là cười gằn, dù kỳ có nhất thời một cái giật mình đã nghĩ dùng sức tướng môn đóng lại. Nhịp tim đập của nàng rất nhanh, đó là bị sợ hãi đến sợ sệt nhảy mau đứng lên nhưng mà nam nhân khí lực rất lớn. Ngón tay của hắn nắm lấy ván cửa, mạnh mẽ tướng môn cho đẩy ra, na nở dê lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Nam nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn na nở dê, không cần sợ hãi, lần này ta chỉ là muốn tới lấy đi ngươi một thứ. Theo lời nói của hắn đồng thời xuất hiện còn có một quyển bìa màu đen thư. Chân lý chi thư. Tiểu đỏ rủ kỳ cỏ, cô nản thế giới nữ vai phụ. 36 tuổi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là một cái phản phái. Một cái liền vai nữ chính cũng dám dâm loạn người, làm sao có khả năng đối phó không được một cái nữ vai phụ đâu nửa giờ. Hắn có thể khống chế rủ kỳ cò nửa giờ, nhưng nửa canh giờ này trải qua đầy đủ. Tung tung tung tiếng gõ cửa, nạ rủ mỉ thầy thuốc lập tức miêu đến cửa lớn nơi đó xem bên ngoài cảnh tượng. Đó là một cái mang theo màu đen dệt len mũ cao to nam tính, khuôn mặt cương nghị mà mang theo điểm lạnh nhạt đẹp trai, đây là một khốc ca. Hắn ăn mặc màu đen bí danh hai tay cắm ở trong túi tiền, lại như là tìm đến bằng hữu như vậy tùy tiện. Đây là nạ rủ mì thầy thuốc có chút ngạc nhiên. Mà bất chi bất giác ở bên trong mạ xà mì hỉ rổ tạ cu nở dê đi lên phía trước, na nở dê không có chạy đi hoặc là như thế nào, bởi vì na nở dê biết muội muội sở gì còn nắm giữ ở Gin trên tay, mà Gin hiện tại cu nở dê không có làm sao thương tổn na nở dê không có chạy trốn cần phải. Chỉ là đương nhìn nạ rủ mỉ thầy thuốc có chút đờ ra vẻ mặt, na nở dê không nhịn được tiến lên cù nở dê xuyên thấu qua mắt mèo đi đến đầu xem. Mà vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt thay đổi, tú sủ y chia, sủ y chia ạ cái. Sủ y chia ạ cái lại đứng ở ngoài cửa, cùng na nở dê chỉ có cách nhau một bức tường. Chương 133, người phản bội. Có lỗi với nạ rủ mỉ thầy thuốc. Mạ xạ mỉ hỉ rồ tạ đang nhìn đến sủ ỉ chia ạ cả trong nháy mắt, trong lòng nàng lóe qua một tia áy náy, sau đó làm một động tác, một cái con dao chém tới nạ rủ mỉ thầy thuốc cái cổ phía sau. Ngươi tuy rằng y dị thuật không sai, nhưng ạ sổ nạ rủ mỉ cũng không có như vậy nhạy cảm nguy hiểm phát hiện năng lực, duy nhất năng lực biểu hiện ra cũng chính là kinh hoàng mà thôi. Kéo kẹt mạ xạ mỉ tướng môn cho mở ra, mà sủ ỉ chia ạ cả nhưng là nhanh chóng lách vào đến. Sau đó nhanh chóng tướng môn đóng lại. Su ý chia, ngươi làm sao hội tới đây chẳng lẽ nói ngươi biết rồi ta còn sống sót tin tức mạ xa mỉ hỉ rổ tạ con mắt đều muốn loe sáng. Vốn là cho rằng sẽ không còn được gặp lại người lại còn xuất hiện ở trước mặt chính mình. Na nở dê có thể không kích động à mà su ý chia ạ cải nhưng là không lên tiếng. Chi thức nhìn na nở dê, thật lòng nhìn na nở dê, ở đảo qua nạ rủ mỉ thầy thuốc thời điểm chỉ là trong nháy mắt liền nhau ý qua. Sau đó tay duỗi một cái đưa nàng cho ôm vào trong lồng ngực. Mạ xạ mì thân thể có chút cứng ngắc, lập tức mềm nhũn ra. Tuy nói ở trong tổ chức làm bộ thành bạn bè trai gái, nhưng chân chính tiếp xúc cũng không có, như là như vậy ôm cùng nhau càng là không có. Đây là lần thứ nhất. Su Ý Chia Ả ở phán xuất tổ chức thời điểm rồi cùng Na Nở Dê đứt đoạn mất quan hệ, Na Nở Dê có khả năng liên lạc với Cu Nở Dê chỉ là trước đây dãy số, này trải qua đã biến thành không hảo, nhưng đang tiến hành 1 tỷ nguyên thương án trước Na Nở Dê hay vẫn là không nhịn được phát tải một cái tin tức. Giai Cun, nếu như lần này ta năng lực hoàn thành nhiệm vụ thoát ly tổ chức, như vậy có thể cùng ta làm chân chính bạn bè trai gái à? Su Ý Chia Ả cái không có hồi âm. Na Nở Dê cũng là cho rằng đó chỉ là không hào mà thôi. Nhưng hiện tại, Su Ý Chia Ả cải đến rồi, hắn đến rồi. Nói cách khác, hắn thu được tin tức của nàng. Mà ôm lấy Na Nở Dê nhưng là đồng ý, hắn Cu Nở Dê là yêu thích Na Nở Dê, bọn hắn muốn làm chân chính bạn bè trai gái mà không phải giả tạo chỉ là ha ha cơm no ý trùy hệ nở phì hệ mở loại kia. Thân thể nhuyễn ở nam nhân trong ngực, mà xạ mì nước mắt nhưng là lưu lại. Đang bị ôm lấy trong nháy mắt, Na Nở Dê cảm giác được hiểu rõ thoát cùng khoảng thời gian này ngột ngạt tôn trào, nhưng nàng Cu Nở Dê nhớ tới những này thiên trải qua. Na Nở Dê bị cái kia đáng ghét Gin khinh bạc ga có lỗi với Sủ Ý Chia, thân thể của ta trải qua bị làm bẩn mạ xà mì vẻ mặt thất rơi xuống, đúng, thân thể của nàng trải qua bị Gin đụng vào, thậm chí là bị hắn hôn, Na Nở Dê mất đi nụ hôn đầu, thân thể hoàn toàn bị Gin xem qua. Đương Su Ý Chia Ả cái lúc trở lại, muốn chân chính yêu thích Na Nở Dê thời điểm, Na Nở Dê nhưng có lỗi với hắn. Nước mắt của nàng rơi xuống, lại như là nghiêng. Đột nhiên, cằm bị Vi khẽ nâng, nam nhân không nói gì, nhưng là trực tiếp hôn lên. Đây là nam nhân hôn môi. Đống nhiên môi cùng môi tiếp xúc ở trong nháy mắt đó làm cho nàng có dũng khí cảm giác quen thuộc, lại như là bị cái kia ghim thân giống như vậy, nhưng lập tức, nàng nhìn thấy nam nhân trước mặt khuôn mặt. Đây là Su Ý Chia Ả cải, không phải người đàn ông kia. Không phải cái kia lãnh khốc nam nhân. Su Ý Chia Na Nở Dê không có quá to lớn từ chối, hoặc là nói nàng muốn nhân vì chính mình hổ thẹn mà làm ra bồi thường, vì lẽ đó phát sinh mơ mơ màng màng âm thanh, làm cho nam nhân dễ dàng đưa nàng ôm vào giường trên, sau đó mở ra y phục của nàng. Nam nhân động tác có chút thô lỗ, nhưng nàng cảm thấy khả năng là tự mình nói xuất không thuần khiết mà kích thích đến hắn. Ngón tay của nàng cùng hắn cuốn quýt, cắn vào môi chống đỡ này lần đầu bị đâm đau đau đớn. Su Ý Chia Na Nở Dê nhẹ nhàng mất công sức kêu trên người tên của đàn ông, tựa hồ như vậy sẽ làm Na Nở Dê cảm thấy đau đớn thiếu một ít. Xin mời bang giúp ta, bang bang em gái của ta sợ gì? Na Nở Dê hiện tại trải qua rơi vào rồi Gin trong tay, mà Gin còn lợi dụng ta đến khống chế Si Hồ, đồng thời Cu Nở Dê khả năng là lợi dụng ta đến kiểm chế Si Hồ. Hắn bình thường sẽ ở thứ tư hoặc là thứ sáu đi va ho, đến lúc đó ngươi mai phục tại nơi này sau đó giết hắn ổ thế à? Nhưng mà chính ở trên thân thể của nàng động tác, chính vuốt Na Nở Dê chân bóng thân thể Su Ý Chia Ả cải nhưng là đột nhiên nói chuyện, phát sinh đến gian phòng này câu nói đầu. Tiên! Nguyên lai ngươi là như vậy nghĩ tới A giọng rêu cợt. Sau đó giơ lên mặt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Na Nở Dê. Lại như là ở xem một tên phản đồ. Đúng! Kẻ phản bội, đối với Gin tới nói, giờ khả cờ Na Y trong lòng chỉ có kẻ phản bội hai chữ này, mà xạ mì hỉ rồ tạ phản bội Gin. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân này, phải đem Na Nở Dê mỗi một cái vẻ mặt đều thu vào trong mắt, chỉ là khoe miệng trào phúng nhưng là không thể thiếu. Mà ở mạ xạ mì hỉ rồ tạ trong đầu nhưng là gây nên kịch liệt mà gần như điên cuồng nổ tung. Này không phải Su Ý Chia Ả âm thanh, đây là Gin âm thanh. Không trong lòng có chút đồ vật nứt ra rồi. Ngươi không phải Su Ý Chia Mạ Xà Mì lớn tiếng gọi, Na Nở Dê trải qua không cách nào duy trì bình tĩnh cùng yên tĩnh, cho dù là tư duy Cu Nở Dê rơi vào một đoàn hồ dán bên trong, Na Nở Dê dùng sức đẩy ạ ghệ mì giải tổ, nhưng ạ ghệ mì giải tổ khí lực so với nàng đại, làm cho nàng hoàn toàn không đẩy được, trái lại như là mềm yếu tiểu dương cao bình thường bị chăm chú đặt ở phía dưới, không thể động đậy. Ngươi mới phản ứng được ga ạ ghệ mì giật tổ nhắm ngay mạ xà mì hỉ rổ tạ con mắt, mặt để sát vào Na Nở Dê, cho nên nói ngươi chỉ có thể ở tổ chức ngoại vi, trong tổ chức người xưa nay liền không phải lấy mặt nhận người, điểm này ngươi còn không sánh được em gái của ngươi. Mặc kệ ta lấy cái gì khuôn mặt đối đầu Na Nở Dê, nàng đều năng lực trong nháy mắt nhận ra. Mạ xà mì hỉ rổ tạ cắn môi không nói lời nào. Dù cho là ạ ghệ mì dạy tổ còn ở trên người nàng tiếp tục vận động Na Nở Dê Cu Nở Dê không nói lời nào, đầu không giống như là vừa trong nháy mắt đó trống không, mà là tràn ngập sỉ nhục cùng phẫn hận. Người đàn ông này, không chỉ có là giả trang sủ ỉ trịa cướp đi thân thể của nàng, hơn nữa còn tiếp tục nắm muội muội đến uy hiếp Na Nờ Dê. Ai ạ ghệ mì dạy tổ nhìn Na Nờ Dê, nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu, hắn không phải người tốt, đúng vậy vẫn luôn không phải, vừa bắt đầu chỉ là chuẩn bị đến nghiệm chứng một tí chính mình nhượng kiểu đỏ dù kỳ có thuật dịch dung tương tự độ, không nghĩ tới nhưng bất ngờ nhìn thấy mạ xả mì hì rổ tạ phản bội. Sắp thành thực đánh ất, tiếp theo còn chuẩn bị cùng sủ ỉ chia ạ cái hợp mưu đem hắn giết chết. Lẽ nào Na Nờ Dê liền không biết Na Nờ Dê chỉ là một viên con rơi à bị tổ chức dùng để dẫn ra sủ ỉ chia ạ cái con rơi, nếu như không phải hắn, như vậy Na Nờ Dê hiện tại đã sớm là bị giết rơi mất. Hắn tổng cộng là cứu Na Nờ Dê hai lần à, mà Na Nờ Dê lại dễ dàng như vậy liền hợp mưu sủ ỉ chia ạ cái đến giết chính mình. Nữ nhân như vậy là phản bội a mà đối với người phản bội, hắn là tuyệt đối không thể tha thứ, lại như là nở tờ giờ thứ này như thế, chỉ có hắn đi nở tờ giờ người khác tuyệt đối không thể để cho người có cơ hội để lợi dụng được. Nếu lựa chọn phản bội như vậy nên có chịu đựng phản bội hậu quả. Nhà bếp, làm sao đi lâu như vậy hơn nữa trên người còn có mùi vị của nữ nhân. Chơi ạ ghệ mì dây tổ về đến tiểu ai gian nhà thời điểm. Tiểu ai trải qua chính mình đói bụng rời giường lột trứng, chiều cao của nàng không đủ vì lẽ đó cầm một tấm cái ghế nhỏ đến lót chân. Không biết Na Nờ Dê từ đâu tìm đến rồi rất sấn chiều cao của nàng tiểu tạp dề, xem ra còn đúng là ra dáng. Nhìn này ạ ghệ mì dê tổ đi tới, tiểu cái mũi người khíu lập tức không trở nên cao hứng. Đi gặp một người phụ nữ, chỉ là không nghĩ tới Na Nờ Dê phản bội, vì lẽ đó giao hấn Na Nờ Dê một tí. Dùng thân thể đi giáo hơn à trước sau như một cầm thú. Ai lõ lì không khỏi đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến dán chứng trên. Nếu là Gin tự mình nói lối ra, mở miệng nữ nhân như vậy sẽ không có cái gì tốt lưu ý. Chí ít, hắn hiện tại không phải sau khi đi ra ngoài sẽ trở lại à ngươi liền không hỏi Na Nờ Dê là ai nói thí dụ như tỷ tỷ của ngươi cái gì tỷ tỷ ngươi bắt nạt tỷ tỷ của ta tiểu ai lập tức ngẩng đầu lên, lập tức trong mắt có hiểu ra. Muốn cho ta ghen cu nở dê đến tìm một cái đối tượng à, ta làm sao có khả năng hội ăn tỉ tỉ thố mà hơn nữa hiện. Tại ta chỉ là cái ba y tuổi bé gái, ngươi nhượng ấu nữ ghen đến cùng là muốn ồn ào loại nào bất quá trước đó nói một điểm, tỉ tỉ là không thể hội từ ngươi. Na nở dê yêu thích cái kia xù ỉ chia à cái, FBI đúng đấy, na nở dê yêu thích hắn đây, cho nên mới muốn liên hợp xù ỉ chia à cái đến đem hắn ghin giết chết đây. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng cười, không thể chí phủ. Gin, ta đến Tokyo. Vợ màu độc nhất khiêu gợi ngữ điệu từ điện thoại truyền vào trong thai. Hệ ạ ghệ mì dê tô này bị màu đen dệt len mũ che chắn con mắt nhưng là thiểm sáng lên một cái. Trải qua bắt đầu rồi A lần thứ nhất bắt dư sở gì kế hoạch, cùng với đối với hắn trung thành độ thử lại tham kế hoạch. Chương 134, Tico. Tokyo sân bay. Vụt cả chính ở trận to hai mắt chung quanh nhìn từ trên phi cơ hạ xuống người, mà Gin nhưng là dựa vào lâu năm hốt chờ đứng, buồn bực ngán ngẩm nhìn này một đám trên đầu không phải bia đỡ đạn chính là người qua đường vầng sáng người đi đường. Cô nạn thế giới này người chết suất rất cao, chỉ cần là bia đỡ đạn đều có khả năng ở mấy ngày gần đây bị giết đi, mà xen vào bia đỡ đạn cùng người qua đường trong lúc đó nhưng là hung thủ ở vụ án phát sinh sau đó rất lớn tỷ lệ sẽ bị bắt đi. Một bên thao túng trong tay chân lý chi thư, hệ ạ ghệ mì dây tô một bên lật xem chân lý chi thư, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen bìa ngoài, mà ở trong mắt ạ ghệ mì dây tô, những này hoặc là bia đỡ đạn hoặc là hung thủ người đã kinh toàn bộ khắc ở hắn trang sách bên trên, vừa hướng chiếu thân phận của bọn họ ạ ghệ mì dây tô một bên cho những người này ra lệnh. Chờ sách vở khép lại thời điểm, đã đem nên có 100 vụ án người đều khống chế lại. Đương vụ án phát sinh thời điểm bọn hắn liền sẽ tự động đi phá hoại nội dung vở kịch. Xem ra nhiều người cu nở dê không đều là sai ai ạ ghệ mì dê tổ vi khẽ nâng lên chính mình vành nón, mà vột cả nhưng là căng thẳng nói rằng, đại ca, vợ bảo xuất hiện. Vột cả chỉ là trong nháy mắt liền năng lực nhìn thấy vợ mà đương nhiên không phải, bởi vì hiện tại vợ bảo dùng danh tự là Cờ Dít, Mỹ quốc siêu nhân khí minh tinh. Khi nàng đi xuống phi cơ thời điểm trải qua có một đám phóng viên vây lên đi tới. Sô dỉ cờ rít nhẹ nhàng đung đưa hai tay nhượng các ký giả lùi về sau. Ta là tới tham gia quyển rượu tiên sinh truy đi hội, xin hãy cho ta đã qua, chuyện còn lại rảnh rỗi lại nói hảo. À na nở dê âm thanh có cỗ hấp dẫn người từ tính, các ký giả không tự chủ được lui lại. Cu nở dê là nhân ra là đến buôn tang, nếu như lại ngăn cản liền không phải người đây. Như vậy cờ rít tiểu thư, ngài sẽ ở Nhật Bản đùa ở lại bao lâu đâu? Cái này mà nên rất lâu, ta nhưng là rất yêu thích Nhật Bản quốc gia này cùng người nơi này đây. Na nở dê nói xong cũng trực tiếp hướng về trước, mà có môi giới nhưng là vội vã ngăn cản các ký giả giải thích. Có môi giới chính là vào lúc này phát huy được tác dụng. Mở cửa xe. Nhìn cờ rít hướng về nơi này đi tới, hệ ạ gệ mì dây tổ khẽ không người, nói với vua cả, là một người đại ca, như là mở cửa xe chuyện như vậy làm nhưng là rất hạ giá a. Hơn nữa thân phận của hắn bây giờ nhưng là lánh khóc kín đây. Vua cả đương nhiên không dám từ chối, một bên đem cửa xe mở ra, nhìn cờ rít cùng ạ gệ mì dây tổ đi tới. Chính mình vội vã đóng cửa xe ngồi vào chỗ ngồi lái xe thượng tướng xe chạy ra khỏi. Làm sao lần này như thế đúng giờ trở lại vô cả xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn vợ bảo vừa lên xe liền trơn nên lạnh lùng, phảng phất lại là một cái khác đại ca dáng vẻ liền vội vàng nói. Hắn không chỉ có là ghim tùy tùng, càng phải tùy thời điều tiết một tí bầu không khí. Dù sao ta cũng coi như là nhận thức tên kia người. Quá tới tham gia hắn truy đi hội QNZ không tính là cái gì đi vở mạo lạnh nhạt đáp lại, đồng thời từ bên người mang theo túi sách lấy ra một con nữ sĩ khói hương, đặt ở bên môi. Na nở dê tô vẽ nhàn nhạt môi thải, lại làm cho người cảm thấy cực kỳ kiểu diễm. Nhẹ nhàng liếc ghi một chút, diễm lệ môi nhẹ nhàng giật giật, không giúp ta điểm trên à ta hỏa ngươi phòng trường không dùng được. Ghi nhưng là lạnh nhạt nói rằng, bất quá động tác trên tay nhưng là không chậm. Từ trong túi tiền móc ra cái bật lửa tiến đến khói hương phần cuối. Cũng thật là lạnh lùng. Tinh tế ngón tay mang theo màu trắng điếu thuốc, vợ một cái tay còn lại nhưng là như thủy xà rôn nở dê như hướng về ghim tay rời đi, lập tức liền tóm lấy cánh tay của hắn. Khắc khắc vụt cả không còn dám sau này nhìn lại, liên tiếp nhìn về phía trước con đường, đại ca cùng vợ mập tỷ đều là như không có chuyện gì xảy ra vẻ vãn. Cố liên hệ ngươi hay chưa ạ gệ mì dây tổ không để ý đến vợ mạo khiêu khích, nơi này hay vẫn là trên xe thực sự là không thích hợp quy mô lớn xe chấn, hơn nữa còn có vụt cả như vậy đại kỳ đà cắn mũi. Tin tưởng vợ mạo cu nở dê rõ ràng điểm này, cho nên nàng chỉ là duỗi duỗi tay sau đó liền lui trở lại. Mai ạ gệ mì dây tổ nhưng là nhìn về phía ngoài cửa sổ, không chú ý tới vợ mạo thu hồi tay thời điểm đem một cái màu trà tóc cho phóng tới trong túi. Lo lắng như vậy hắn đưa ngươi đáng yêu con mèo nhỏ cho bắt đi ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào nhượng sở gì từ cái kia trong gian phòng bịt kín biến mất. Vợ bảo nhìn mình trải qua bôi lên đỏ đau sắc thái móng tay hứng hờ nói rằng, hệ ạ gệ mì dây tổ không nhìn nàng nhưng là ở nhìn hắn. Hơn nửa năm không thấy, người đàn ông này tựa hồ trơn nên có chút không giống nhau đây. Nếu như là trước đây hắn như vậy cũng sẽ không nhượng nữ nhân tóc tùy tiện đặt ở trên người chính mình, hay vẫn là nói đây chỉ là đối với nàng thăm dò làm ra hắn vẫn luôn cùng sở dị cùng nhau dấu hiệu tới thăm dò na nở dê đến cùng có hay không sở dị tin tức bởi vì hắn cũng không biết sở dị là làm sao đào tẩu vì lẽ đó không biết sở dị đến cùng ở nơi nào. Na nở dê an bài người đến xem sở dị, nhưng sở dị vẫn như cũ là chạy trốn, hiện trường không có bất kỳ vết tích. Liền ngay cả còng tay đều sao có bị mở ra vết tích, như vậy sở dĩ là làm sao trốn ra được đâu biến mất khỏi thế gian điểm này na nở dê có thể không tin. Có tuyết rồi. Mai ạ gệ mì dây tổ không có trực tiếp đáp lại, mà là đốt ngoài cửa sổ trải qua bay tán loạn mưa tuyết, sở dĩ thích nhất chính là màu đỏ. Nếu để cho na nở dê ở xinh đẹp như vậy thế giới màu trắng trong tràn ra vết máu màu đỏ không phải rất đẹp à vẻ mặt của hắn mang theo điểm dục ra dục dịch. Mà trong giọng nói cu nở dê tràn ngập chờ mong. Tỏa ra vết máu là muốn cho na nở dê bị giết đi. Điều này làm cho vợ mà không chỉ có chút chần chờ, ghi đến cùng có biết hay không sợ gì tâm tích, hay vẫn là nói đúng là như vậy chân thành ở tổ chức đồng ý đem bất kỳ kẻ phản bội đều giết chết đâu ghi ngươi quả nhiên là không sẽ yêu tiền nhiệm hà nữ nhân. Chỉ là, cái kết luận này còn có dấu chấm hỏi, vợ mà có thể không thể nhanh như vậy liền phán định một cái người. Đặc biệt cái này người hay vẫn là na nở dê nhìn 16 năm đều không có nhìn thấu. Vợ bảo nhìn về phía trước con đường, đang trầm tư. Cuối cùng đem yên cho tắt, giết chết sở gì nhiệm vụ bột trải qua giao cho bùa bọn. Người tự lo lấy. Nói đem xe đẩy ra, na nở dê đi ra ngoài, trải qua đến chỗ cần đến, chén hộ quán cơm. Mà vào lúc này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhận được một cú điện thoại. Gin, sợ gì năm lấy. Thoáng tuổi già âm thanh, nhưng mang theo điểm sảng khoái cùng ẩn đi tối tăm. Sợ gì nắm lấy rồi tịt cô lại còn nói sợ gì bị tóm lấy rồi khả năng này à hơn nữa. Vợ bảo vừa nói rồi giết chết sợ gì nhiệm vụ trải qua bị bố bọn tên kia tiếp thu. Như vậy tịt cô như vậy gọi điện thoại nói cho hắn này cũng thật là một cái dương như a nếu như ngươi thật sự cứu sợ gì. Như vậy ngươi bây giờ nhất định sẽ lại ra tay đi. Vợ bảo đầu cu nở dê sẽ không, tự mình tự tiến vào hội trường. Tiếp theo nhưng là mở ra bố bọn điện thoại. Lần này ngươi lại như vậy vô dụng như vậy cho dù là ngươi dùng bí mật kia uy hiếp ta, ta cu nở dê không bảo vệ được ngươi, lẫn vào tổ chức kẻ phản bội bồ bọn. Chương 135, Gin, ngươi này một tên lừa gạt. Biết rồi Zoe, ta cùng Disco ước định cẩn thận, chờ hắn giết chết nuốt miệng nghị viên thời điểm, nhượng hắn đem sở gì tự tay mang tơ ý nóc nhà, mà hắn nhưng là về đến hầm bên trong, đến lúc đó ngươi sẽ chờ xem ta cùng Gin đồng thời giết chết bọn hắn hảo. Chỉ cần Gin ở hầm lý như vậy liền không có cách nào đến trên nóc nhà. Bồ Bòn cười khổ nói, thân phận của hắn đã sớm bại lộ cho vợ bảo, bất quá cu nở dê may là hắn biết rồi vợ mà cùng bột quan hệ. Cho nên mới năng lực tiếp tục chờ đợi. Nếu như có thể hắn cũng không muốn lại đối đầu Gin tên điên cuồng kia, lần trước đúng là suýt chút nữa đánh chết hắn, cho dù là hiện tại tay cu nở dê còn có chút không khôi phục như cũ đây. Bất quá vợ mà ý nghĩ thực sự là quá điên cuồng. Dưới cái nhìn của hắn đây chỉ là vợ bảo đang thăm dò Gin mà thôi, nhìn hắn có thể hay không bởi vì sợ gì mà phản bội tổ chức, Gin cùng sợ gì cám dỗ chuyện này trong tổ chức người đều biết. Nhưng Gin cu nở dê là lấy lanh huyết nổi danh, nếu như hắn thật sự như vậy hữu tâm, e sợ cu nở dê sẽ không giết đi sợ gì tỉ tỉ mạ xa mì hì rổ tạ không, là mì ra nô ạ kê mì. Ở mạ xa mì hì rổ tạ gặp nạn một ngày kia, hắn cũng không có trực tiếp chạy đi. Mà là đang chạy ra đi tới một lúc lại xoay chuyển trở lại, muốn nhìn một chút Gin có phải là diễn trò cho mình xem, để cho mình đi trước sau đó đem mạ xả mì hì rổ tạ cấp cứu lên. Nhưng rất khiến người ta thất vọng, Gin đi rồi sau đó liền chưa có trở về, ngược lại là cảnh sát đến rồi, đem mạ xả mì hì rổ tạ thi thể cho nhấc đi rồi. Gin cử động cho thấy đến cũng chỉ có lánh huyết hai chữ. Mà hiện tại, vợ mà còn cho rằng Gin hội bao che sở gì khả năng này à một cái giết đối phương tỉ tỉ còn phải bảo vệ người của đối phương làm sao có khả năng tồn tại a này không phải biến thái là cái gì không. Cái tổ chức này lý người phần lớn đều là biến thái nhưng là thật sự. Hắn tuyên bố tổ chức thần bí thường thường không chấp hành nhiệm vụ, nhưng cũng điều tra đến phần lớn tư liệu, hầu như không có một cái là bình thường. Mà hiện tại vợ mạo, càng là sử dụng một cái không lớn không nhỏ cục. Để cho mình cùng Gin cũng trong lúc đó chấp hành nhiệm vụ, hắn giết chết sở gì mà Gin giết chết Disco. Nếu như Gin không giết chết Disco mà đến giết chết hắn cứu ra sở gì, như vậy Gin sẽ bị nhận định là kẻ phản bội. Mà nếu như Gin chấp hành nhiệm vụ, như vậy bao che sở gì hiểm nghi cũng bị rửa sạch. Như vậy Gin hội làm sao tuyển đâu đúng đấy, hắn hội làm sao tuyển đâu này không phải vua hố là làm cái gì ạ ghệ mì dây tổ cao mày, tỏ rõ vẻ tức giận. Vụt cả càng là không dám nói hơn một câu, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại ca là như thế sinh khí. Đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ rất tức giận, vốn là cho rằng vợ mật chỉ là đang thăm dò hắn, mới cố ý nhượng tịt cổ nói tiểu ai bị bắt đi, nhưng hiện tại chân lý chi thư trên trải qua xác định, hắc y tổ chức tu hợp tiên, hại bạ giả thiên nội dung vợ kịch lại trở về chỗ cũ hắn ai chan bị tịt cổ cho bắt được rồi chuyện này thực sự là vua hô ai trong nhà cà phê không có. Tiểu ai cái này yêu thích cà phê người không có cách nào nhẫn lại, cho nên mới một cái người ra ngoài, theo lý thuyết cái này Tokyo chị. An còn rất tốt, như là bị tên vô lại bắt cóc chuyện như vậy chỉ cần không gặp phải cô nạn như vậy liền không có vấn đề. Nhưng vấn đề liền đến. Bởi vì hắn quấy rầy, vì lẽ đó cô nạn không lần theo đến hắn càng không pháp tượng nguyên như vậy ở hắn hốt chờ trên An lắp máy nghe lén sau đó chạy đến chén hộ quán cơm nơi nào đây. Nhưng hắn nhìn thấy tiểu ai. Sau đó gặp phải phát hiện tiểu ai Disco khi còn bé gặp tiểu ai, đồng thời còn biết một chút tổ chức thuốc tin tức, vì lẽ đó hoặc là không làm đem tiểu ai bắt cóc đi rồi, mà cổ nạn nhưng là thông qua ở Disco trên xe đặt máy nghe lén nghe được hắn cùng Gin điện thoại, vì lẽ đó cổ nạn cu nở dê hướng về chén hộ quán cơm nơi đó đuổi theo. Đúng là vầng sáng sức mạnh ở khắp mọi nơi à, cô nạn cuối cùng vẫn là muốn tiếp cận tổ chức Gavuka. Ngươi ở trên xe chờ ạ. Ghệ Mì Giới Tô lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là xuống xe, mặc kệ nội dung vở kịch như thế nào, mặc kệ vợ má bọn hắn muốn làm sao thăm dò, nếu đến rồi như vậy liền đến, nếu như hắn sợ hắn liền không phải ghi. Tay một đào, trực tiếp móc ra một cái mới không ký danh điện thoại di động, hắn cùng tiểu ai trong lúc đó QNZ còn có bảo mật phương thức liên lạc. Si hồ chạy mau, thoát đi ghi tỉ tỉ mì dạ nổ ạ. Kệ mì âm thanh lại như là ở bên thai hô hoán giống như vậy, làm cho nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong mơ mơ màng màng, lại như là làm một cái đáng sợ mộng giống như vậy, tiểu ai chậm rãi chuyển tỉnh lại. Na nở dê đỡ chính mình có chút mê muội cái chán, nhưng là lập tức trợn to hai mắt. Này hoàn cảnh chung quanh trải qua thay đổi. Xung quanh là một xếp ngay ngắn rượu, lại như là cái hầm rượu giống như vậy, mà ở trên bàn nhưng là bày đặt một máy vi tính sách tay, trong máy vi tính màn hình vừa vặn biểu hiện bức ảnh. Na nở dê bức ảnh, an mặc bạch đại quái bức ảnh. Có người từ tổ chức trong máy vi tính điếu xuất NaNZ bức ảnh. NaNZ chỉ nhớ rõ NaNZ chỉ là muốn uống cà phê sau đó đi đến trên đường, tiếp theo một chiếc xe chuyển qua đến, sau đó NaNZ liền không nhớ rõ. Xem ra là mình bị trói lại đây. Mà vừa nãy cảnh tượng nhất định chỉ là mộng đi. Đại cầm thú, ta bị tóm lấy. Tiểu ai không đốc. NaNZ lập tức móc ra đặt ở trên cổ tiểu rất nhỏ khó gây nên sự chú ý khuyên thai hình điện thoại di động, lập tức ấn xuống nút gọi, sau đó hô lên, bởi vì NaNZ phát hiện chỉ là xoa bóp một tí lại liền chuyển được, nếu như là tình huống bình thường như vậy đến người của hai bên đều duy trì trò chuyện cha NaNZ tha y mới có thể truyền tống âm thanh. Mà hiện tại lập tức liền thông chỉ có thể nói đối phương đã phát hiện NaNZ bị bắt đi, cho nên mới bất cứ lúc nào duy trì trò chuyện. Địa chỉ là hầm rượu ạ. Ghệ Mì Giới Tổ âm thanh chuyển tới, nhượng tiểu ai an tâm một chút, nơi này chỉ có ta một cái người, tuy rằng rất nhiều rượu nhưng bày ra đều rất hợp quy tắc, hẳn là có người chuyên môn chăm sóc. Không chỉ có là có sở gì rượu, hơn nữa còn có rượu ạp xỉn thở vờ mạo trở lại, bất quá na nở dê hiện tại hẳn là bị ràng buộc ở chén hộ trong tiệm cơm, không thể nhanh như vậy cùng ngươi gặp mặt. Hơn nữa na nở dê cu nở dê không nhất định năng lực nhận ra ngươi hiện tại mô dạng. Hệ ạ. Ghệ Mì Giới Tổ không cần nghĩ cũng biết, tiểu ai trong lòng nhất định nhận định là vợ mà khiến người ta đem nàng quải tới được đi. Nhưng lần này quải ta người không chỉ có là điều xuất ta bức ảnh hơn nữa liền hiện tại ta đều quải lại đây. Phải biết trong hình na nở dê là 17 tuổi na nở dê, nhưng nàng bây giờ nhưng là 3 y tuổi na nở dê a yên tâm, hiện tại cảnh sát đến chén hộ quán cơm. Quả ngươi tịt cổ trải qua bị khống chế lại, vị kia ngu ngốc trinh thắng tiệu đỏ xì nì trịa chính ở thiết kế bắt hắn, hắn không như vậy mau trở lại, ngươi đi tìm một bình bạch làm sau đó uống nó, ta đi cứu ngươi. Bạch làm nơi này là hầm rượu, muốn một loại rõ ràng bạch làm nhưng là rất dễ dàng, chỉ là người này để cho mình uống rượu làm cái gì mình biết rõ mình hai ngày nay cảm mạo, còn để cho mình uống rượu người xấu này. Chẳng lẽ không biết cũng là bởi vì hắn muốn tìm bất mãn buổi tối làm cho nàng thân thể trần truồng lấy lâu như vậy cho nên mới cảm mạo à. Tiểu ai có chút không cao hứng, nhưng vẫn là nghe lời nhưng tìm nổi lên rượu đến, nói đến na nở dê cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng bị tổ chức phát hiện. Thân phận sau đó bắt được là một cái rất khiến người ta sợ hãi sự tình, nhưng nghĩ đến Gin có thể cứu nàng, nhất thời có dũng khí không áp lực cảm giác, làm cho nàng, thậm chí là có loại ân. Vừa uống rượu một bên lẻn vào tổ chức máy vi tính nhìn thuốc nghiên cứu tiến triển tâm tình. Bất quá bạch làm ra mùi vị cũng thật là gây go, liền giống như là muốn đem ít hầu đốt. Nhiệt nóng rát. Mãi đến tận, đem bạch làm uống xong sau đó, loại kia thân thể giống như là muốn xé rách đau đớn truyền đến. Nhượng người không cách nào nhịn được đau đớn. Giống như là muốn đưa nàng hoàn toàn nổ tung ra. Gin người này một tên lửa gạt na nở dê lần thứ hai cắn răng hô lên. Chương 136, ta là một cái rất tiết kiệm người. Một vừa nhìn trên đồng hồ đeo tay điểm đỏ cự ly co vào, cuối cùng che ở ạ. Ghệ Mì Giới Tổ trước mặt chỉ có một cánh cửa. Cùng tiểu ai nói như thế, na nở dê thật sự bị chứa đến hầm rượu bên trong. Rất xa liền năng lực ngửi được một luồng liệt mùi rượu, rượu mạnh bạch làm. Hệ ạ. Ghệ Mì Giới Tổ là cái người cẩn thận, ngoại trừ nhượng tiểu ai bên người mang theo loại nhỏ điện thoại lấy cung liên hệ, còn ở trên người nàng ân. Trên mông dán gửi thư tín khí, thông qua gửi thư tín khí bất cứ lúc nào có thể tìm tới NaNZ. Mà hiện tại tiểu ai đâu là một người tổ chức cao thủ, bên ngoài môn là khóa lại, nhưng muốn ngăn trở hắn hay vẫn là quá chậm. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cây ốm dài thanh sát, nơi này môn không phải một chữ tỏa, vì lẽ đó không thể dùng thẻ ngân hàng đến mở. Nhưng thanh sắt liền không có vấn đề. Ở đương Gin những năm này, ngoại trừ kỹ thuật bắn súng nghiên cứu ở ngoài, hắn am hiểu hơn nhưng là mở khóa. Trải qua không đứng lên nổi à xong khi ạ ghệ mì dạy tổ mới vừa muốn lúc nói chuyện, nhưng là hốt trong lòng run sợ một hồi truyền đến, cảm giác như vậy lại như là lúc trước ở trong kho hàng giết chết mạ xạ mì hỉ rổ tạ thời điểm cảm giác như thế. Vào lúc ấy bồ bọn ở, hơn nữa còn có đặt máy nghe lén. Ở cái tổ chức này chỗ tốt nhất chính là giác quan thứ 6, cảm giác được dị dạng, cảm giác được gây bất lợi cho chính mình cảm giác. Thời khắc này cũng giống như vậy. Vì lẽ đó hắn ở vào cửa đệ nhất khắc liền không nói lời nào, hơn nữa QNZ đưa tay ra chỉ tổ chức nằm ở trên sàn nhà cả người vô lực sợ gì nói chuyện. Tay phải móc ra thương, chỉ là chần chờ một chút sau đó lập tức hướng về chính mình cảm giác nhất nhạy cảm địa phương vào tới. Lạch cạch một tiếng theo viên đạn cùng bị sâu sắc xen vào tấm ván gỗ trên giá còn có một cái màu đen một không chú ý sẽ lơ là đã qua đặt máy nghe lén. Đặt máy nghe lén theo viên đạn cùng lưu lạc cuối cùng kết cục chỉ có một cái, vậy thì là báo hỏng. Cờ Dít tiểu thư, ngài làm sao đang chỗ ngồi trên, nhìn Cờ Dít đột nhiên đưa tay quấy rầy quấy nhiều mái tóc dài màu vàng óng nam nhân cảm thấy hứng thú hỏi. Cờ Dít tiểu thư liền dường như bên ngoài nghe đồn như vậy, đối với người rất là lạnh lùng. Hắn trải qua ngồi ở đối diện nàng đến nửa ngày, na nở dê vẫn như cũ là vẻ mặt không thay đổi. Không, không có chuyện gì. Ta trước tiên thất cu nở dê vơ y cờ rít khẽ không người, sau đó chạm, mà một mặt khác đang cùng người khác tán gẫu rất vui sướng tài kinh giới bá chủ cu nở dê không người muốn rời khỏi, bởi vì nuốt miệng nghị viên bị giết, bọn cảnh sát đem nơi này vây muốn mỗi một người bọn hắn đều tiến hành thẩm vấn. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể ở lại đây. Hai người này ly khai tự nhiên nhượng cô nạn chú ý tới, hắn chính đứng ở một bên nhìn những người này ở trong mắt hắn đều là hiểm nghi phạm, chỉ là đến cùng là ai hắn còn không có cách nào xác định. Mà hắc y tổ chức người, càng là ở người bên trong này bên trong nghĩ như vậy hắn tâm đều muốn nhiệt lên. Chỉ là, không biết làm sao, hắn chợt truyền đến một loại một quyền đánh ra đi nhưng không cách nào bắn trúng mục tiêu cảm giác, rất là bất ngờ, nhưng cũng không xa lạ gì. Bởi vì từ khi đã biến thành cổ nạn hắn phá án sau đó chính là như vậy. Không phải suýt chút nữa chảo làm hiểm nghi phạm, chính là không tìm được hiểm nghi phạm tội chứng minh, cho dù là hiểm phạm bản thân lại QNZ không nói ra được bọn hắn đem chứng cứ chứa đến nơi đó, lại như là vô ý thức cẩn đi giống như vậy, này nghe tới cũng thật là hoang đường. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng có người cố ý cùng hắn đối nghịch, nhưng này liên tục sắp 100 vụ án hạ xuống. Nhưng đều là lấy không chứng cứ đến suy lý, nếu như thật là có người ở đối nghịch như vậy năng lực liên. Lạc với nhiều như vậy trời nam đất bắc vụ án à hơn nữa hắn còn phải trước tiên suy đoán ra thủ pháp giết người đến, chuyện này có thể làm được người như vậy, còn năng lực có thể gọi là người à cổ nạn ôm tay đứng ở cây cột phía sau, lông mày của hắn cau lên đến, có thể nói những này thiên hắn đều rất buồn bực, từ khi lần đó gian gặp gỡ cái kia ạ ghệ mì dạy tổ sau đó liền bắt đầu. Gian gian lại muốn cùng hắn biệt ly, rõ ràng bọn hắn là thanh mai trúc mã à thanh mai trúc mã hắn yêu thích gian, hắn biết đến, chỉ là còn không thông báo. Nhưng hắn tin tưởng gian không thể đối với hắn không có cảm giác, cho nên nói cho dù là hắn thường xuyên lợi dụng nơ con bướm biến hóa tiếng khí đến khôi phục tiểu đỏ xì nì chỉ âm thanh đến cho gian gọi điện thoại, nhưng trong điện thoại gian nhưng là mơ hồ ẩn. Mơ hồ đưa ra nếu như hắn không có cách nào trở lại như vậy rất khả năng sẽ biệt ly. A nghĩ đến đây đầu của hắn liền bắt đầu thấy đau. H.I.D. tổ chức, nếu như không phải H.I.D. tổ chức như vậy chính mình thì sẽ không biến thành như bây giờ. Như vậy cùng gian QNZ năng lực cùng nhau. Cô nạn phiền lòng táo, mà trên đầu này đỉnh người bên ngoài không nhìn thấy màu vàng nhân vật chính vầng sáng nhưng là ở một chút bị ăn mòn. Chỉ còn dư lại 7 phần 10 loại sáng. Cái kế tiếp, Ninh Ba tiên sinh. Trước tài kinh ba chủ bị tạ kịch cảnh sát mời đi vào. Mà cờ rít tiểu thư nhưng là về đến trước kia chỗ ngồi, rõ ràng là chờ cảnh sát chuyện triệu, nhưng vẻ mặt nhưng là càng thêm thất lạc. Còn có thể đứng lên đến à làm sao có khả năng, ta cũng không nghĩ ra huống bạch làm sao đó lại còn năng lực biến thành dáng vẻ hiện tại. Sợ gì âm thanh có vẻ rất suy yếu. Lại như là lần đó từ thiếu nữ cha nở dê tha y thu nhỏ lại biến thành 3 y tuổi hấu nữ như thế, thân thể thay đổi, gây dựng lại phân liệt, nhưng vừa tỉnh lại đều là hội không có khí lực. Loại này dược không chỉ có thể điều động tế bào tự mình hủy diệt chính tự, hơn nữa còn năng lực tăng cường điều tụ phản ứng, cuối cùng còn năng lực tăng cường tế bào tăng trị giá năng lực mà bạch làm. Một bình bạch làm lại liền năng lực nghịch chuyển nó khôi phục sở dị thân thể. Tiểu ai chính ở nghiên cứu chính mình đầu đề, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ngồi xổm xuống, đưa nàng cho ôm. Đứa nhỏ quần áo trải qua bởi vì thân thể bỗng nhiên lớn lên nguyên nhân, mà đã biến thành từng cái, dán ở trên người hoàn toàn không có làm quần áo tác dụng. Mà bị Rin như thế một ôm nhưng là hết thể vải đều tuột xuống, sau đó bị đặt ở trên bàn. Còn máy vi tính sách tay kia nhưng là bị hắn tắt máy sau đó ném tới đi sang một bên. Sơ gì toàn bộ người bị đặt ở trên bàn. Này ngươi đang làm gì a? Tuy rằng không có sức khỏe lớn đến đâu, nhưng sơ gì vẫn có thể quay đầu. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Gin tên kia lại đang mở ra dây lưng. Na nở dê không phải cái ngu ngốc, cùng tên cầm thú này ở chung lâu như vậy đương nhiên biết người này muốn làm cái gì. Chỉ là... hiện tại không nên là đưa nàng mang đi mới là ưu tiên nhất sự tình hạ à, không phải làm chuyện như vậy thời điểm A. Hơn nữa thân thể của nàng vừa đau lại không khí lực rất khó chịu. Người này yên tâm đi, sở gì ta là một cái rất tiết kiệm người, như là lãng phí sự tình là làm không được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đánh giá thân thể của nàng, tuy rằng một tháng không gặp, nhưng bộ thân thể này hay vẫn là quen thuộc như vậy mê người. Lãng phí nhìn Gin đã đem dây lưng giải đi. Sở dĩ cũng biết sự tình không có cách nào tránh khỏi, nhưng hay vẫn là không nhịn được hỏi. Nan ở dê không cách nào lý giải làm chuyện như vậy cùng lãng phí có quan hệ gì. Còn không hiểu ải ạ ghệ mì dây tổ tiến đến bên thai của nàng, như là ở hôn nàng vừa giống như là đang nói chuyện. Ngươi bây giờ chỉ là tạm thời khôi phục thiếu nữ cha nở dê tha y, sau đó hay vẫn là hội nhỏ đi, mà mỗi một lần nữa nhỏ đi một lần màng trinh đều sẽ tái sinh. Nếu như lần này không nắm chặt đến lúc đó liền lãng phí. A sở gì nhất thời nói không ra lời, lãng phí là ý này, ngươi cũng thật là 100% không hơn không kém cầm thú. A sở gì tiểu thư gào thét tiếng cuối cùng chỉ có thể bị nam nhân hoàn toàn ép xuống. Ở ngươi thích nhất thế giới màu bạc lý, phóng ra đỏ tươi bút hoa. Câu này nói với vợ mà hắn đúng là không có nói láo. Chương 137, cô nạn VSC bồ bọn VSC xù ý chia ạ cải. Cơ dít tiểu thư, vừa nãy ở 8 giờ 15 phân thời điểm ngài đang làm gì? Nhượng tạ kịch đem cờ dít mời đến chỗ ngồi, mở củ cảnh sát bắt đầu rồi làm theo phép hỏi dò. Bất quá tuy nói như thế áp lực hay vẫn là rất lớn, hắn là lục soát một khóa mở củ cảnh bộ. Nhưng ngày hôm nay người tới nơi này đều là người có thân phận, nhượng hắn đến thẩm vấn áp lực QNZ là rất lớn. Bất quá may là có mới vư A-du tờ đơ. Nuốt miệng nghị viên bị giết một án khiến người ta sức đầu mẹ chán. May là xì nỉ chỉa cho bọn hắn tin tức, căn cứ xì nỉ chỉa suy lý khóa chặt có màu xanh lam khăn tay người là tốt rồi. Mà thẩm vấn QNZ chỉ muốn thẩm vấn bọn hắn biến hóa tốt. Như là cờ giết vị này Mỹ quốc siêu sao nhưng là đếm ngược thứ ba. Nhưng hung thủ tin tức như trước là không có, những người này đều có màu tím khăn tay mà xì nỉ chỉa nói tới nhưng là hung thủ không có màu tím khăn tay. Khổ cực ngươi cờ giết tiểu thư. Thẩm vấn qua đi không tìm được dị dạng địa phương. Mở củ cảnh sát đưa nàng đưa ra ngoài, mà cờ dít nhưng là quải đến hành lang địa phương, sau đó lấy ra thai nghe. Tình huống thế nào na nở dê tựa hồ là ở cùng người trò chuyện, cu nở dê xác thực là như vậy, vô bọn đang cùng na nở dê đối thoại. Cùng dự định như thế, cô đến hầm rượu nơi đó, mà ta nhưng là ân, nhìn thấy sợ gì từ ống khói lý bỏ ra ngoài. Giết na nở dê. Vợ mà không hề do dự chút nào nói rằng, mà vừa vặn có người đi tới, na nở dê nhưng là hơi hơi đoán thân thể một cái. Vô bòn dơ thương đi về phía trước, sau đó quay về sở dị thật vất vả đứng lại thân thể chính là nã một phát súng. Sở dị từ bích lô lý bò lên, vừa mới muốn thở dốc, thân thể nhưng là soạt một tiếng ngã trên mặt đất. Không phải là bị thương mà là dẫm đến hoạt hoạt tuyết diện mà ngã sắp xuống. Sai tay. Vô bòn đoán giận nói rằng, hắn hiện tại vẫn cùng vợ mà cầm lái trò chuyện nút bấm. Thất thủ vợ mạo nhưng là có vẻ rất không cao hứng. Này, ta nhưng la bị Gin mới vừa làm thương không bao lâu à, tay đều còn không thế nào khôi phục, có thế mơ thành như vậy trải qua rất tốt. Hơn nữa hiện ở đây chỉ có ta cùng sợ gì trong tay lại có súng còn sợ gì vậy ngươi chậm rãi chơi đi, nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào nhất định phải giết na nở dê vợ mà trải qua đến trong cầu tiêu. sau đó đổi mặt khác một đôi tai nghe, âm thanh từ bên trong truyền ra. Gin, ngươi đang làm gì? Disco hoảng loạn âm thanh truyền ra, tay của hắn trải qua mở ra, không phải là muốn như thế làm mà là không được không làm như vậy. Khi hắn đi tới hầm rượu Lý thời điểm đầu lập tức bị họng súng đen ngòm cho chỉ ở nhượng hắn liền đào thương thời gian đều không có. Nay phải hỏi ngươi, tại sao muốn buông tha người nhiếp ảnh gia kia? Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem tổ chức bí mật cho tiết lộ ra ngoài à? Ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Disco khỏe mắt gạt gạt, hắn là có vẫn bị tổ chức lợi dụng mà đồng thời cũng muốn ti nhờ cơ trả thù tâm tư, nhưng chuyện này bọn hắn là làm sao biết? Chính mình rõ ràng làm cẩn thận như vậy. Không biết như vậy ngươi liền đến Hoàng Tuyền đi biết chưa? Vừa nói Gin vừa muốn nổ súng, mà Disco lập tức cuống lên. Hắn biết Gin là cái không chút khách khí người, chờ đã, ngươi như thế làm bộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta vì hắn làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy thế nhưng, đây là hắn tự mình cùng ta nói mệnh lệnh, giết mệnh lệnh của ngươi, ở ngươi đem nuốt miệng nghị viên giết chết sau đó giết chết ngươi mà sáng sớm ngày mai báo chí đầu đề sẽ đổi ngươi, ngươi quay về trần nhà nổ súng tình cảnh đó. Không các loại, Gin. Sợ gì ta nắm lấy sợ gì na nở dê dược trải qua nếu như giết ta, như vậy muốn bắt được na nở dê là không thể. Nguyên kế hoạch là vờ mạo nhượng hắn đem sợ gì mang tơ ý nóc nhà, sau đó hắn sẽ ở hầm rượu Lý chờ Gin, nhưng Disco ở lúc tiến vào liền phát hiện xì hổ không gặp, mà trên đất cu nở dê không có thi thể của nàng, chỉ có thể nói là na nở dê đào tẩu. Vì lẽ đó Disco đem tự mình biết sở dị thuốc trải qua có thể khiến người ta thu nhỏ lại tin tức xem là cứu mạng được. Điểm. Thế nhưng, rất đáng tiếc, nguyên chứ trong Gin chính là như vậy kiêu căng người, làm sao có khả năng sẽ làm Disco ở trước mặt chính mình áp chế đâu mà ạ ghệ mì dễ tổ càng sẽ không đồng ý, bởi vì hắn nhưng là cùng sở dị mặc chung một quần người a. Vì lẽ đó hắn, không chút do dự nổ súng. Xa kích. Người nam nhân nào? Không nên sợ hai rụt rè liền mặt cũng không dám lộ rồi bố bòn ở trên nóc nhà hướng về phía chưa ở sau cửa phương nam nhân lớn tiếng mắng, mà sợ gì nhưng là trải qua ngồi ở ống khói địa phương, na nở dê cu nở dê trận to hai mắt hiếu kỳ nhìn cái kia tới cứu mình người. Ở bố bòn đuổi theo na nở dê xạ kích thời điểm, một cái người xuất hiện, hướng về bố bòn xạ kích súng thuốc mê. Nhưng bố bòn quyết định thật nhanh hướng về phía cánh tay của chính mình nổ súng mới nhượng hắn duy trì thanh tân. Nhưng cũng cảnh giác nhìn môn phía sau không dám hiện thân nam nhân. Tại chỗ không cho phép nhúc nhích mà cổ nạn còn không biết bố bọn dùng thương tự tàn đến duy trì tỉnh táo sự tình. Hắn lần theo Disco đến nơi này, sau đó liền phát hiện một người đàn ông xạ kích một người phụ nữ sự tình. Mà từ đối thoại của bọn họ bên trong đến xuất bọn hắn chính là H.I. tổ chức thành viên tin tức. Cổ nạn QNZ là tài cao mật lớn, bởi vì gian sự tình nhượng hắn bức thiết muốn khôi phục như cũ thân thể. Vì lẽ đó đã nghĩ đem hai người kia đều bắt lấy lên, mà mở gủ cảnh sát chính. Ở trên đường chạy tới, hắn chỉ có thể trước tiên sang đây xem tình huống. Nhìn thấy bị gọi là sở gì trà phát nữ nhân bị truy kích, một chút khí lực cũng không có. Vì lẽ đó hắn quyết định chuẩn bị trước tiên giết chết cái kia bị gọi là bồ bòn nam nhân. Nghe lời ngươi mới là lạ bồ bòn vừa tự tàn cánh tay chính là lần đó bị Gin đả thương. Vì lẽ đó cu nở dê là tức giận. Bay thẳng đến này phiến cửa sắt nổ súng, thùng thùng vài tiếng trải qua bắn thủng. Nhượng cô nản sợ đến trốn qua một bên, hắn không nghĩ tới bố bòn bây giờ còn có khí lực nổ súng, hơn nữa còn là không chút nào do dự mở bố bòn mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là đột nhiên thân thể trốn một chút, bởi vì hắn phát hiện màu đỏ quan sát điểm, rơi vào trên người hắn. Đây là có người ở ngăn chặn tay hắn không khỏi hướng về phía trước nhìn lại. Ở 700 mét nhiều địa phương một cái mang theo màu đen dệt len mũ nam nhân chính bán thẳng thân thể, mà cầm trong tay rõ ràng là một cái ngăn chặn thương sủ ỉ trịa ạ cái cho dù là hóa thành bụi. Hắn cu nở dê nhận được cái kia mang theo dệt len mũ chỉ lộ ra một cái con mắt nam nhân giờ khả cờ na y người đàn ông kia đối diện đúng hắn, sau đó không chút do dự bóp cò súng. Chương 138, vợ bảo suy đoán. Né tránh không? Không tránh thoát bùa bòn che mình bị chảy ra cánh tay quỳ xuống, hắn đem thân thể đè thấp, để cho mình không có vẻ như vậy bất ngờ, như vậy làm cho sủ ỉ trịa ạ cải ban chúng. Hắn biết sủ ỉ trịa ạ cải đáng chết vơ mạo, nhanh đến giúp đỡ, sủ ỉ trịa ạ cải xuất hiện rồi làm sao có khả năng vơ mạo vừa nghe trộm xong Gin nơi đó âm thanh, liền thu được bùa bòn cầu cứu mệnh lệnh. Làm sao không thể, hắn đã đem ta đả thương, đáng chết, vết thương lại cùng lần trước Gin đả thương một màn như thế, cánh tay này muốn phế rơi mất bùa bọn cánh tay trải qua buông xuống, một luồng xé rách đau sau đó chính là không có chi giác. Hắn biết lần này không chỉ có là tổn thương da thịt đơn giản như vậy, càng là thương tổn được thần kinh, nạo thần kinh trải qua đứt đoạn mất. Thần kinh đứt đoạn mất sau đó nếu như không trong khoảng thời gian ngắn tiếp lên như vậy cho dù là có nhiều hơn nữa tiền có cao minh đến đâu thầy thuốc cũng không cách nào nhượng cánh tay một lần nữa hoạt động lên. Ta nhượng Gin đi chợ giúp ngươi vợ mà cu nở dê là quyết định thật nhanh, tuy rằng na nở dê ước gì bố bọn bị giết chết, như vậy liền không có ai biết na nở dê cùng bột trong lúc đó quan hệ, nhưng nếu như bố bọn bị giết chết na nở dê cu nở dê có phiền phức. Những người khác cũng không giống như là bổ bọn như vậy tốt như vậy lợi dụng. Hơn nữa, hiện tại nhưng là sủ ỉ chia ạ cái xuất hiện. Tổ chức lợi dụng mạ xà mì hỉ rổ tạ đi khiến cho sủ ỉ chia ạ cái xuất hiện, nhưng hắn chưa tư nở dê xuất hiện, mà mạ xà mì hỉ rổ tạ như trước là bị ghi giết. Tổ chức cu nở dê không ôm bao lớn hy vọng, trong đó nguyên nhân rất lớn hay vẫn là muốn cho Gin cùng sủ ỉ chia ạ cái trở thành tử địch, tốt nhất nhượng bọn hắn khiên lôi kéo cùng nhau. Như vậy FBI liền không có cách nào phân ra Sù Ỉ Chia Ả Cải tới đối phó tổ chức. Đương Sù Ỉ Chia Ả Cải nằm vùng thân phận bại lộ thời điểm, bên trong tổ chức gây nên to lớn tiếng vọng, mà Sù Ỉ Chia Ả Cải QNZ được gọi là đâm vào tổ chức một viên đạn màu bạc. Sù Ỉ Chia Ả Cải nhất định phải ngoại trừ. Chỉ tiếc mà xả mỉ hỉ rổ tạ lần đó không đem hắn dẫn ra, nhưng mà hiện tại bố bọn lại nói Sù Ỉ Chia Ả Cải ở ngăn chặn hắn. Hắn lại xuất hiện rồi ở bố bọn muốn giết sở gì thời điểm xuất hiện rồi vờ mạo nhìn bên ngoài người, na nở dê không tiện đi nóc nhà cu nở dê không tiện gia nhập vào. Cho nên nàng lập tức liên hệ Gin. Nếu là tử địch, như vậy liền để na nở dê xem rốt cục là ai lợi hại hơn đi. Cùng với, hiện tại có một người đàn ông khác ở cứu sở gì, Gin. Ngươi nên sẽ như thế nào đâu này dù sao cũng là người đàn bà của ngươi a vốn là đối với Gin có hoài nghi vợ mạo nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, quyến rũ đến cực điểm. Ngay khi bị mở gủ cảnh sát gọi đi vào câu hỏi thời điểm, na nở dê liền tìm qua Pico, không chỉ có là đem màu tím khăn tay giao cho hắn nhượng hắn lừa dối qua ải, càng là đem đặt máy nghe lén giấu ở khăn tay bên trong. Điểm này cho dù là Gin cũng không cách nào biết đến đi. Vì lẽ đó, tuy nói ở hầm rượu lần thứ nhất đặt máy nghe lén bị phá hủy thời điểm, na nở dê liền biết đó là Gin đến rồi, còn hắn tụ hội sở gì nói cái gì na nở dê liền không có cách nào hỏi được. Nhưng sở gì có đồng bọn sự thực na nở dê cũng đã thu được, na nở dê nhượng Disco trước đó ở hầm rượu lý ẩn giấu đặt máy nghe lén, cho nên nàng nghe được sở gì âm thanh, đồng thời cu nở dê được một tin tức, sở gì còn có đồng bọn. Hơn nữa cựu đỏ xin y chia lại liên lụy vào. Nghĩ đến cựu đỏ xin y chia, na nở dê không khỏi nhớ tới cái kia giống như là thiên sứ bình thường thiếu nữ. Gian mọ gì? Nếu như nói Gin cũng sẽ có tư tâm, như vậy na nở dê cũng biết, có một chút na nở dê là nhất định phải làm. Như vậy chính là bảo vệ gian mọ gì, mãi đến tận gặp phải na nở dê mới biết thiên sứ cũng từng đối với nàng cười quá. Gin chính ở hướng về trên thang lầu vội vàng. Một chút di động quy tích ngay khi na nở dê bên người mang theo điện thoại di động trong màn ảnh. Na nở dê cho Gin điện thoại di động mặc lên gửi thư tín khí, có thể bất cứ lúc nào nắm giữ tin tức của hắn. Na nở dê đang các loại, chờ Gin cùng sủ ỉ chia ạ cái quyết đấu. Chỉ là, có một chút na nở dê còn không rõ ràng lắm, nếu như Gin vừa bắt đầu liền đem phát hiện sơ gì, muốn cứu lời của nàng. Như vậy na nở dê tại sao còn có thể chạy trốn tới trên nóc nhà bị bố bọn phục kích là sở gì đang tránh né hắn à hay vẫn là nói hết thảy đều là Gin an bài, hắn tự mình nhượng sở gì chạy trốn tới phía trên đi, cuối cùng chậm rãi xóa bỏ na nở dê. Nếu như là như vậy liền rất có thể, bởi vì đây mới là Gin à, hắn không yêu bất kỳ nữ nhân. Chuyện như vậy khả năng à vợ mạo luôn cảm thấy có điểm là lạ. Nhớ tới trước sở gì trò chuyện. Mà, nếu như cùng sở gì trò chuyện cái kia người là sù ỉ chia ạ cái đâu lấy sở gì ngự khí này nhưng là tương đương thân mật người. Gin, ngươi lại nên như thế nào vẻ mặt cùng với như thế nào tâm thái đâu sù ỉ chia ạ cái là ở chỗ đó, cho nên nói Gin, ngươi cũng tới đi. Black bù lệ cùng đạn màu bạc, đến cùng là cái nào một cái lợi hại hơn đâu lạch cạch mà vào lúc này, bị lơ là sở gì nhưng là soạt một tí hướng về bích lô lý nhảy xuống. NaNZ muốn chạy trốn nhưng hiện tại, trải qua không có người chú ý NaNZ. Chương 139, người đàn bà của ta không phải ai đều có thể bảo vệ. Bồ bòn đệ thấp thân thể của chính mình, nếu như nói hắn lẻn vào cái tổ chức này kẻ đáng ghét nhất là ai, nhất định là giống như chính mình là nằm vùng xù ỉ chia ạ cái. Hắn đối với hắn có thiên nhiên chán ghét. Đồng thời QNZ đối với hắn có dị dạng quen thuộc, vì lẽ đó chỉ là phát hiện bị ngăn cản kích, hắn trong nháy mắt đã nghĩ đến xù ỉ chia ạ cái, mà kết quả QNZ rất chính xác, chính là xù ỉ chia ạ cái. Xù ỉ chia ạ cải và những người khác không giống nhau, hắn xưa nay không dịch dùng, cho dù là lẫn vào tổ chức QNZ là lấy chân thực khuôn mặt, nhìn từ điểm này đúng là rất tự tin, mà đồng dạng, hắn đối với thương pháp của chính mình rất tự tin. Xuất trong tổ chức IN, bồ bọn cho rằng ở này so sánh trên không người nào có thể thắng xù ỉ chia ạ cải. Chỉ là, hắn rất không cam tâm. Rất không cam tâm. Tại sao có thể cùng xù ỉ chia ạ cải đối đầu chỉ có Gin hắn chán ghét xù ỉ chia ạ cải, nhưng cũng muốn đánh bại xù ỉ chia ạ cải. Chỉ là, hiện tại trải qua không có cơ hội. Tay của hắn bị làm tổn thương, còn lại tay trái thương pháp có thể không thế nào tốt. Đáng chết, xù ỉ chia ạ cải nhất định là cố ý tổn thương tay của hắn, cái kia tên ghê tởm. Màu đỏ nhắm vào điểm lần thứ hai rơi vào trên người hắn, lần này rơi vào nhưng là hắn ngực. Mà trong giây lát này, bồ bòn muốn chạy trốn lại phát hiện một cái rất lớn vấn đề. Vậy thì là sở gì đảo tẩu rồi hiện trường trải qua không có sở gì bóng dáng. Một viên đạn trải qua rất xa bay vụt lại đây, bồ bòn rơi xuống vốn ban đầu hướng về bên cạnh một di động, nhưng đệ nhị khắc viên đạn lại bắn lại đây rơi vào hắn sắp di động đến địa phương. Một khi hắn di động như vậy sẽ trúng đạn. Nhưng nếu như không di động như vậy hiện tại sẽ bị giết đáng chết trong miệng hắn chửi rủa giả nhưng chỉ có thể tiếp tục di động, sau đó bắp đùi bị đánh xuyên qua. Mất đi hành động năng lực. Âm lại là một phát đạn, lần này sóng vốn đã không có cách nào di chuyển động, nhưng hắn không thể làm gì giơ lên hoàn hảo tay trái sau đó giơ tay lên thương. Hắn gặp Gin sử dụng viên đạn truy kích viên đạn chiêu số, trước tiên không nói có thể đem viên đạn đánh xuyên qua hoặc là văng ra. Nhưng nếu như có thể nhượng viên đạn thay đổi một tí quỹ tích QNZ là hảo, dù sao cũng hơn hiện tại tốt. Sớm biết xù ỉ chia ạ cải sẽ đến như vậy hắn QNZ làm tốt ngăn chặn công tác là tốt rồi, mà không phải như là như bây giờ đã biến thành con mồi, bị hắn săn giết bố bòn nhận mệnh nổ súng, lượng viên đạn kết nối lên, hơn nữa QNZ rất may mắn va chạm, nhưng bố bòn ánh mắt lại là trợ to, bởi vì hắn phát hiện này không chỉ có là một viên đạn, mà là hai viên chết tiệt xù ỉ chia ạ cái lại lấy đồng dạng góc độ, tương tự đường bộ liên tục nổ hai phát súng, khi hắn bắn ra viên đạn nhiễu loạn viên đạn đầu. Tiên thời điểm, mặt sau một viên hình dáng nhưng là hiện lộ ra, hào không keo kiệt hướng về hắn ngực vọt tới đáng chết lẽ nào liền như vậy thất bại à bố bọn không muốn chờ chết, nhưng bất lực nhìn viên đạn bắn vào chính mình lồng ngực cảm giác hay vẫn là rất tồi tệ, nhượng luôn luôn rộng dai hắn QNZ không chịu nổi mà hạ, nhiệm vụ của hắn. Hắn phải giúp người đều không có cách nào song song rồi. Xeo âm thanh hầu như là sát hắn nhị tiêm mà qua, sau đó một trận điện quang hỏa thạch lấp lóe cùng với nổ vang suýt chút nữa đem hắn dọa sợ. Lưỡng viên đạn liền như vậy ở trước mặt của hắn oanh nổ tung hết ra. Hắn không khỏi hướng về sau nhìn lại, đó là một cái ở đối diện nóc nhà chính ngã xuống thân thể mà mang theo màu đen mũ người. Đó là Gin trong tay nắm QNZ là ngăn chặn thương đối với ngăn chặn thương thứ này. Phổ thông súng lục là vô dụng, bởi vì tầm bắn không đủ, sức mạnh QNZ không đủ, chỉ có vũ khí tương đương mới có thể quyết đấu lên. Vừa nãy này viên sủ ỉ chia ạ cải muốn bắn tới viên đạn chính là như vậy bị Gin đánh nổ. Bồ bòn không khỏi xuất một thân hãn, mỗi lần Gin cũng có thể làm cho hắn sờn cả tóc gáy lên. Mà Gin bên này càng thêm không do dự, lập tức bóp cò súng. Nhắm vào chính là sủ ỉ chia ạ cải nơi đó. Không biết có phải ảo giác hay không, bồ bòn luôn cảm thấy ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó xù ỉ chia ạ cái tựa hồ là biến mất rồi, nhưng khi hắn ở xem thời điểm, xù ỉ chia ạ cái lại xuất hiện ở nơi đó, sau đó nã một phát súng, hai viên đạn trên không trung nổ tung ra. Tiếp theo xù ỉ chia ạ cái nhưng là đi xuống trốn một chút, tiện đà ngăn chặn thương QNZ cất đi. Hắn chạy trốn nở đúng, hắn chạy trốn nở bồ bòn hiểu rất rõ xù ỉ chia ạ cái. Một khi gặp gỡ đối thủ, như vậy hắn hội lấy nhiệm vụ làm trước tiên, sau đó sẽ cân nhắc có muốn hay không đấu cái một mất một còn bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có cần thiết. Hơn nữa mục tiêu của hắn trải qua hoàn thành, Su Ý Chia Ả Cai là sở gì tỉ tỉ mị dạ nổ ạ kệ mị bạn trai điểm này tổ chức người đều biết, tuy rằng không biết tại sao hắn vào lúc ấy không có tới cứu mạ xà mị hỉ dồ tạ, nhưng hiện tại hay vẫn là tới cứu sở gì đã không ở nơi này, nan nở dê bị cứu đi rồi mà khi bồ bọn không nhìn thấy Su Ý Chia Ả Cai thân thể thời điểm, nhưng là quay đầu lại nhìn một chút Gin, Gin lôi kéo màu đen vành nón, tựa hồ là ở cùng cái gì người nói gì đó. Hắn biết Gin ở thông báo vợ mạo. Tuy rằng sự tình là đồng nhất kiện, nhưng mình cũng phải thông báo người A thông báo người đến cứu hắn Gin chạy tới. Su Ý Chia Ả Cai đào tẩu, mà sợ gì cu nở dê không gặp, mà ta nhanh lên một chút tìm cá nhân đến giúp ta. Vô bọn suy yếu báo cáo rồi kết quả. Biết rồi. Vợ mạo tựa hồ đối với kết quả này không có hoài nghi. Sau 10 phút, đại ca, vô ca tới. Mà đồng thời đến nóc nhà còn có Gin. Đem hắn nâng lên đến. Gin gương mặt lạnh lùng nói rằng, bùa bọn, ngươi không có giết chết sở gì là lánh khóc như vậy ngữ khí, mà ngươi, ngày hôm nay là ta cứu ngươi một mạng, lần sau đem sở gì tặng cho ta đến giết. Biết. Bùa bọn cắn răng, vẫn gật đầu một cái, nợ ngươi một lần là khó có thể trả hết nợ. Bất quá à, sở gì, ta cu nở dê sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng bị Gin giết chết. Gin lôi kéo chính mình vành nón, nhìn bị vụt cả di chuyển bùa bọn, trong lòng nhưng là âm thầm trào phúng. Chính mình có phải là quá xấu một chút cái này bùa bọn kỳ thực cu nở dê không phải cái gì kẻ quá đáng ghét. Hắn ở nổ súng xạ kích sở gì thời điểm nhưng la đi rồi vài thương, bởi vì hắn không có giết sở gì ý tứ, thậm chí là muốn phải bảo vệ na nở dê. Xem qua động họa ạ ghệ mì giải tố biết, bùa bọn đây là yêu ai yêu cả đường đi. Hắn khi còn bé chịu đến sở gì mẫu thân chăm sóc, cho nên tới bảo vệ na nở dê đến rồi. Thế nhưng a, ta sở gì cu nở dê không phải ai cũng có thể bảo vệ, ai cũng có tư cách bảo vệ. Hy vọng ngươi này thân thương cảnh cáo ngươi, ly người đàn bà của ta xa một chút. Chương 140, hóa ra là như vậy. Vột cả đem mất máu quá nhiều bố bọn chuyển tới Gin trước kia hót chờ trên, vợ bảo nhưng là hướng về trước di động một cái chỗ ngồi. Gin tới ngồi lên na nở dê vừa vặn nhích lại gần. So với cùng bố bọn ngồi cùng một chỗ, na nở dê càng yêu thích cùng Gin ngồi cùng một chỗ. Na nở dê không có đến xem nóc nhà cảnh tượng, nhưng cũng có thể đoán được nóc nhà đến cùng đã biến thành ra sao cảnh tượng. Bố bọn bị đột nhiên xuất hiện Su Ý Chia Ả Cai ngăn chặn chạy trối chết, một điểm phản kháng sức mạnh đều không có, mà Gin nhưng là trực tiếp đem Su Ý Chia Ả Cai đánh chạy. Tổ chức người cho rằng Su Ý Chia Ả Cai là lẻn vào tổ chức đạn màu bạc, nhưng này không giống nhau, Gin cũng giống như vậy, không, hoặc là so với Su Ý Chia Ả Cai còn nguy hiểm hơn. Nếu như hắn phản bội, nhưng lần này, Su Ý Chia Ả Cai sẽ cùng Gin thành là chân chính kẻ địch. Bởi vì nếu Su Ý Chia Ả Cai xuất hiện còn cứu Sơ Di, như vậy cu nở dê mang ý nghĩa hắn là lưu ý mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ. Cho nên đối với giết mạ xả mỉ hỉ rổ tạ Gin đều sẽ hận đến trong xương đi. Đây chính là bột muốn xem đến cục diện. Nhưng mà không phải na nở dê muốn nhìn đến cục diện. Chuyện đã xảy ra hôm nay trải qua nằm ngoài dự đoán của nàng, làm cho nàng có dũng khí không khống chế được cảm giác. Vốn là từ trên người Gin màu trà tóc, làm cho nàng hoài nghi Gin thích sở gì nên vì na nở dê phản bội tổ chức, nhưng từ nghe trộm đến tin tức đến xem. Nhưng là sở gì liên lạc với một người đàn ông khác Su Ý Chia Ả Cai. Mà hiện tại, Gin càng là cùng Su Ý Chia Ả Cai đối đầu, sở gì trái lại có vẻ không trọng yếu. Vợ mập từ trong túi tiền móc ra hóa trang tấm gương, thoa bôi son môi, để cho mình trơn lên càng thêm long lanh. Ta có một phần sở gì tư liệu, tin tưởng ngươi sẽ rất yêu thích. Lòng bàn tay của nàng rỗi ra mà một viên tinh xảo màu đen USB nhưng là xuất hiện ở phía trên. Sở gì người phụ nữ kia, ta gặp được na nở dê. Gin biểu hiện liền dường như vợ mạo nghĩ tới như vậy phấn khởi. Bất quá na nở dê không có bị giết đi cù nở dê được, bởi vì ta nghĩ tự mình động thủ. Hắn nói như vậy, vợ mạo nhưng là xác nhận, đúng là Gin đem sở gì phóng tới nóc nhà đi. Cuối cùng điểm đáng ngờ cù nở dê biến mất rồi. Gin đúng là không có đối với sở gì động tình, không đúng, có thế là trải qua động tình. Cho nên mới tìm mặt khác có trả phát nữ nhân cho nên mới ở trên người lưu lại tóc đi. Gin vẫn là cái rất người điên cuồng, có thể làm ra chuyện như vậy không có chút nào kỳ quái. mà chờ hắn nghe được Sở Dĩ hướng về hồ quang này một con người giống như là làm nũng rôn nở dê như ngựa khí, hắn đều sẽ càng biến thái đi. Nghĩ thông suốt, vợ mạo nhìn mình đỏ đau móng tay chậm rãi nhắm hai mắt lại, na nở dê ở hồi ức một năm trước cố sự. Chính mình ở New York, hóa trang thành sát nhân ma, nhưng gian cùng tiểu đỏ xì nỉ triệt nhưng cứu na nở dê, làm cho nàng biết rồi thiên sứ. Nguyên lai thiên sứ cu nở dê là hội đối với mình cười á chỉ là, thiên sứ, các ngươi làm sao cu nở dê liên lụy đến trong tổ chức đi cơ chứ hót trở vững vàng cất bước, lập tức biến mất rồi hình bóng, mà ở phía sau một chiếc màu cà phê kiệu nhỏ trong xe, nạ dù mỉ thầy thuốc nhưng là lo lắng nhìn trên người vết máu loang lổ tiểu ai. Khi nàng đến này ạ ghệ mỉ dây tổ nói tới hầm rượu thời điểm, liền phát hiện tiểu ai cả người đầy vết máu nằm ở bích lô bên trong. Mà một người đàn ông nhưng là ngược lại ở một bên trải qua chết đã lâu. Cảnh tượng này nhượng nạ rủ mì thầy thuốc không khỏi sốt sáng lên. Ta không có chuyện gì. Tiểu ai vẫn cảm thấy không có khí lực, thân thể mềm nhũn, bất quá so với lo lắng cho mình mặt của nàng nhưng là lập tức đỏ lên, bởi vì na nở dê phát hiện ân, cảm giác được lớp màng kia lại dài ra trở lại. Quả thế, tái sinh, hết thảy bộ phận đều sẽ tái sinh. Liên dương như Gin nói như vậy. Làm sao có khả năng không có chuyện gì nhiều máu như vậy tích hy, vết máu ạ sổ nạ rủ mì tay ở tiểu ai bả vai sờ sờ, lại phát hiện bóng loáng một mảnh. Không có bất kỳ bị thương vết tích. Những cái kia đều là huyết bao, Gin tên kia ở trên người ta gô lên huyết bao, đang chăn đạn bắn trúng thời điểm huyết bao tự động bể mất sau đó xuất huyết, khiến người ta nhìn thấy lại như là ta trong thương như thế. Sở Dĩ giải thích nói rằng, bất quá nhưng có chút ngạc nhiên. Gin là làm sao biết cái kia bùa bọn hội chỉ dùng viên đạn chảy ra na nở dê. Một khi cái kia bùa bọn nhắm vào trái tim của nàng có thể không phải xong đời na nở dê đương nhiên không biết, đương ạ ghệ mỉ dây tổ làm cho nàng bò đến bích lô mặt trên đi thời điểm, trải qua mạnh mẽ đem hắn thật vất vả trướng vầng sáng miễn cưỡng xé ra một phần cho nàng, so với cho tỷ tỷ của nàng mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ còn nhiều hơn gấp mấy lần. Ở vâng sáng thiểm một tí lượng mù ngươi mắt chó mà nhượng ngươi xạ không trúng dưới sự giúp đỡ, na nở dê đương nhiên không có vấn đề. Hơn nữa, có thể bắn trúng Sở Dĩ người chỉ có hắn à, những người khác ngoại trừ bột so với hắn đẳng cấp cao bên ngoài, đều là không bằng hắn à đồng dạng càng không có cách nào xúc phạm tới cường lực nữ bội cấp tiểu ai khác. Như vậy ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh hắn nạ dù mì tâm tư đơn thuần, na nở dê cũng biết ạ ghệ mì dạy tổ gạt na nở dê rất nhiều chuyện. Nhưng nhượng tiểu ai gô lên huyết bao sau đó bị đạn bắn trúng loại này phép che mắt, nhất định là không có cách nào mới làm như vậy rồi đi. Như vậy ạ ghệ mì dạy tổ tình cảnh bây giờ đâu yên tâm, tên kia không có chuyện. Sở Dĩ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lo lắng nữ hải, trong lòng lóe qua khó chịu, na nở dê là đã nói na nở dê sẽ không chú ý Gin nữ nhân bên cạnh, bởi vì na nở dê biết những cái kia đều là vui lùa một chút mà thôi. Nhưng trước mặt nạ rủ mỉ thầy thuốc lại làm cho na nở dê không có cách nào lạnh nhạt như vậy nghĩ. Dù sao đây là một người tốt. Chỉ là, Gin ngươi này tên đại bại hoại, là một cái người xấu là tốt rồi, còn đi trêu chọc người tốt lành gì a các ngươi thế giới đang ở là không giống nhau a. Chương 141, năm đó, Gin 12 tuổi, thượng. U ám trong phòng, sắt một tiếng, nữ sĩ khói hương bị điểm. Trên người tùy tiện khoác một cái nhạt sắc giường đàn, vợ mập tùy ý chính mình một con đẹp đẽ tóc vàng rải rác ở êm dịu bả vai. Na nở dê chậm chậm đánh nữ sĩ khói hương, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng cầm, không có nghiện thuốc lá người thô cuồng cùng không thể chờ đợi được nữa, cũng làm cho người cảm thấy có cô mê người cảm giác. Hút thuốc không đẹp, nhưng mà một khi là anh chàng đẹp trai hoặc là mỹ nữ, như vậy không nữa mỹ đồ vật liền đều có vẻ rất đẹp. Lượn lờ yên vụ mang theo nỗi lòng của nàng. Liên như cùng nàng dự liệu như vậy, đương Gin nghe xong na nở dê cố ý tiệt hạ xuống này một đoạn ghi âm, Gin vẻ mặt liền thay đổi. Trở nên lãnh khốc mà lặng lẽ. Tiếp theo đem hết lửa giận đều phát tiết ở trên người nàng, làm cho nàng hiện tại cũng là còn lại hút thuốc khí lực thôi. Than nhẹ một tiếng, vợ mặt tự mình chào nở nụ cười. Chính mình lúc nào cu nở dê có như vậy tiểu nữ tâm thái của người ta cơ chứ ngươi đón lấy có tính toán gì nhìn vợ mạo. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê ngồi dậy đến, từ vợ mạo lấy ra vừa bắt đầu hắn cùng tiểu ai đối thoại ghi âm đến xem, hắn liền biết kế hoạch của hắn thành công. Vợ mạo tin tưởng là sủ ý chia ạ cái tới cứu Sở Dĩ. Ta có một cái mình muốn hiểu rõ sự tình. Cờ Dít vẻ mặt có chút lặng lẽ, vừa giống như là đang suy nghĩ cái gì. Liên quan với một năm trước sự tình, từ khi ngươi đóng vai sát nhân quỷ sau đó tâm tình liền biến hóa một quãng thời gian rất dài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không ngẩng đầu đùa bỡn trong tay điện thoại di động nói rằng, có thế là đập gian có chút nghiện, ở vừa thời điểm hắn cu nở dê vô vở mạo đặc tả chiếu. Một năm trước không nghĩ tới ngươi hay vẫn là rất quan tâm ta. Vợ mạo lập tức tắt tiền, như là tao nhã mèo ba tư bình thường bỏ đến này ạ ghệ mì dây tổ trên người, ngồi ở trên đùi của hắn. Tinh tế hai tay nhưng như giả nờ nửa cờ thuận hoạt cùng cấp tốc, lập tức trói lại cổ của hắn. Khí tức phun đến trên mặt của hắn, hay vẫn là nói ghin ngươi thật sự ngươi nghĩ quá nhiều. Hệ ạ ghệ mì dây tổ như mày, dĩ vãng ký ức lần thứ hai dâng lên trên, hắn lập tức đưa điện thoại di động ném tới một bên sau đó đem nữ nhân thân thể đặt ở phía dưới. Bộ ngực đầy đặn lập tức bị làm thay đổi hình dạng. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vơ mạo, không thể không nói. Kỳ thực vơ mạo rất đẹp, bất kể là màu vàng nhu thuận tóc hay vẫn là mềm mại da thịt đều rất khiến người ta mê. Như là hắn liền rất yêu thích vơ mạo ngực, hắn yêu thích cái kia sở gì chỉ có thể hít khói câu. Nếu như chỉ là luận chỗ ảng bạn, như vậy vơ mạo bất luận nhìn thế nào đều là cực phẩm bầu bạn. Nhưng có một chút, hắn là sẽ không quên. Người quả nhiên hay vẫn là nhớ kỹ chuyện kia. Ta đều nói rồi ta không phải cố ý vợ mà không có đẩy ra chính kỵ ở trên người nàng nam nhân, con mắt thẳng tắp theo dõi hắn, hơn nữa ngươi cu nở dê không phải là không có sự tình à, nếu như có chuyện ta liền không lại ở chỗ này rồi, nghĩ tới khi đó sự tình, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền nổi nóng, một người đàn ông nhất không thể bị người nói chính là cái gì là không được. Là nam nhân làm sao có thể không được chứ, còn đối với một người đàn ông tới nói to lớn nhất thương tổn là cái gì, đương nhiên là phía dưới không xong rồi. Ở hắn lúc 12 tuổi, QNZ là ở trên hòn đảo nhỏ huấn luyện 2 năm thời điểm, lần thứ nhất giết chết một nửa nhân số tàn nhẫn thử thách lúc mới bắt đầu. Vợ mạo đến rồi. Hắn gặp vợ mạo, tuy rằng bị nhân vật chính vầng sáng đồng hóa nguyên nhân, nhưng hắn hay vẫn là nhận ra vợ mạo. Đây là cái kia ở hắn xạ kích tiểu đỏ rủ xạ cụ sau đó mang đi người đàn bà của hắn. Đẹp đẽ mà lại khiêu gợi nữ nhân. Mà QNZ là nữ nhân này, đối với hắn nã một phát súng, ở hắn muốn làm đi trước mặt mình đối thủ thời điểm, nã một phát súng. Một bên né tránh đối thủ viên đạn hắn căn bản không có cách nào tránh thoát na NZ viên đạn. Còn chưa đủ à, như vậy thân thủ còn chưa đủ à, tổ chức là lấy thân thủ đến xác định đẳng cấp. Ngươi bây giờ còn chưa đủ. Lúc trước na nở dê là nhẹ nha nở dê như vậy than thở, lại làm cho Gin rõ ràng, na nở dê quả nhiên là đến chắc thí hắn. Nhưng mà chắc thí cũng coi như, tại sao còn bắn hắn ở đâu, tuy rằng chỉ là cái 12 tuổi hải tử, ân, hay vẫn là hải tử, tuy rằng bột không đứng lên nhưng bị bắn chung cu nở dê là một trận đại đại tội nghiệt có được hay không. Gin che vết thương của chính mình sau đó trừng mắt vờ bảo. Cu nở dê là một khắc đó. Na nở dê phát hiện đứa bé này, ánh mắt của hắn lanh khốc mà lạnh lùng, mà ở lạnh lùng bên trong còn mang theo đối với nàng vô hạn sự thù hận. Hắn muốn giết na nở dê chẳng lẽ nói nhìn Gin mô dạng, cùng với hắn che tay vị trí, vợ mặt tựa hồ là hiểu rõ ra. Chính mình bắn trúng hắn cái kia vị trí. Na nở dê là làm rất nhiều chuyện xấu, cũng giết rất nhiều người, nhưng đối với một đứa bé không cẩn thận làm ra chuyện như vậy, cu nở dê là sững sờ ở đường trường. Từ ở lối đi bộ nhượng tài xế đem Gin cho mang sau khi trở về, na nở dê liền đối với tên tiểu tử này cảm thấy rất hứng thú, chỉ là làm sao cha đều không tra được tin tức của hắn, càng thêm không biết hắn vì sao lại muốn giết cựu đỏ rủ xạ cụ, sau đó phá hủy bằng hữu của nàng, ân, làm toa long thời kỳ bạn tốt dù kỳ có nhân sinh. Mà tên tiểu tử này biểu hiện cũng làm cho người rất kinh ngạc, vừa bắt đầu thương pháp của hắn là kém như vậy, 10 cái bia ngắm chi nở cái thoát bia. Nhưng hắn học tập tốc độ nhưng rất kinh người, phảng phất ở thương pháp trên có thiên phú cực lớn, làm cho mang theo huấn luyện viên của hắn đều rất kinh ngạc. Cho nên nàng mới muốn chắc thí hắn một tí, nơi nào nghĩ đến hội biến thành như vậy ô long. Chỉ có điều cái tuổi đó vợ mà cu nở dê còn là một không rất bình tĩnh nữ nhân, vì lẽ đó chỉ là sửng sốt một chút liền yên tĩnh lại, đây là thực lực ngươi không đủ nguyên nhân, nếu như ngươi năng lực có năng lực, như vậy muốn làm cái gì cũng có thể. Thế giới này vẫn luôn là cái nhược nhục cường thực thế giới, hiện tại Gin chỉ là ở đi na nở dê nguyên lai đi đường xưa mà thôi. Na nở dê vốn là muốn nói thẳng nói liền ly khai, khôi phục rượu ạp xỉn thở tư thái, nhưng nàng không nghĩ tới cái kia trải qua hận lên na nở dê bé trai nhưng không có như vậy buông tha na nở dê. Nếu là lấy thực lực nói chuyện, như vậy sau 10 ngày ngươi tới nơi này ta muốn cùng ngươi quyết đấu lãnh khốc như là đóng băng ngựa khí, mà hai mắt nhưng điên cuồng giống như là muốn cấp thiết nhuốm máu. Hắn ở nộ, hắn đang tức giận, hắn cu nở dê muốn giết người. Cũng đúng, cho dù là như vậy tiểu tiểu hài tử, nhưng ở mỗi ngày muốn giống như chết huấn luyện, thậm chí là học được sát nhân, lại làm sao có khả năng vẫn cùng phổ thông tiểu hài tử như thế đơn thuần đâu, làm sao có khả năng ở trọng yếu vị trí bị thương sau đó chỉ là gào khóc hoặc là vẫy đuôi cầu xin đâu. Hắn muốn trả thù tính cách của hắn như là báo săn bình thường, dã, đồng thời cu nở dê tàn nhẫn. Được, ta sẽ chờ ngươi 10 ngày. Vợ mà càng đối với cái này thú vị bé trai cảm thấy hứng thú. Nhưng đối phó với ánh mắt nhưng là lạnh nhạt từ trên người nàng sẽ qua, như vậy ngươi liền chờ xem, sau 10 ngày, ngươi nhượng ta xuất huyết ta cũng sẽ nhượng ngươi xuất huyết. Chương 142, năm đó, Rin 12 tuổi. Hạ, ngươi nhượng ta xuất huyết, ta cũng sẽ nhượng ngươi xuất huyết. Nho nhỏ Rin ôm súng lục của chính mình oán hận đi rồi, mà vờ mạo nhưng là bị chấn động một tí, nếu như lấy một người trưởng thành tư duy đến xem. Như vậy vừa tiểu Gin rất khả năng là đối với nàng sử dụng ta muốn cưỡng ít ngươi loại hình khẩu lệnh, nhưng hắn nhưng là một đứa bé, hơn nữa nơi đó còn bị na nở dê đả thương. Lẽ nào không có chuyện à, không có chuyện à, đương nhiên là không có chuyện. Tiểu Gin tuy rằng cu nở dê cảm thấy đến thân thể của chính mình cùng người khác không giống nhau, không chỉ có là năng lực nhìn thấy những người khác trên đầu hoặc là màu xám đen hoặc là vầng sáng màu xám, còn năng lực nắm giữ chính mình cũng kinh ngạc thân thể. Thân thể của hắn đang bị nện đánh qua sau hội trơn nên càng thêm sảng khoái, đồng thời cũng biến thành càng thêm cường tráng, mà điểm này tuyệt đối không phải mỗi ngày tăng thêm gánh nặng mà luyện thành. Mà sức mạnh của hắn rất lớn, lại như là mở ra móc giống như vậy, người bên ngoài chỉ có thể hai cái tay nâng lên đến vật nặng, mà hắn nhưng là cánh tay cùng bọn hắn đều giống nhau thô, nhưng trong thân thể phảng phất không có hạn chế zone nở dê như nhượng hắn có thể sử dụng suất vô hạn đại khí lực. Thân thể của hắn rất mạnh, chính hắn liền làm không thực nghiệm, cho dù là chính mình cầm đao đến tìm tới chính mình, cũng cần thật rất lớn khí lực mới có thể rách ra, nhưng trực tiếp bị đạn sắt qua mà. Một khắc đó, hắn muốn chết tâm đều có, đau chết rồi. Ở lạnh lùng bỏ rơi hai câu sau đó, hắn nhưng là nhanh chóng đi kiểm tra, tuy rằng cảm thấy tiểu đồng bọn không có trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, nhưng luôn cảm thấy là có chảy ra. Đúng như dự đoán, chảy ra, máu thịt bé bét. Nhượng hắn suýt chút nữa không dám lên dược. Nhưng mà duy nhất nhượng hắn mang trong lo nở dê an ủi chính là thể chất của chính mình. Bị thương càng lợi hại như vậy cu nở dê khôi phục càng lợi hại. Cho dù là đứng bất động như vậy cu nở dê năng lực tiếp thu khôi phục vui vẻ. 10 phút. Lần này cu nở dê không có nhượng hắn chờ bao lâu. Thập phút Lý Tiểu Đồng bọn nơi đó từ vừa mới bắt đầu khó có thể chịu đựng đau nhức chậm rãi chuyển biến. Tựa hồ là có cố dị dạng dòng nước gấm từ trong chảy ra sau đó chăm chú bao bọc lại, chắn đau đớn cùng với mang đến sảng khoái. Cùng với hắn phát hiện, tựa hồ là ân, có thể cương. Bình thường bé trai làm sao cu nở dê đến mười y lăm, mười y xa ưu tuổi mới được đi, mà hắn hiện tại 12 tuổi liền năng lực vậy cũng là nhân họa đắc phúc nhưng, Gin có thể sẽ không bỏ qua cho vợ mạo. Sau 10 ngày, vợ mạo đúng hẹn đi tới tiểu đảo. Chờ Gin đến cùng na nở dê quyết đấu. Nàng hôm nay mặc vào giã chiến phục, đây là bộ đội trang phục, đồng thời cu nở dê là nhất thuận tiện tốt nhất làm việc trang phục, thuận tiện nén ma còn có mê hoặc kẻ địch bất cứ lúc nào che giấu thân hình đặc điểm. Vợ mà không phải cái nuốt lời người, càng là cái rất coi trọng chữ tín người, na nở dê không chỉ có là mang theo lòng hiếu kỳ càng là mang theo chính mình hứa hẹn đến. Trên đùi cùng với trên tay đều cầm thương. Na nở dê lấy chính mình cử động biểu thị na nở dê cũng không phải tới chơi. Chỉ là na nở dê nhưng có chút bận tâm Gin có thể tới hay không, tuy rằng lấy hắn này thân thể nho nhỏ biểu hiện ra lạnh lẽo đến xem, hắn sẽ đến, hơn nữa còn là hội điên cùng đến. Gin là một cái rất thú vị người. Nhưng chân chính thân thủ đâu nếu như chỉ là như lần trước như vậy là không có cách nào thắng được na nở dê. 10 ngày. Na nở dê đúng là muốn nhìn một chút cái này, na nở dê coi trọng bé trai lại sẽ làm ra sao sự tình đến. Sau đó, nàng nhìn thấy, Gin là đến rồi. Không có mang theo bất kỳ trang bị, toàn thân áo đen, một cái tả luân thủ thường, lưu manh dị thường. Đây là không có trang bị hay vẫn là cái gì không thể, ở trên hòn đảo nhỏ huấn luyện, vì kích thích những hài tử này, huấn luyện viên môn nhưng là chuẩn bị không ít vũ khí, nhượng bọn hắn tranh cướp. Gin đã qua lần thứ nhất đối với quyết không có thể nào vũ khí như vậy khuyết thiếu. Hơn nữa còn mặc vào hắc y gì, chẳng lẽ không biết ở hòn đảo nhỏ này trên màu đen là dễ dàng nhất khiến người ta phát hiện màu sắc gà, có thể nói một khi xuyên qua quần áo màu đen cũng đã bị nhận định thành mục tiêu, không phải săn bắn người khác mà là bị săn bắn, cho nên nói, Gin đây là tự giận mình, QNZ có thể, hắn dù sao chỉ là một cái 12 tuổi bé trai, lai lịch không biết. Thân thủ QNZ sẽ không quá mạnh, hơn nữa còn bị NaNZ tổn thương sau đó trở thành nam nhân quan trọng nhất đồ vật, QNZ có thể là bị đánh bại. Nhưng ý nghĩ như thế ở vờ mạo đối đầu Gin tầm mắt thời điểm trong nháy mắt bị vứt bỏ, giờ khả cờ Na Y Gin thân cao chỉ tới hông của nàng, trong mắt này lạnh lùng cùng điên cuồng sắc thái không chỉ có không có lui bước trái lại tăng tiến không ít, ánh mắt của hắn mang theo cùng nhiệt, mà khoe miệng nhưng mang theo trào phúng. Trong nháy mắt, làm cho nàng có dũng khí bị nhìn chằm chằm cảm giác. Na nở dê không phải thợ săn mà là bị xem là con mồi, người muốn làm sao quyết đấu vở mạo đến cùng. Cu nở dê là từ thi hải bên trong đi ra người, vì lẽ đó nàng bây giờ lấy bình tĩnh vẻ mặt đối mặt nho nhỏ lại làm cho na nở dê kiêng kỵ Gin. Cự ly 100, bắn trước trong đối phương coi như là thắng. Bất quá muốn vào trong rừng cây đi. Gin dơ lên súng trong tay, mà ta chỉ có thể mở thập thương. Nếu như ta mở ra 11 thương như vậy coi như ta thua. Chỉ mở thập thương, nếu như nhiều nã một phát súng coi như hắn thua, hắn là ở cho thấy hắn chỉ dẫn theo này một cây súng lục gà, cái này cần là cỡ nào ngông cuồng vỡ máu mặt mày gạt gạt, cái này Gin thực sự là quá thú vị. Na nở dê cùng Gin đồng thời đến trong rừng rậm đi, cự ly 100 mét, xung quanh có cây cối che giấu, vì lẽ đó có thể chứa đến cây cối sau đó. Xác thực là cái không sai che lớp địa phương. Xem ra Gin QNZ là học được rất nhiều thứ, chí ít biết vừa ở trên đất bằng lấy hắn ăn mặc hắc y cùng với không hề che chắn vật đều sẽ nhượng hắn biến thành đại đại con mồi mà không phải hiện tại có thể ẩn đi con mồi đúng. Ở trong mắt vợ mạo Gin vẫn như cũ chỉ là con mồi mà thôi. Theo kinh nghiệm nhiều năm, Na Nở Dê nằm nhoài lá cây dưới đáy, dựa vào trên người trang phục sặc sỡ dễ dàng che giấu đặc điểm đem chính mình chứa rất tô tờ. Chỉ để lại họng súng đen ngòm cùng với một chỉ lộ ra đến con ngươi. Na Nở Dê chuẩn bị kỹ càng, chờ Gin động thủ. Na Nở Dê cảm thấy Gin là cái kích động người, vì lẽ đó nhất định là hắn nổ súng trước, chỉ cần hắn nổ súng như vậy sẽ bại lộ vị trí của hắn. Theo lý thuyết là như vậy không sai, nhưng mà sự thực nhưng ở suý người miệng. Làm cho nàng có dũng khí muốn lập tức từ lá cây dưới đáy nhảy ra cảm giác. Nguyên nhân chính là Gin làm một động tác, hắn không có ẩn đi. Như trước là toàn thân áo đen, cực kỳ rõ ràng, hắn chính tựa ở một viên thụ phía trước, đúng, dựa vào thụ, đem vị trí của chính mình hiện lộ ra, không hề bảo lưu, tay phải tùy ý cầm thương, mà tay trái nhưng là cắm ở quần áo nội bộ, tựa hồ là đang sờ cái gì. Tựa hồ nào còn có một thanh thương. Nhưng, trải qua chậm. Nếu ngươi như thế cuồng, liền để ngươi biết cuồng hậu quả đi. Vờ mặt tay chuyển động. Tay phải của nàng cự ly thân thể của nàng có tới 50 cm, cái tay kia trên chính là mở trà tờ một thanh thương, trói lại có súng. Chương 143, thấy máu, thượng. Tử bắn ra, hướng về toàn thân áo đen Gin vọt tới, mục tiêu chính là trái tim của hắn. Vợ mà QNZ là từ thi hải trong đi ra, cho nên nàng đương nhiên QNZ là cái dùng thương cao thủ. Cho dù là không cố ý ngắm trộm chuẩn QNZ có thể bảo đảm viên đạn nhất định sẽ hướng về Gin thân thể bay đi. Mà Na NZ ở bắn ra trong nháy mắt, nhưng là cấp tốc đưa tay thu lại rồi, sau đó trở về đến trước mắt của chính mình, phụ trợ chính mình chân chính là mở trả tờ mặt khác một cây súng lục. Này một cái mới là Na NZ chân chính súng lục. Na NZ không xác định Gin đây là đang cố ý ngông cuồng kiêu căng hay vẫn là có khác hậu chiêu. Cho nên nàng QNZ làm hai tay chuẩn bị. Na NZ sẽ không xem thường bất luận cái nào đối thủ, bởi vì một khi xem thường như vậy bây giờ có thể nằm nhoài ở đây còn sống sót liền không phải Na NZ. Vì lẽ đó, cho dù là không hiểu Gin đến cùng phải làm gì, nhưng nàng vẫn như cũ là dùng vô cùng tâm đi chuẩn bị. Tay trái súng lục chỉ là dùng để hấp dẫn Gin sự chú ý. Đương Gin phản ứng lại thời điểm nhất định sẽ hướng về này cự ly Na NZ 50 cm địa phương nổ súng, mà vào lúc đó chính là Na NZ chân chính bắt đầu xạ kích thời điểm. Bởi vì Gin đều sẽ duy trì cái kia động tác tác xạ không. Không một giây, tuy rằng chỉ là chớp mắt không tới thời gian, nhưng đối với nàng mà nói trải qua đầy đủ. Tổ chức người có huấn luyện hộp đạn âm thanh hạng mục, vì lẽ đó Gin cũng không xa lạ gì, viên đạn bay vụt tốc độ cực nhanh, hầu như khiến người ta bắt dư không tới nó quy tích, vì lẽ đó phần lớn người dư Avao chính là nghe. Cái này tuyệt chiêu Gin cũng sẽ. Nhưng hắn càng hội chính là xem hắn đã thấy viên đạn hướng về hắn bay tới, đây là hắn thiên phú, so với người bình thường khắp mọi mặt đều muốn cường hãn hơn thân thể, cho dù là viên đạn QNZ năng lực nhìn thấy người phản ứng đều là có thể so với viên đạn chậm, đổi một câu nói là rất khó tránh thoát. Mà làm chỉ am hiểu thương thuật Gin tới nói tránh né cái từ này, tựa hồ là càng thêm cực khổ. Nhưng hắn không để ý ẩm tay phải của hắn chuyển động. Vẫn nả mở trả tờ súng lục đúng vào lúc này nổ súng, bay ra viên đạn ở cự ly hắn không tới một mét tờ địa phương nổ tung, kể cả con kia bay tới viên đạn đồng thời nổ tung ra. Bởi vì lưỡng viên đạn không thiên vị trực tiếp kết nối mà lên, nhiệt liệt chạm đụng vào nhau. Nhìn thấy tình cảnh này che giấu vợ mà con người bỗng dưng vừa mở, hiển nhiên là bị Gin thương pháp trấn đến, có thể làm được người như vậy không phải là không có, nhưng cũng là cực nhỏ, là tổ chức tinh anh. Mà hiện tại, chỉ là 12 tuổi Gin thì có như vậy kỹ thuật chuyện này thực sự là cái khiến người ta cảm thấy hứng thú hài tử A chỉ là, động tác của nàng nhưng không chậm, chỉ là do dự như vậy không. 002 giây thời gian, trong tay nàng có súng trải qua chụp xuống, không phải một tí mà là liên tục hai lần. Na nở dê nhanh chóng mà thẳng thắn mở ra năm thương, nòng súng khẽ rời, trải qua ngăn chặn Gin lại cơ hội nổ súng. NaNZ không tin cầm kỹ năng lực trong nháy mắt phá giải nhiều như vậy viên đạn bởi vì tốc độ của hắn còn chưa đủ, vừa nổ súng tốc độ là nhanh, nhưng vẫn như cũ không đủ, tay phải của hắn nổ súng tư thế vẫn như cũ bảo lưu, hắn không có cách nào lập tức rời đi 50cm, cho nên nói tốc độ của hắn hay vẫn là không sánh được NaNZ cho nên nàng QNZ liền không bảo lưu nữa, đem kỹ thuật bắn súng của chính mình thể hiện rồi xuất đến. 5 phát đạn. Gin đủ à con mắt của nàng mở càng to lớn hơn, bởi vì tại thời điểm này, Gin tay phải không có chết đi, thậm chí là không nhúc nhích, nhưng tay trái nhưng nhanh khiến người ta hầu như không nhìn thấy móc ra một cây súng lục, không có nhắm vào liền bắn. Hắn là dùng tay phải nổ súng không sai, thế nhưng không có ai biết hắn am hiểu hơn chính là tay trái, cùng tay phải so với, tay trái tốc độ chí ít là nhanh hơn gấp 3 nổ tung âm thanh. Mỗi một tiếng nổ tung liền mang ý nghĩa một viên đạn bị Gin dùng viên đạn đỡ đạn phương thức chặn lại do y 5 tiếng nổ tung liền mang ý nghĩa hắn bắn 5 lần. NaNZ phát ra xạ mà xuất viên đạn toàn bộ bị đối phương lực phá hoại. NaNZ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nam hài này, hắn sở dĩ mặc áo đen đó là bởi vì hắn biết chính mình không cần đi trốn, chỉ cần trong tay có súng, như vậy đối phương mặc kệ làm sao bắn ra viên đạn đều không có quan hệ. Bởi vì hắn có cái kia tự tin, tương tự QNZ có cái kia năng lực đem mỗi lần một viên đạn đều đánh rơi lại như là hãm nhập ma chướng giống như vậy, tay của nàng lại mềm nhũn ra, chờ nàng phản ứng lại thời điểm, cái chán nhưng có chút đau đớn, một ống hắc đường đường nòng súng đối diện đúng NaNZ. Không biết lúc nào Gin lại đến bên cạnh nàng, đúng rồi, hắn là ở một bên phá tan NaNZ viên đạn thời điểm một bên di động. Cái này bé trai chính mình quả nhiên là coi thường hắn. Muốn liền như vậy giết ta à ngươi sẽ không? Vợ bảo đã thấy Gin con mắt, nhưng còn ở cười nói, NaNZ lúc cười lên mang theo quyến rũ mùi vị, nhưng không có vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì, NaNZ trải qua nhìn ra rồi, nhìn ra Gin cũng không nghĩ giết ý của nàng, nam nhân như vậy một khi muốn giết người, là không cần giống như bây giờ chậm như vậy chống đỡ hót của đối phương nhưng không xuống tay. Hơn nữa, thân phận của chính mình Gin hẳn là biết đến. Hắn không thể giết NaNZ. Tổ chức nhưng là đẳng cấp rõ ràng. Cho nên nói, NaNZ 99% xác định hắn sẽ không giết NaNZ. Ồ thế à, ta liền để ngươi nhìn ta một chút có thể hay không? Ta nói rồi sẽ làm ngươi thấy máu. Không có cái gì so với ở này khô diệp bên trong phóng ra nữ nhân máu tươi càng mỹ lệ. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng mà lãnh khốc, khiến người ta như nhập hầm băng. Sau đó tay chuyển động, chụp lên cò súng. Chỉ cần nhấn một cái dưới liền có thể nổ súng. Phong ở trong rừng rậm thổi, mang đến mát mẻ, nhưng vợ bảo nhưng cảm giác được hắn ý, trước mặt cái này bé trai, trải qua điên cuồng, hắn hay là thật sự dám nổ súng NaNZ trải qua càng thêm nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng không có cái nào một lần như là như bây giờ, cảm giác được kinh hoàng. Bởi vì bé trai cử động lại như vậy cấp tốc, một điểm do dự đều không có. Sắc tử bé trai ở vờ mạo đã kinh biến đến mức căng thẳng trong mắt bóp cò súng, hắn thật sự chụp xuống. Na nở dê không nhịn được muốn nhắm mắt lại, lần thứ nhất cảm thụ này muốn xông ra đầu đau đớn kịch liệt. Thế nhưng không có thứ gì. Không chỉ có là không có thứ gì, liền trên trán nòng súng đều bị triệt mở ra. Ao ao ao lần thứ nhất, na nở dê là như vậy cấp thiết mà liều mạng hô hấp, na nở dê căng thẳng muốn hô hấp không khí. Cái gọi là sống sót sau tai nạn, nói chính là cái cảm giác này đi. Chương 144, thấy máu, hạ. Na nở dê là vợ mạo, H.I. trong tổ chức thành viên trọng yếu, càng là bộ trợ thủ đắc lực, cùng với biết bộ thân phận cùng bộ chặt chẽ liên hệ cùng nhau độc nhất vô nhị nữ nhân. Hoàn thành hơn 1.000 cái nhiệm vụ mặt cũng không đổi sắc, cho dù là lần lượt bị thương nằm viện QNZ sẽ không cảm thấy nhiều kinh hoàng na NZ, lại cũng sẽ như là như bây giờ giống như là một người đàn bà bình thường như vậy, vì chính mình sống sót sau tai nạn mà kích động cùng hưng phấn. Cây súng này không có viên đạn. Nó chỉ có 5 phát, nếu như ngươi nhiều hơn nữa xạ một pha tờ có thế ta liền không có cách nào tránh thoát. Bé trai chính ngồi trồm hôm trên mặt đất nhìn nằm út sấp na NZ, tay của hắn một duệ, trực tiếp đem vợ mặt súng trong tay cho ném tới một bên. Một tay bước lên cằm của nàng, nhìn thẳng gò má của nàng. Gò má của nàng rất là bóng loáng, da thịt cu nở dê rất mềm mại, liền dường như biểu diễn ra như vậy, đây là một hoàn toàn đại mỹ nữ. Mà hiện tại, nguyện thua cuộc đi nên nhượng ngươi thấy máu thời điểm. Hắn vừa nói nhưng là cu nở dê đem chính mình không có viên đạn cây súng kia ném xuống, sau đó dơ mình còn có viên đạn mặt khác một thanh thương. Mệnh lệnh na nở dê, chuyển qua đến, không được núp ních, vừa nãy cây súng kia không có viên đạn nhưng này một cái nhưng còn có hắn chỉ là mệnh lệnh, cũng không lớn bao nhiêu động tác. Nhưng cái này bé trai, là thật sự dám nổ súng. Điểm này, vợ mà trải qua tự mình trải qua, cho nên nàng biết rõ điểm này. Na nở dê là cái kẻ sợ chết, điểm này là ai cũng không ngoại lệ, bằng không na nở dê cũng sẽ không đồng ý bột nhượng bản thân nàng đi tiến hành thí nghiệm. Na nở dê y theo yêu cầu của hắn làm, từ trên mặt đất quay lại. Na nở dê thể thuật cu nở dê không sai, mà Gin nhưng rất nát, điểm này là công nhận, nhưng nàng không chắc chắn so với Gin thương con nở nhanh hơn, có thế là biết rồi tâm tư của nàng, vì lẽ đó Gin đã đem súng lục đổi thành tay trái cầm. Gin tay trái càng thêm cường không. Không hai giây không, có thế liền thời gian này đều không cần, hắn liền năng lực trực tiếp nắm lấy thương sau đó cấp tốc xạ kích thập viên đạn. Nói cẩn thận thập viên đạn, hắn đánh 6 thương còn có tứ thương có thể giết nàng bôn nở lần vợ mạo dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. Chờ mình, mà Gin nhưng là chậm rãi ngồi ở trên bụng của nàng, na nở dê cũng không phải quá rõ ràng hắn phải làm gì, tuy rằng hắn biểu hiện ra thương thuật làm cho nàng kiêng kỵ, nhưng hiện tại nho nhỏ hắn, đến cùng phải làm gì đâu hắn muốn móc ra một cái chủy thủ sau đó đâm na nở dê mấy lần ai nhưng rất nhanh, na nở dê liền rõ ràng. Ta nói rồi. Nhượng ngươi ngày hôm nay thấy máu, còn đưa cho ngươi thấy máu. Nén ma trang phục sặc sỡ, lại bị hắn mạnh mẽ lôi kéo ra, sức mạnh của hắn rất lớn. Na nở dê thử nghiệm mơ hồ vùng vẫy một hồi, lại phát hiện đối phương hai chân dường như thiết thông dô nở dê như cứng rắn, không để cho nàng năng lực di động mảy may. Mà theo đối phương tiếp tục cướp đoạt, na nở dê cu nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi cuối cùng thấy máu là có ý gì. Cái này bé trai thực sự là quá trưởng thành sớm. Bất quá hắn không phải là bị na nở dê đả thương à hơn nữa mới 12 tuổi vân vân. Vợ mạo vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Người này tên tiểu tử này trải qua không phải tiểu tử. Vợ mạo nở nụ cười, thực sự là quá thú vị. Gin thực sự là quá thú vị. Mà này trong rừng rậm e sợ cu nở dê là vì cái mục đích này đi, không phải nhượng hắn dễ dàng hơn trốn đi. Mà là dễ dàng hơn nhượng hắn năng lực trắng trợn không kiêng dè làm loại chuyện kia. Ký ức một lần nữa hiện lên đến trong đầu. Ngươi không phải đã nói cũng làm cho ta thấy máu ả quyến rũ chúc ở vở mà âm thanh vang lên. Nhìn Gin tối tăm vẻ mặt, vợ bảo làm sao không biết hắn lại hồi ức đến vào lúc ấy chuyện đã xảy ra. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể Gin tựa hồ là đang dễ cợt na nở dê không biết tự lượng sức mình. Tốt xấu. Vào lúc ấy ta cu nở dê là chịu đựng 3 ngày 3 đêm có được hay không, nhất định so với ngươi sở gì thời gian muốn cửu. Vợ mà chủ động hôn môi lên Gin môi, Gin thoáng cau mày, nhưng là tiếp tục đưa nàng đặt ở phía dưới, bắt đầu rồi từ hắn lúc 12 tuổi liền bị mở ra động tác. Lúc 12 tuổi, hắn mạnh hơn vơ mạo, liên tục 3 ngày 3 đêm, khiến người ta liền thân thể đều không muốn chuyển động, xuất huyết, liền dường như hắn vừa bắt đầu nói như vậy, làm cho nàng ma nhờ mẹ xuất huyết. 3 cái động, 3 ngày, 3 cái địa phương xuất huyết. Nay 3 ngày, liền chính hắn đều cảm giác mình điên rồi. Chỉ là không nghĩ tới một điểm nhưng là, cái này quan hệ bị bảo tồn lại, hắn cùng vợ mà trải qua là 14 năm bạn tình. Cái gọi là 10 năm giao du đê ú không ca cờ hờ na ho so với được với bọn hắn đi. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng vẫn như cũ có gai, trước đây còn cảm thấy chỉ là thể chất được, vì lẽ đó bị thương tiểu đồng bọn còn năng lực khôi phục như lúc ban đầu thậm chí là càng thêm cường tráng. Nhưng hắn bây giờ đã biết rồi, điều này là bởi vì trước tiên đi tới bạ cả to tét to scan thế giới duyên cớ, cùng bị tra tấn thể chất dung hợp duyên cớ. Nếu như không phải như vậy, như vậy chính mình nhưng là đúng là biến thái a ngẫm lại cũng đúng. Nguyên bên trong Gin vì sao lại đối với sở dĩ điên cuồng như vậy nhưng không được đến na nở dê đây, mà sở dĩ nhưng liên tiếp sợ hai hắn e sợ nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì Gin a trước bị vợ mà tổn thương tiểu đồng bọn nguyên nhân. Cho nên mới chỉ có thể bệnh trạng ái mộ sở gì mà không có thể chân chính động thủ đi. Hiện tại tuy rằng không có chuyện gì, nhưng bị tổn thương chuyện này nhưng ở dằn vặt hắn, vì lẽ đó hắn mới hội đối với vợ mạo lãnh đạm như vậy. Dù cho hắn tìm rất nhiều nữ nhân, nhưng nàng duy nhất nam nhân cũng chỉ có hắn. Mà khi biết rồi hắn rốt cục cùng sở gì lên giường thời điểm, mới hội trơn lên như vậy cuồng loạn. Na nở dê đối với hắn có 14 năm cảm tình. Mà hắn nhưng không có yêu nàng ở dê, nhưng đối với sở gì mê không được, đây mới là làm cho nàng ghét nhất một điểm. Nàng ở dê có thể nhịn được nữ nhân khác đánh bại nàng ở dê, nhưng duy độc sở gì không được. Bởi vì cha mẹ nàng thuốc thí nghiệm, cu nở dê bởi vì nàng ở dê là sở gì, Gin quá đáng quan tâm nữ nhân. Dù cho là biết rồi sở gì có bang khắc tay, Gin vẫn như cũ là quan tâm nàng ở dê. Ở trên người nàng điên cuồng phát tiết. Loại này như là ở đầm tâm cảm giác nhượng vờ mà cảm thấy hỏng bét. Na nở dê đột nhiên cắn vào Gin cái cổ, cắn ma nhờ me, huyết đều muốn tràn ra tới. Đồng dạng là lần thứ nhất, người phụ nữ kia năng lực đưa cho ngươi ta từ lúc ngươi lúc 12 tuổi cũng đã cho ngươi. Tại sao ngươi hay vẫn là lánh khóc như vậy? Na nở dê là chân chính của loạn. Hoặc là, cũng chỉ có thời khắc này, na nở dê mới thật sự là không cần cân nhắc những thứ đồ khác, chỉ cân nhắc nam nữ cảm tình người đi. Chương 145, vai nữ chính Luân Hàng Thiên, 1. Đêm đó vợ mạo cùng loạn, nếu như là không biết chân tướng mà chỉ nghe tiểu ai đang làm nũng âm thanh, hắn cũng sẽ trơn lên điên cuồng đi, hắn là không cách nào nhịn được tiểu ai hội có nam nhân khác, đây là nam nhân ý muốn sở hữu, tuyệt đối không được. Có thể nói, hắn cùng vợ mạo là đồng dạng người. Ý muốn sở hữu cường, bệnh trạng giữ lấy. Mà đồng dạng một đêm, cu nở dê còn có người ngủ không được. Vậy thì là cố nạn, hắn bị gian kêu đi mò gì cổ gò rổ trong phòng bày ra chăn cùng mò gì cổ gò rổ cùng ngủ. Cố nạn là lại hưng phấn lại khổ sở. Hưng phấn chính là hắn rốt cục nắm giữ liên quan với H.I.G. trong tổ chức một điểm tin tức, mà khổ sở chính là cái tổ chức này mọi người đều là đấu súng kỹ thuật cực cao phần tử nguy hiểm, dựa vào hắn nhận thức mở gủ cảnh sát hoàn toàn không có cách nào đem bọn hắn nắm lấy. Mà hắn cu nở dê rốt cuộc biết cái kia cho hắn quán hạ độc dược người đàn ông áo đen danh tự, Gin, đây là một lấy rượu tên là danh hiệu vượt quốc nguy hiểm phạm tội tổ chức, chỉ là nho nhỏ hắn muốn làm sao đối kháng bọn hắn mới có thể bắt được thuốc giải một lần nữa biến trở về cựu đỏ Sini chia đâu hắn phải biến đổi về cựu đỏ Sini chia, này trải qua là lửa xém lông mày sự tình, nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là Gian. Gian gần nhất có chút dầu dị dáng vẻ không vui. Hắn cùng Na Nở Dê là thanh mai trúc mã, hơn nữa vẫn luôn đang chăm chú Na Nở Dê, vì lẽ đó hắn rõ ràng, Gian tuy rằng mỗi ngày đều đang cười, nhưng trong lòng có của nàng sự tình. Với bắt đầu hắn cho rằng khả năng là Gian lo lắng hắn, nhưng khi hắn lợi dụng ạ gạ xạ bác sĩ phát minh biến hóa tiếng khí mà đi cùng Gian trò chuyện thời điểm, Gian tình huống không những không có chuyển biến tốt trái lại trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này làm cho hắn gấp ở trong lòng nhưng chỉ có thể làm gấp. Xin ý chia, ngươi tại sao không ở bên cạnh ta, tại sao không trở lại? Đây là biến thành cổ nạn mà dùng xin ý chia âm thanh cùng Gian trò chuyện thời điểm Gian gần như sắp muốn khóc lên âm thanh. Thế nhưng lần này, xin ý chia, ngươi ở ngoại diện hảo hảo mà chăm sóc chính mình, không nên như vậy gấp chạy về. Rõ ràng là rất quan tâm lời nói của hắn, nhưng cũng nhượng hắn cảm giác được nguy cơ. Gian ý tại ngôn ngoại là không cho hắn trở về gặp Na Nờ Dê. Tại sao rất nhiều lời, hắn suýt chút nữa đã nghĩ nói ra bản thân vẫn hãy theo ở bên cạnh nàng, nhưng hắn không thể đem thân phận của chính mình bại lộ cho Gian, không phải vậy cho Gian cùng mò gì thúc thúc bọn hắn đưa tới tổ chức trả thù liền xong đời. Đáng ghét ra cổ nạn phẫn hận mắng một câu, thật vất vả tìm tơ y manh mối kích động cuối cùng ở vừa nghĩ dưới lập tức trơn nên suy yếu mà vô lực, trong lòng chỉ tràn ngập đối với mình phẫn hận. Tiểu tử, đột nhiên tên gì ta đều sắp ngủ. Nếu như ngày mai không có cách nào lên nhìn dáng dấp tiểu thư buổi biểu diễn ta cùng ngươi gấp mỏ gì cổ gõ rổ đánh cổ nạn đầu một tí, hai ngày nay đều không có nhận được vụ án nhượng trong lòng hắn cu nở dê phiền thiền. Ngạch cổ nạn không cách nào nói chuyện, thậm chí là không có cách nào nhổ nước bọn. Vị đại thúc này cu nở dê là không cứu. Bất quá, buổi tối hôm nay còn rất dài a cô nản dương mắt nhìn ngoài cửa sổ lờ mờ sát thái, trong lòng luôn cảm thấy có chút không yên tĩnh cảm giác. Xác thực là không yên tĩnh, ở gian phòng cách vách lý, gian mỏ gì nắm chặt rồi điện thoại di động tay suýt chút nữa cứng ngắc, mà sắc mặt cu nở dê là sát biến thành màu trắng. Gian mỏ gì tiểu thư, chúng ta rất lâu không có gặp mặt, ngươi có hay không nhớ ta đâu, này không phải nặc danh dãy số, mà là chân thực dãy số, nhưng nàng xin nhờ ba ba đi thăm dò quá cái số này, cũng không phải thực tên chế ra, nói cách khác đây chỉ là ai cũng có thể dùng. Nhưng nàng cũng hiểu được, đây là cái kia ác ma nam nhân dãy số. Na nở dê một chữ đều đánh không xuất đến. Ở cho sở gì gửi nhắn tin đều nói ở chuyện phòng the mặt trên, đều là nam nhân mất công sức, nhưng sự thực nhưng phản lại đây. Mỗi lần đều là Na Nở Dê nằm ở trên giường một cái đầu ngón tay đều không muốn chuyển động, nhưng mỗi lần Gin đều còn thành thạo điêu luyện chơi một ít những thứ đồ khác. Na Nở Dê nhìn Gin chính đang nhanh chóng ấn phím đánh chữ, vì lẽ đó không khỏi hỏi, có một số việc Na Nở Dê cùng Gin đều là hiểu được, có thể nói mà có không thể nói. Lại như là bột biết rõ ràng Na Nở Dê cùng Gin quan hệ, nhưng còn làm cho nàng tự mình phụ trách Gin có hay không có thể chân chính tiến vào hạt nhân sát hạch. Bột tin tưởng Na Nở Dê, đồng thời Na Nở Dê cu Nở Dê không thể phản bội bột. Mặc kệ từ đâu một cái ý nghĩa trên cũng không thể. Nhưng mà nhìn Gin như thế nóng lòng, làm cho nàng lần thứ hai sản sinh thất bại muốn đi hút thuốc đến gây tê cảm giác của chính mình, rõ ràng đang cùng mình như vậy tập trung vào lại còn có tâm tình đi làm những chuyện khác. Nam nhân loại sinh vật này thực sự là quá đáng ghét. Vì lẽ đó biết rõ ràng hắn không phải ở cùng sở gì liên hệ, nhưng nàng hay vẫn là không nhịn được nắm sở gì danh tự này đến kích thích hắn. Không, chỉ là một cái con mồi mà thôi, sở gì không phải là dùng tin nhắn liền có thể đánh động. Sở gì không phải dùng tin nhắn đến đánh, lẽ nào Na Nở Dê chính là dùng tin nhắn để đả động vợ mà thân thể suýt chút nữa liền muốn tràn ngập sức mạnh, bị đấu kỵ quấn quanh mà tràn ngập khí lực. Na Nở Dê thường thường cho Gin gọi điện thoại, nhiều lần liên hệ hắn, nhưng người này nhưng đều yêu có trở về hay không. Vợ bảo nhắm mắt chuẩn bị ngủ, ngày hôm nay thực sự là quá mệt mỏi, thân thể nhọc lòng cũng mệt mỏi, hơn nữa còn thêm ra một cái mới lo lắng. Gian mọ gì, ta thiên sứ, ngươi làm sao sẽ bị liên lụy đến trong tổ chức đi cơ chứ? Con mắt của nàng tuy rằng nhắm, nhưng trong lòng mơ hồ có cái quyết định. Mai ạ ghệ mì dạy tổ ở cho gian gửi đi tuần sau 6 thư mời sau đó nhưng là rốt cục đóng lại điện thoại di động. Tay hơi hơi chần chờ một điểm. Nhưng hay vẫn là đem vợ mạo một lần nữa gọi được trong lồng ngực, tuy rằng vợ mà ở hắn lúc 12 tuổi đối với hắn làm chuyện không thể tha thứ, chỉ là nữ nhân này, nhưng cũng là người đàn bà của hắn. Na Nở Dê lần thứ nhất, Na Nở Dê bất kỳ lần nào đều là thuộc về hắn. Có thế là bởi vì bản thân đóng vai chính là đại minh tinh nguyên nhân, cho nên nàng rất yêu thích hóa trang, đều là để cho mình trơn nên nhất là đẹp đẽ. Cho dù là vừa nãy cu nở dê nhân cơ hội bò lên một lần nữa lên môi thải, ở phát hiện Gin cử động thời điểm, nhưng là không khỏi ở trên lồng ngực của hắn ấn lên tiên môi đỏ ấn, lại như là bất động hồ điệp giống như vậy, yên tĩnh mà yên tĩnh. Ở một năm trước Na Nở Dê tìm tơ y Na Nở Dê thiên sứ, nhưng hiện tại Na Nở Dê nhưng cư trú ở Na Nở Dê trong ngực của nam nhân. Gin, chung quy là có cảm tình. Nhưng này một phần cảm tình, cũng không phải Na Nở Dê tỉnh lại. 14 năm, Na Nở Dê đê ú không ca cờ hờ Na Ho gọi ra tình cảm của hắn, nhưng khi Gin một loại sở dĩ cám dỗ sau đó, hắn liền thay đổi. Na NG yêu thích hắn mạnh mẽ, nhưng cu NG chán ghét hắn hội đa tình. Gin là lạnh lùng người, lãnh khóc người, nã mờ ơ trong địa ngục còn năng lực làm càn người, vì lẽ đó hắn không sẽ yêu tiền nhiệm người phương nào, hắn chỉ sẽ vô tình, làm cho nàng thương tiếc mà yêu thích. Chỉ là, nếu như vừa bắt đầu liền vô tình như vậy đối với người nào cũng không có tình là tốt rồi, na nở dê chí ít sẽ không thất lạc cái gì, chỉ là, hiện tại thay đổi, người đàn ông này thay đổi, không phải là bởi vì hắn mà là bởi vì người khác mà thay đổi. Sơ gì, ta thực sự là quá muốn giết ngươi. Vợ mà trong mắt chung quy là lóe qua hoài nghi, tuy rằng Gin che giấu rất tô tờ, nhưng nàng hay vẫn là phát hiện, Gin quả nhiên là ở gạt na nở dê, gạt tổ chức. Vừa na nở dê cố ý đề cập sở gì thời điểm, trên mặt hắn vẻ mặt là ung dung, loại kia na nở dê xưa nay chưa từng nhìn thấy ung dung. Cùng vừa nãy ung dung so với, trước cố ý lấy ra ghi âm bên trong nghiến răng nghiến lợi cùng điên cuồng vẻ mặt liền tự mâu thuẫn. Chỉ có hết sức hiểu rõ nhân tài của ngươi năng lực phát hiện ngươi là lạ. Cho nên nói, con mắt của nàng mở ra đóng lại, cuối cùng lóe qua nhưng là không cách nào tự kiểm chế sắc cơ. Bất kể là từ về tình cảm hay vẫn là từ sở dĩ thân phận cùng với sự tồn tại của nàng trên, đối với vợ mập tới nói đều là nhất định phải ngoại trừ cản trở. Chương 146, vai nữ chính Luân Hàng Thiên, 2. Ngày thứ 2, hệ ạ ghệ mì giải tổ cùng vỡ máu liền lui gian phòng, hai người đều là trong tổ chức người, từng người có từng người sự tình. Đồng dạng, bọn hắn cũng biết có mấy lời có thể nói có chút không thể nói lời. Nói thí dụ như vợ mạo. Bụt, trải qua tổn xác nhận, su y chia ạ cái xuất hiện mang đi sờ gì. Mà Gin, không có đi cứu sờ gì. Đây là vợ mạo báo cáo, nhưng trong lòng nàng biết, trong đó Gin nhất định làm cái gì. Chỉ là na nở dê không nói mà thôi. Đồng dạng, hệ ạ ghệ mỉ dê tổ cu nở dê không có yêu cầu vợ mà phải làm gì, thậm chí là dùng liền nhau chân lý chi thư thu phục ý của nàng đều không có. Không cần cưỡng chế mệnh lệnh hắn cũng biết vợ mà hội làm cái gì. Không phải vậy hắn làm bộ thành sủ ý chia ạ cái hí phần liền bạch diễn. Vợ mà không có nhượng hắn thất vọng, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, hắn liền lần thứ hai chịu đến bộ tiếp kiến. Gin, nhất định phải lập tức nắm lấy sờ gì, đồng thời đem sủ ý chia ạ cái giết chết ngụy bột đối với hắn hiển lộ vẻ mặt là tin tưởng hắn. Đồng thời cu nở dê quy định hoàn thành thời gian, một tháng cu nở dê được rồi. Hắn chắc chắn trong vòng một tháng liền năng lực cướp đi cổ nạn vầng sáng, còn muốn tóm lấy hắn ra tiểu ai mệnh lệnh à, đến lúc đó ai chảo ai liền khó nói. Chí sĩ hồ tuy nói hiện tại sở gì đã biến thành chỉ có 3 y tuổi có thể bán manh có thể ăn kẹo que tiểu lõ ly, nhưng làm tỉ tỉ, mà xã Mỹ Hì Dồ Tạ ở đầu tiên nhìn thấy tiểu ai thời điểm lập tức nhận ra Na Nờ Dê. Na Nờ Dê là không thể hội nhận sai em gái của chính mình. Tỷ tỷ tiểu ai như vậy ngạo kiểu bé gái cũng sẽ khóc, nếu như không phải ạ ghệ mì dạy tổ hướng về na nở dê mơ hồ bảo đảm tỷ tỷ của nàng là thật không có chết, như vậy na nở dê cũng sẽ như nguyên như vậy ở ngủ không được buổi tối, đi lén lút gọi tỷ tỷ điện thoại, nghe này vài câu điện thoại ghi âm đến an ủi mình nhưng mà biết rõ ràng tỷ tỷ không có chuyện gì, nhưng chân chính nhìn na nở dê đối với mình mỉm cười, tiểu ai hay vẫn là không nhịn được khóc. Tổ chức là cái rất đáng sợ hội ăn thịt người địa phương, na nở dê đang nghiên cứu tiểu tổ lý còn chỉ cần đem sự chú ý đều tập trung đang nghiên cứu là tốt rồi. Mà tỷ tỷ đâu nếu như không phải trước một lần Gin mang theo na nở dê đến xem tỷ tỷ, thuận lợi cứu na nở dê, như vậy tiểu ai còn không biết tỷ tỷ của chính mình vẫn đang tiến hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Tỷ tỷ, ta hảo như là nhìn thấy sủ ỉ chia ạ cái nào vào tỷ tỷ trong lồng ngực ở lại, sững sờ đã lâu. Tiểu ai mới khôi phục lại, phát hiện mạ xả mỉ hỉ rổ tạ hay vẫn là đối với nàng cười như vậy ôn nhu, mặt của nàng đỏ một đỏ, nhớ tới ở trên nóc nhà nhìn thấy cảnh tượng do dự một chút hay vẫn là nói với tỷ tỷ. Liên dường như mạ xả mỉ hỉ rổ tạ hiểu rất rõ na nở dê, lập tức liền nhìn ra chỉ có 3 y tuổi na nở dê chính là em gái của chính mình như thế, xì hồ cu nở dê phát hiện tỷ tỷ trong lòng tựa hồ là cất giấu chuyện gì. Mà năng lực đi vào tỉ tỉ trong lòng người na nở dê do dự một chút, hay vẫn là nói ra. Su ý chia ạ cải, na nở dê cũng không phải rất quen thuộc, nhưng khi đó hay vẫn là na nở dê mượn do nhân viên của nàng tài nguyên đem su ý chia ạ cải tiến vào tổ chức, không nghĩ tới tên kia lại là FBI sủ ỉ trịa ạ cả tại người phần bại lộ sau đó bỏ chạy xuất tổ chức, nhưng xì hồ biết tỉ tỉ khả năng là thật sự thích người đàn ông kia. Tú sủ ỉ trịa mạ xà mì hì rổ tạ gò má bông dưng nhất bạch. Mà tiểu ai chính nhào vào trong ngực của nàng không có phát hiện điểm này. Ân, khuya ngày hôm trước, ta bị tổ chức người nắm lấy, nhưng vào lúc ấy có người ra tay giúp đỡ, ở 600 mét địa phương ngăn chặn trong tổ chức bua bọn. Có thể làm được người như vậy, người kỳ thực không nhiều, mà mơ hồ bóng người kia rất như là xù ý chia ạ cái. Hắn yêu thích mang theo màu đen dệt len mũ. Châm dệt len mũ như vậy là có một cái mũ mang loại kia mạ xà mì hỉ rổ tạ trong lòng rất là phức tạp. Một mặt na nở dê hy vọng khi đó xù ý chia, nhưng vừa hy vọng này không phải xù ý chia, na nở dê cùng xù ý chia trải qua xong đời. Na nở dê không muốn để cho xù ý chia lại rơi vào đi va ho nhưng nghĩ chính mình gặp phải, không nhịn được lại nhiều hỏi một câu. Ân, khi đó mang theo điểm phòng, có cái gì đang tung bay dáng vẻ? Si hồ gật gù. Mà mạ xạ mì hì rổ tạ nhưng là trong lòng toàn bộ rõ ràng. Này không phải xù ý chia a cái, mà là gin. Này dệt len mũ na nở dê rất rõ ràng, ở ngày hôm trước buổi trưa. Hay vẫn là Gin ép buộc Na Nở Dê tự tay cho hắn mang theo đi. Gin ở đóng vai Sủ Ỉ Chia Ạ Cải, hắn lợi dụng thân phận của Sủ Ỉ Chia Ạ Cải đi đối kháng tổ chức, đồng thời cu Nở Dê đi cứu em gái của nàng. Gin sơ gì, si hồ, chẳng lẽ nói ngươi thật cùng hắn đối với Mạ Sa Mỹ Hỷ Rổ Tạ mà nói, Gin tuyệt đối là cái cầm thú là cái ác ma, nhưng đối với em gái của chính mình tới nói. Ân, tuy rằng hắn rất quá đáng, nhưng ta là không thể cùng hắn tách ra. Tiểu ai mặt đỏ lên gật đầu nói, tuy rằng bây giờ đối với chính là tỷ tỷ của chính mình, nhưng nàng cu nở dê có chút ngượng ngùng. Đối với người khác có thể mặt lạnh, nhưng đối với người trong nhà nhưng là không được. 17 tuổi chính mình là thuộc về người đàn ông kia, mà 30 tuổi chính mình cu nở dê là cũng thế. Mạ xạ mì nhìn tiểu ai trên mặt của nàng rõ ràng chính là ngượng ngùng, em gái của chính mình cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Hoàn toàn là xuất thân từ nội tâm vẻ mặt, nói cách khác, Na Nở Dê là chân chính vui sướng. Si hô, tỷ tỷ sẽ vì ngươi sống tiếp. Mạ xạ mỉ bỗng nhiên ôm lấy tiểu ai, nước mắt rơi vào trên người nàng, trong lòng vắng lặng mà thê lương, nhưng tiểu ai nhưng là mơ mơ màng màng. Na Nở Dê chung quy là bị bảo vệ quá tốt. Mai ạ ghệ mỉ giải tổ đây, hắn chính đang làm gì đấy phòng cà phê lý. Rất đúng dịp này chính là 16 năm trước ạ ghệ mì giải tổ nhìn thấy cái kia bạch hùng phòng cà phê, mà hắn cùng gian nhưng là ở lúc trước tiểu đỏ rủ xạ cụ cùng rủ kỳ con ngồi địa phương ngồi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tiên sinh, ta nghĩ, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Gian uống một điểm nước trái cây, rốt cục không nhịn được thỉnh cầu nói rằng, hoan nghênh quang lâm. Mà vào lúc này, phòng cà phê môn bị một cái mang theo màu đen kính râm cùng với mang theo đỉnh đầu màu xanh lục mũ nữ tính đẩy ra, một sứ giả tiến lên nên tiếp. Chương 147, vai nữ chính Luân Hàm Thiên, 3. Hoan nghênh quang lâm. Thị giả đi tới, cái kia nữ tính đeo kính đen con mắt vẻ mặt rõ ràng ngẩn ngơ. Lập tức hướng về thị giả khoát tay háo một cái, chính mình hướng về hàng thứ ba dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống, sau đó kêu một ly cà phê chậm rãi uống. Nhưng tầm mắt nhưng là không được hướng về phía trước ạ ghệ mì giải tổ cùng gian nơi đó nhìn lại. Không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp, chỉ là hẹn cái gian, mà dù kỳ có chính mình lại cu nở dê đưa tới cửa. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê hành trang làm không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ, mặc cho ngồi ở hắn phía sau dù kỳ có liều mạng nhìn bọn hắn. Ngoại trừ tiểu ai cùng vợ mạo ở ngoài, e sợ không người nào có thể nhìn ra hắn bây giờ chính là Gin. Tiểu ai cùng vợ mạo là giường của hắn bạn, lóa thân thể sớm liền không biết gặp bao nhiêu diện, cho dù là hắn hiện tại khí chất thay đổi, các nàng cu nở dê năng lực phát hiện đến manh mối, nhưng gian cùng dù kỳ có không giống nhau, hắn đều là lấy che khuất hơn nửa mặt hình tượng xuất hiện, các nàng chỉ có thể đối với hắn lánh khóc ánh mắt có phản ứng mà sẽ không đối với mình chân thực tướng mạo có phản ứng. Hắn nhìn gian rảo rảo trong chén đường cắt nhưng không có đình chỉ ý tứ, liền biết trong lòng nàng nhất định rất lo lắng. Na Nở Dê còn không có quyết tâm phải đem Na Nở Dê gặp phải sự tình hoàn toàn nói ra. Lúc trước ở đảo Sủ Kỳ cả thời điểm, gian chính là dùng bằng hữu của nàng gặp phải sự tình đến từ chối. Nhưng hiện tại, Na Nở Dê trải qua đến không thể không nói rõ suất cái kia bị tên vô lại vô quả chiếu người là chuyện của nàng thực đến rồi. Bởi vì tên vô lại trải qua liên lạc với NaNZ, nếu như NaNZ xin mời ạ ghệ mì dạy tổ hỗ trợ, như vậy QNZ nhất định sẽ làm cho ạ ghệ mì dạy tổ phát hiện cuối cùng đi cùng tên vô lại gặp mặt người là NaNZ mà không phải bằng hữu của nàng. Gian là có chuyện khó mở, mà dù kỳ cọt nhưng là liên tiếp nhìn gian cùng ạ ghệ mì dạy tổ, lần đó gian, cố nạn còn có mỏ gì cổ gỏ rổ cùng đi ra đến ăn bữa tối NaNZ cũng tới. NaNZ rất xa nhìn, nhưng cũng nghe ra dàn tựa hồ là muốn cùng xì nì chia biệt ly dáng vẻ. Vào lúc ấy NaNZ giống như cổ nạn, trong nháy mắt liền hoài nghi nổi lên này ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ tự động lấy đã kết hôn thân phận đem hắn hái được xuất đến, vì lẽ đó bọn hắn mới yên lòng. Thế nhưng lần này, gian lại cùng ạ ghệ mì giải tổ đơn độc hẹn hò. Đúng, là ngươi hẹn hò, ở cái này có tiếng tình nhân phòng cà phê trong. Hơn nữa còn là một nam một nữ, không phải ở hẹn hò là làm cái gì xì nỉ chia. Ngươi xong đời A Dù Kỳ có suýt chút nữa liền muốn xoa tay do dự có muốn hay không từ bỏ chính mình đi đùa cợt cổ nạn ý nghĩ mà đi thông báo cổ nạn. Nếu như hắn không nữa đến như vậy hắn nữ chậu hữu liền muốn bị khiêu đi rồi tuy nói cổ nạn cũng không phải thân sinh, nhưng Dù Kỳ có đối với hắn hay vẫn là rất tô tờ, dù sao cũng là từ coi thường lớn lên, mà na. NG đối với gian cu NG rất yêu thích, có thể nói đặc biệt yêu thích cô gái hiền lành này tử, vì lẽ đó cu NG nghĩ gian hội cùng với xì nì chia chuyện như vậy. Nhưng hiện tại đâu nghe ạ gã xạ bác sĩ nói xì nì chia nhỏ đi, mà hiện tại liền gian đều phải biến đổi tâm, chính mình còn gặp phải 16 năm trước đại địch người, đây rốt cuộc đều là chuyện gì a có thể nói, lần đó đương Gin chủ động tìm tới môn thời điểm, na NG suýt chút nữa sợ hết hồn. Bất quá may là Gin không có quá làm khó NaNZ, chỉ là làm cho nàng giao cho hắn dịch dung phương pháp cùng giúp hắn dịch dung mà thôi. Bất quá làm cho nàng kỳ quái sự tình, NaNZ tự tay cho Gin dịch dung, cuối cùng nhưng nhớ không nổi hắn đến cùng dài ra cái gì mô dạng. Lỗ thai của nàng thụ, NaNZ nghe được gian mở miệng. Phi thường xin lỗi, lần đó ta ẩn giấu, kỳ thực bị vũ quả chiếu người là ta. Gian âm thanh kỳ thực cũng không lớn. Nhưng bởi vì dư Ava Ho tương đối gần nguyên nhân, dù kỳ có cà phê trong tay lập tức phủ phù một tiếng rớt xuống. Thân mã quả chiếu na nở dê suýt chút nữa thì nhảy lên, xin ý chỉa tên khốn kia tiểu tử, đến cùng làm cái gì a bạn gái bị vô quả chiếu sự tình hắn cũng không biết dù kỳ có cu nở dê là rất thông minh, lập tức liền liên tưởng đến gian do dự nói có muốn hay không biệt ly sự tình, cho nên nàng lập tức nghĩ đến vô gian quả chiếu người tuyệt đối không phải xin ý chỉa. Bởi vì, bị yêu thích bạn trai vỗ chiếu ân, khả năng này chính là nghệ thuật. Na nở dê cu nở dê là làm qua minh tinh người, vì lẽ đó tuy rằng chưa bao giờ gặp, nhưng đối với một ít tà ác thủ pháp cu nở dê là có nghe thấy. A xin lỗi, ta hội bồi thường. Nhìn thị giả đi tới, cùng với gian cu nở dê tìm kiếm nhìn sang, dù kỳ cọ vội vã vỗ tay xin lỗi nói rằng. Mà may là chính là gian cu nở dê không có suy nghĩ nhiều. NaNZ tiếp tục nói, mà lần này dù kỳ cọt nhưng là càng thêm kéo dài lỗ thai. Mà hiện tại, cái kia người đã kinh liên lạc với ta. Gian vẻ mặt có chút bất lực, lại như là cái bất lực bẻ gái. Phải biết NaNZ nhưng là cả quán quân A, cho dù là so với con trai cu NZ sẽ không nhược bao nhiêu, thậm chí là còn có thể làm ra trực tiếp phi thân nhảy lầu cùng đá văng cửa lớn, mạnh mẽ dùng cánh tay đi kháng phạm nhân thiết bổng sự tình đến. Mà như vậy khí phách gian lại cu nở dê lộ ra như thế nhu nhược cùng bất lực mô dạng. Na nở dê không phải loại kia đi hệ nở kỳ cờ hờ đến thắng lấy người khác đồng tình người. Na nở dê chỉ là chân tình biểu lộ. Na nở dê thật sự rất sợ sệt cùng sợ hãi cái kia tên vô lại. Gian, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chỉ trỏ ngón tay của nàng, đồng nhiên bị mỏ gian suýt chút nữa lại muốn nhảy lên đến. Bởi vì trong nháy mắt đó NaNZ có dũng khí ảo giác, trong nháy mắt đó đụng vào luôn có loại bị cái kia đáng ghét tên vô lại đụng vào cảm giác. Nhưng biết đối phương ôn hòa ánh mắt, NaNZ chậm rãi yên tĩnh lại, trước mặt chính là ạ ghệ mì giải tổ, mà không phải cái kia tên vô lại. Bất quá gian, ta từ nà sơ nơi đó nghe nói, thân thủ của ngươi hẳn là rất tốt mới đúng, tại sao không chính mình chế phục hắn đâu điểm này dù kỳ có cu NZ muốn biết. NaNZ trải qua nghe được ghê gớm tin tức, gian bị đập quả chiếu a cái gì, đồng thời QNZ nghe ra gian tựa hồ là cũng không mong muốn mà là bị ép. Liên quan với gian thân thủ, Dù kỳ có QNZ có hiểu biết, ở gian 10 tuổi thời điểm Na NZ liền năng lực một quyền đem cột điện cho đánh vỡ. Thương pháp của hắn rất lợi hại. Ta không chắc chắn ở hắn thời điểm nổ súng chế phục hắn. Gian lắc lắc đầu, vẻ mặt QNZ thất rơi xuống. Mà dù kỳ cọt nhưng là suýt chút nữa thức tỉnh, nói đến thương pháp, Na NZ mấy ngày trước gặp phải cái kia Gin QNZ là thương pháp rất lợi hại dáng vẻ, chẳng lẽ nói sẽ là Gin 16 năm trước, cái kia bé trai bỗng nhiên lao ra đả thương rủ xạ cụ, mà hiện tại lại xuất hiện lần nữa cưỡng hôn Na NZ, cuối cùng còn theo dõi đến Na NZ tạm thời mua trụ sở lý, hắn đối với nàng hiểu rõ cực sâu. Na NZ trước đây cũng nghĩ tới tại sao cái kia bé trai hội công kích rủ xạ cụ đâu là báo thù hay vẫn là cái gì, nếu như là báo thù như vậy tại sao thập 6 năm trôi qua đều không có lại xảy ra chuyện gì, nếu như không phải lần này lần thứ 2 gặp phải Na NZ đều cho rằng hết thảy đều đã qua đây, mà lần này gặp gỡ, hắn nhưng cũng ngoại trừ cưỡng hôn Na NZ ở ngoài sẽ không có làm cái gì ý tứ. Dù kỳ cỏ không hiểu. Mà hắn mỗi một lần việc làm đều không phải đặc biệt quá đáng, nhưng ta có dũng khí bị rơi vào liền không cách nào tránh thoa tờ cảm giác, phảng phất đã biến thành con mồi. Gian âm thanh xuất hiện, mà dù kỳ cọt nhưng là tầng tầng vỗ bàn một cái. Na nở dê nghĩ thông suốt rồi. Chương 148, vai nữ chính Luân Hàng Thiên, 4. Dù kỳ cọ đại vỗ bàn một cái, na nở dê nghĩ thông suốt, nếu như tên kia muốn trả thù, như vậy rất hết thể đều liên hệ tới. Tên kia có thế là cùng dụ xạ cụ cùng Na NZ có ân oán, cụ thể ân oán Na NZ không rõ ràng, nhưng hắn vắng lặng lâu như vậy lại xuất hiện nhất định là phải tiếp tục trả thù. Ở phi trường cưỡng hôn Na NZ là một loại trả thù, mà tìm tới gian, có thế rất khả năng là hắn tìm tới gian, sau đó uy hiếp Na NZ, bởi vì gian là xin nhì trịa bạn gái, là Na NZ trên danh nghĩa nhi tử. Cái kia Gin muốn trả thù Na NZ này, người một nhà như vậy có không có khả năng QNZ là người này nhượng xì nỉ chia nhỏ đi đâu, không thể không nói có lúc nữ nhân giác quan thứ 6 hay vẫn là rất mạnh, dù kỳ có chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã đoán được ba y phần. Khách mời thị giả cầm màu trắng khăn lau tới, dù kỳ có rốt cục phục hồi tinh thần lại, thật không tiện. Na NZ tầng tầng vô một cái, lần thứ 2 phá hủy một chén đồ uống. Dù là ai đều cho rằng Na NZ là cố ý đi. Na NZ lập tức rụt đầu, thật không tiện làm tiếp xuất cái gì kỳ quái cử động. Như vậy ai như thế xem ra, cái này tên vô lại liền rất nguy hiểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cao mày, một bộ thật lòng suy tư dáng vẻ, bất quá ta chỗ này chỉ có hai bộ phương án. Hà Gian ngẩng đầu lên, hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười, rất là ôn nhu, xem không ra bất kỳ ác ý thứ nhất. Vẫn là cùng kế hoạch lúc đầu như thế, khi hắn ước ngươi lúc đi ra, ngươi liền hư cho rằng xà, ta ở phía xa mai phục chuẩn bị kỹ càng súng thuốc mê ân, nạt sở đã đem súng thuốc mê cho ta, đến lúc đó ta mai phục lên ngăn chặn hắn là tốt rồi. Như vậy điểm thứ hai đâu đệ nhị chính là gian thân thủ của ngươi, ngươi nói ngươi đánh không lại hắn là bởi vì trên tay của hắn có súng, như vậy liền chế tạo ra trên tay hắn không có thương thời cơ, đánh đổ hắn mà nếu như làm như vậy. Đều sẽ trơn nên rất nguy hiểm bởi vì, một sát thủ nếu như ngay cả thương đều ném xuống như vậy chỉ khả năng là một trường hợp. Một trường hợp, đem vũ khí đều dỡ xuống tình huống, chỉ có một loại, gian mặt đỏ lên, Na NZ rõ ràng ạ ghệ mì dệt tổ ý tứ, vậy thì là nam nhân cởi quần áo tình huống, cùng nữ nhân cùng nhau cởi quần áo tình huống. Có thế là bởi vì cái kia tên vô lại muốn phải từ từ được cùng dằn vặt Na NZ. Vì lẽ đó cũng không có trực tiếp cướp đi thân thể của nàng, nhưng nàng nhưng cảm thấy, đến cuối cùng cái kia tên vô lại nhất định sẽ không nhịn được, cũng không biết là vào lúc này hay vẫn là lần sau. Đương nhiên, người QNZ có thể chế tạo thời cơ, nhượng hắn trước tiên đi rửa giấy cái gì, dù sao điểm này nạt sợ nhưng là có thể làm được nói ạ ghệ mì dễ tổ nợ nụ cười, mà gian nhưng là trong lòng ngầm cảm kích. Na NZ cảm thấy được đối phương đây là đang cố ý ung dung bầu không khí, nhượng tâm tình của nàng thanh tĩnh lại. Trước mặt ạ ghệ mì dây tổ tiên sinh thật là một người tốt. Gian con mắt không khỏi muốn lộ ra nước mắt trong suốt, thật là một đơn thuần mà cô gái khả ái. Na NZ không có chú ý tới Na NZ ở lau nước mắt thời điểm, đối diện nam nhân khỏe miệng hiện ra trào phúng vẻ mặt. Nếu như hắn là lấy phản phái thân phận đem vai nữ chính bắt đi, chỉ cần cô nạn nhân vật chính vầng sáng vẫn còn, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn, làm cho hắn không có cách nào chân chính cưỡng ít gian, chỉ có thể dừng lại ở ngoại trừ bước cuối cùng cái khác có thể làm cha nở dê tha y. Thế nhưng một khi nếu như là gian chủ động đâu chủ động tìm đến hắn đến lên giường đâu không nhận ra hắn chính là cái kia tên vô lại tình huống đâu, như vậy kết quả hội không sẽ khác nhau đâu, thực sự là phiền phức, lại còn nhượng ta đứa trẻ nhỏ như vậy đến mua bia, thúc thúc cu nở dê thật đúng thế. Ngoài cửa sổ, cô nản chính ôm lưỡng ly bia một mặt không cao hứng đi tới. Hắn chính ở quá đường cái, mà ở đường cái đối diện chính là Bạch Hùng phòng cà phê, từ nơi nào vừa vặn có thể nhìn thấy bên này cảnh tượng. Phát hiện cổ nạ này ạ ghệ mì dây tổ mặt mày nhưng là nhảy một cái. Hắn làm sao đến rồi, chẳng lẽ nói là vầng sáng nhận ra được điểm này, cho nên mới điều khiển cổ nạn xuất hiện ở đây, sau đó muốn ngăn cản âm mưu của hắn ạ. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ tay hơi động, này liêu lên rèm cửa sổ lập tức bị buông xuống. Gian hình mặt bên bị chặn lại dô y ạ ghệ mì dây tổ tiên sinh không, chỉ là đột nhiên cảm giác thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, chúng ta loại này thường thường nghịch xuống người. Cần phải cố gắng bảo vệ con mắt, dù sao đón lấy ta cũng cảm thấy là nhiệm vụ trọng đại á, thực sự là thật không tiện, đều là ta nguyên nhân. Nghe vậy gian lập tức thật không tiện, nan nở dê đem ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê liên lụy đến này trong nguy hiểm. Không có chuyện gì, nạt sở cũng đã nói, gặp phải có khó khăn người, có thể trợ giúp liền nhiều bang một tí. Ạ ghệ mì dạy tổ dừng dưng như không nói rằng, mà chính ở quá đường cái cổ nạn nhưng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Luôn cảm thấy vừa nãy tựa hồ là nhìn thấy gian bóng người không đúng, ta nhìn lầm đi, ngày hôm nay tệ tản hịt sụn nhưng là phải đi học. Cô nạn có chút do dự, bởi vì gần nhất luôn cảm thấy mọi việc không thuận. Chạm mà vào lúc này, vừa còn đang chỉ huy cảnh sát giao thông nhưng là lập tức ngã trên mặt đất, xem tới đây cổ nạn vội vã chạy tới. Hắn không chỉ có yêu thích phá án suy lý, cu nở dê yêu thích lo chuyện bao đồng. Nhìn thấy có chuyện hắn lập tức tiểu chạy ra ngoài. Liền ngay cả mỏ gì cổ gõ rổ muốn bia cu nở dê ném, còn vừa trong lòng rung động càng bị hiện trước cảnh sát giao thông áp đến sau đầu. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, trên đầu hắn chỉ còn dư lại 7 phần 10 vàng rực rỡ vầng sáng lại lờ mờ 2 phần 10. Chỉ còn dư lại nguyên lai một nửa loại sáng. Quả nhiên, mặc kệ thế giới nào, vai nữ chính tan vỡ, đều là nội dung vở kịch biến số lớn nhất, đối với nhân vật chính tới nói quan trọng nhất đều là vai nữ chính. Bởi vì nhiệt huyết các thiếu niên, có thể đều chạy không thoát một cái tình chữ. Hệ ạ ghệ mi dê tổ tầm mắt thu lại rồi, quay về gian động viên. Thứ bảy, hệ ạ ghệ mi dê tổ cho gian phát tài tin nhắn, mời na nở dê cùng đi Hải Dương công viên trò chơi. Đồng thời gian cu nở dê hướng về ạ ghệ mi dê tổ cầu cứu. Theo lý thuyết hẳn là liền gian cùng ạ ghệ mi dê tổ cùng đi công viên trò chơi, nhượng ạ ghệ mi dê tổ đi chôn phục mà gian đến hấp dẫn tên vô lại. Nhưng cuối cùng nhưng hay vẫn là nhiều ba cái đuôi, nhựa ạ ghệ mì dạy tổ cũng có chút kinh ngạc đuôi nhỏ. Một cái là vốn là nghe trộm chỉ hệ mờ đửa cờ rủ kỳ cỏ, mà một cái khác nhưng là cảm thấy gian là lạ cô nạn. Cao y củ ổ y cu nở dê nhưng là tệ tản hịt sụn mới giáo y tổ ngọa kỳ thầy thuốc. Đầu tiên nhìn, hắn rồi cùng tổ ngọa kỳ thầy thuốc đối đầu mắt. Tổ ngọa kỳ thầy thuốc là cái rất thanh tú thanh niên, ôn văn nhị nhã dáng vẻ. Nhưng liền dường như vợ bảo năng lực đầu tiên nhìn thấu hắn như thế, hắn cu nở dê năng lực nhìn thấu trước mặt cái này tổ ngọa kỳ thầy thuốc là vợ bảo. Nay cũng thật là dị biến a ạ ghệ mì dê tổ miết cổ nạn này có thể làm cho mắt chó đuôi mù rô nở dê như vàng rực rỡ vầng sáng, lại ở trong tối rơi mất 1/5 tình huống dưới còn đang không ngừng gợn sóng, đây là không ổn định, có thể đi lên trên trơn nên vàng rực rỡ cu nở dê năng lực đi xuống trơn nên hắc ám cực kỳ. Phảng phất chính là điều tia đột kích ngược, đụng một cái, bất luận thắng thua. Liên quan với vầng sáng đột kích ngược, điểm này hắn đã sớm tràn đầy lĩnh hội, lại như là thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, không phải vậy hắn cũng sẽ không ở hit cùn óc the y ấu bên trong bị lần đó vầng sáng lấp lóe sau đó cổ mù rổ Takashi suýt chút nữa giết chết. Chương 149, vai nữ chính Luân Hàm Thiên, Nam. Cô nạn còn có tổ ngọa kỳ thầy thuốc các ngươi làm sao đến rồi đứng ở giả sơn bên thủy trên hồ bơi một bên. Gian kinh ngạc nhìn cô nạn cùng tổ ngọa kỳ thầy thuốc. Cô nạn trên bả vai còn có lấy sách nhỏ bao, mà tổ ngọa kỳ thầy thuốc tắc như là tới chơi tỏ ra dáng vẻ. Tổ ngọa kỳ thầy thuốc là tệ tản hịt cùng giáo y y. Gian cùng hắn gặp mấy lần, mà hảo ở trung gian lập tức cùng hắn trở thành không sai bằng hữu. Chỉ là... những này người quen biết vì sao lại vào lúc này đến A phải biết Na Nở Dê hiện tại nhưng là bị buộc lên Lương Sơn căn cứ cái kia tên vô lại yêu cầu đến đi gặp A Gian tỷ tỷ. Nhân ra cu Nở Dê muốn tới chơi mà cổ nạn còn có chút thở hồng hộc, nhưng đối mặt Gian chỉ trích nhưng là lập tức sử dụng nhượng chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn bán manh tuyệt chiêu. Hắn hiện tại là tiểu hài tử có thể phạm quy sử dụng tiểu hài tử chiêu số đến tranh thủ lòng thông cảm. Cô nạn vừa nói, sau đó đẩy kính mắt hướng về bốn phía nhìn lại, trong lòng lại hoảng loạn vừa vội, hắn thu được một cái nặc danh tin nhắn sau đó lập tức trốn tiết chạy đến nơi này. Hắn đã biến thành 3 tuổi tiểu hài tử, bị Gian đưa đến tể tản nệ lệ mẹn tạ dị cuốn đi đọc sách, đây là không thể làm gì quyết định, bất quá hắn cu nở dê sẽ không tùy tiện trốn tiết, nhưng hiện tại không giống nhau. Ngu ngốc xì nỉ chia, không đi nữa Hải Dương công viên ngươi Gian liền bị khiêu đi rồi Na Nở Dê cùng người khác đi hẹn hò. Mới vừa nhìn thấy xì nỉ chia danh xưng này, cô nạn suýt chút nữa không căng thẳng nhảy lên đến, nhưng phía trước thêm vào ngu ngốc hai chữ nhượng hắn lại hơi hơi yên ổn đi, hội xưng hô như vậy hắn nhất định là rất quen thuộc người hắn, hẳn là sẽ không hại hắn, hơn nữa hắn hiện tại cầm cu Nở Dê là cựu đỏ xì nỉ chia điện thoại di động. Cho nên đối phương cứ gọi hắn là xì nỉ chia cu nở dê là có thể. Mà nhìn một câu tiếp theo Gian muốn cùng người khác đi hẹn hò nhưng là đầy đủ nhượng hắn nhảy lên đến rồi. Vốn là lo lắng Gian muốn cùng hắn biệt ly, mà hiện tại tắt được, Gian trực tiếp đi cùng người khác hẹn hò rồi phản ứng đầu tiên. Hắn cảm thấy đây là không thể, Gian không phải người như vậy, nhưng mà Gian mơ hồ đề cập biệt ly rồi lại nhượng hắn căng thẳng không ngớt. Gian làm sao có khả năng tụ hội hắn biệt ly đâu ngoại trừ hắn không ở bên cạnh nàng ở ngoài, như vậy chỉ có thể nói là Gian thích người khác rồi lòng như lửa đốt cổ nạn không nhẫn lại được, lập tức trốn tiết chạy ra, làm học. Sinh tiểu học rất nhiều lúc chương trình học của bọn họ an bài so với cấp 3 sinh còn nhiều hơn, lấy tên đẹp là phát triển sở trường A cái gì. Nhưng những này đều không trọng yếu, ở trong mắt hắn, Gian. Giờ khảo cờ Na Y Gian mới là quan trọng nhất vì lẽ đó hắn một đến nơi này liền vội vội vàng vàng tìm đến Gian, đồng thời tìm cùng Gian đồng thời tới chơi nam nhân cũng chính là tình địch đương Gian gọi ra tên tổ ngọa kỳ thầy thuốc trong nháy mắt, hắn tâm chậm nửa nhịp, bởi vì hắn còn không biết sau lưng của chính mình lại còn theo một cái Gian người quen, hơn nữa còn là ân, có chút thanh tú có vẻ rất ôn hòa thầy thuốc. Nhưng, lấy hắn nhiều năm năng lực trinh thám, trong nháy mắt phán đoán ra được, này không phải dụ dỗ Gian xuất đến hẹn hò đối tượng, bởi vì Gian nhìn thấy hắn cu nở dê có vẻ rất kinh ngạc. Như vậy hiện trường khác phái, ở Gian bên người khác phái chỉ có thể là cổ nạn trong mắt có chút không thể cảm giác. Bởi vì hiện tại đứng ở Gian bên người cũng chỉ có một nam tính, hắn ở đảo Sủ Kỷ cả trên nhìn thấy cùng tân hôn thê tử nạt sở hạ tạ mộ tổ cùng đi tân hôn lữ hành ạ ghệ mì giải tổ. Chỉ là, vị này ạ ghệ mì giải tổ tiên sinh nhưng là trải qua kết hôn. Vẫn cùng thê tử quan hệ rất tô tờ, hơn nữa Gian làm sao cũng sẽ không thích một cái đã kết hôn nam nhân đi cổ nạn cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là đã cùng tổ ngọa kỳ thầy thuốc đối diện quá, hai người trong nháy mắt lỉ hệ nở biết rồi y thân phận của đối phương. Tổ ngọa kỳ thầy thuốc là vợ mạo, nguyên bên trong vợ mạo liền đối với Gian rất chăm sóc, thông qua đóng vai tổ ngọa kỳ thầy thuốc để tới gần Na Nở Dê, mơ hồ bảo vệ Na Nở Dê. Lần này cũng giống như vậy. Mà ở trong mắt tổ ngọa kỳ thầy thuốc, trước mặt ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là Gin. Gin cái kia lánh khóc như vậy mà đàn ông lạnh lùng, lại cu nở dê dùng như thế ánh mặt trời ngụy trang, giả dạng làm một cái phổ thông ánh mặt trời thanh niên. Vợ bảo như là phát hiện mới đồ vật giống như vậy, không nhịn được xem thêm ạ ghệ mì dệt tổ hai mắt. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đem ánh mắt dịch ra, trên mặt của hắn không có kỳ quái vẻ mặt. Nhưng trong lòng nhưng là ở tức giận mắng, lần này cổ nạn vị này nhân vật chính vầng sáng đột kích ngược thực sự là quá tuyệt. Vẫn theo dõi bọn hắn dù kỷ có hóa trang thành một cái phổ thông bà già làm bộ ở một bên mua kem, mà tổ ngọa kỳ thầy thuốc vị này tiềm tàng vờ mà cu nở dê chính diện xuất hiện, tiếp theo liền cổ nạn đều đến rồi. Đem tương quan người lại đều tập trung vào đồng thời, bộ dáng này nhượng hắn làm sao có khả năng ở âm u giả sơn lý đơn độc đối với Gian làm cái gì chuyện kỳ quái nếu như vào lúc này liền tiểu ai đều xuất hiện, như vậy liền tác phẩm của thần rồi ạ ghệ mì dệt tổ trên mặt vẻ mặt bất biến cu nở dê đến biến hóa. Tiểu ai, ngươi thật sự muốn đập tấm hình này nạ dù mì thầy thuốc chính cầm camera ở đập tiểu ai từ phía trên xả nước hạ xuống trong nháy mắt cảnh tượng. Vợ mạo vai trò tổ ngọa kỳ thầy thuốc tầm mắt đang di động đến tiểu ai trên người thời điểm, dừng lại vượt quá một giây đồng hồ. Rất hiển nhiên, Na Nở Dê nhận ra Na Nở Dê đến rồi. Nếu như không phải muốn duy trì trước mặt hình tượng, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng thật là muốn che cái chán. Rất tốt tờ, cũng thật là cái gì mọi người đến rồi ngày hôm nay thực sự là hỏng bét rồi, muốn thiết kế gian kế hoạch chỉ có thể sinh non. Gian nhượng ngươi đợi lâu rồi ạ lạ, nhiều người như vậy đây. Dẫm nhẹ nhàng bước tiến, khoác áo gió sợ nổ cổ một bên vây tay một bên hướng về bên này chạy tới. Kết quả cuối cùng lấy gian âm thầm ước xuất sợ nổ cổ làm kết thúc, theo người khác kỳ thực chỉ là gian cùng sợ nổ cổ đồng thời đến du ngoạn mà thôi, mà không phải là cùng những nam nhân khác hẹn hò cái gì. Sợ nổ cổ là cái lấm lấm liệt liệt nữ hài, nhưng cũng không phải buồn nữ hài, ở phát hiện đại gia đều sau khi đến, hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về Na Nở Dê nháy mắt ra dấu, Na Nở Dê lập tức ước xuất sợ nổ cổ. Mà sợ nổ cổ nhìn thấy nhiều người như vậy đều ở. Đương nhiên biết nên nói cái gì nói. Vốn là cho rằng gian chỉ hẹn ta, không nghĩ tới tổ ngọa kỳ thầy thuốc cu nở dê ở. Thì, vị tiên sinh này ngươi là sợ nổ cổ vẻ mặt lập tức trơn nên mở cờ trong bụng. Gian nhận thức anh chàng đẹp trai à sơ lần gặp gỡ. Ta mang theo cháu gái đến du ngoạn. Sau đó vừa vặn gặp phải gian ngươi cu nở dê là bằng hữu của nàng ạ ạ ghệ mì dây tổ hướng về bên kia đang từ thang trượt trên lao xuống tiểu ai vẫy vây tay. Nhượng tiểu ai suýt chút nữa bay ra đi. Na Nở Dê không nghĩ tới ạ ghệ mì dây tổ lại ở chỗ này. Đúng đấy, ai cũng không nghĩ ra một người khác lại ở chỗ này. Vợ mặt thấu kính suýt chút nữa đều muốn phản quang. Gin làm bất kỳ ngụy trang đều vào đúng lúc này hoàn toàn bại lộ ra. Chương 150, vai nữ chính Luân Hàm Thiên, 6. Mỗi cái thế giới nhân vật chính vầng sáng đều là có một chút chỉ đạo ý thức. Chẳng hạn như cổ mù rổ Takashi vầng sáng ở cổ mù rổ Takashi gặp khó thời điểm. Cho hắn chế tạo rất nhiều lần năng lực hãm hại ạ ghệ mì dây tổ cơ hội. Đồng dạng, cô nản thế giới vầng sáng cũng giống như vậy. Mới vừa tới nơi này thời điểm bởi vì ạ ghệ mì dây tổ tùy tiện muốn giết chết cựu đỏ rủ xạ cụ, lập tức bị vầng sáng phát hiện, cuối cùng bị đồng hóa thành Gin dựa theo Gin quỹ tích hành động mười mấy năm. Mà hiện tại, ở hắn chuẩn bị nờ tờ giờ gian thời điểm, cô nản hay vẫn là tới rồi, hắn vầng sáng ở trải qua đen một nửa tình huống dưới. Còn muốn đột kích ngược một lần, đem hết thể tương quan người đều triệu tập đến nơi này. Cô nản cũng còn tốt xử lý, vấn đề là vợ mạo. Đây là một cái không chính không tà người, tương tự cu nở dê là nhượng Gin kiêng kỵ mà không thể coi thường người, lấy hắn cùng vợ mà quan hệ vợ mà có lẽ sẽ che chở hắn. Thế nhưng, vợ mà trong lòng càng trọng yếu hơn nhưng là gian. Ngoại trừ nam nhân ở ngoài, còn có thiên sứ. Gian là cái thứ nhất đối với nàng rỗi ra thiên sứ John NG như cứu viện tay người. Vào thời khắc ấy bắt đầu, Na NG đã nghĩ bảo vệ Na NG. Nếu để cho ạ ghệ mì dây tổ là Gin, cùng với uy hiếp gian vũ các loại quả chiếu tin tức tiết lộ, như vậy vợ mạo đem có một phần tỷ lệ sẽ chọn phản bội hắn. Hơn nữa hiện tại vợ mà cu NG phát hiện tiểu ai chính là sở gì mà biết bắt nhất kết cục chính là vợ mạo đem hắn Gin tư tàng sở gì sự tình báo cáo cho tổ chức. Bị tổ chức cho rằng là phản loạn, sau đó triển khai hạt nhân đánh truy sát, như vậy hắn đều sẽ bận bịu đến chạy trốn hoặc là chém giết, căn bản không có cách nào đến quản cô nạn sự tình. Mà ở khoảng thời gian này, cô nạn vầng sáng rất có thể sẽ bởi vì nội dung vợ kịch bởi vì hắn quay rối bị đính chính mà lần nữa khôi phục, mà vầng sáng cu nở dê một lần nữa trơn lên loại sáng. Vầng sáng đột kích ngược thành công. Mà hắn Gin liền thật vua hố rồi đương nạ mờ ở nguy cơ bên trong, chỉ có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, hạng vũ đã từng làm như thế, hắn này ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê chỉ có thể như thế làm may là hắn cu nở dê sớm làm dự định, không phải vậy vào lúc này liền xong đời. Tâm thần hơi động, trực tiếp liên tiếp đến trong cơ thể chân lý chi thư, ở bên người không nhìn thấy địa phương, chân lý chi thư bắt dư mười mấy trang nhân vật cấp tốc mở ra. Sau đó một đám người nhảy vào công viên trò chơi. Toàn bộ công viên trò chơi du khách thành công nga nở hơn trăm người, chỉ là mười mấy người năng lực làm cái gì đấy chỉ có thể bị dung nhập trong bể người chứ thế nhưng, trong tay bọn họ có súng cút ngay cho ta như là kẻ liều mạng giống như vậy. Những người này trong tay cầm thương xạ kích, tuy rằng không có xạ kích đến người nhưng uy hiếp hiệu quả trải qua đến, đoàn người cấp tốc tản ra, rất nhanh bọn hắn liền hướng về dự định hảo con đường. Hướng về ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn này quần dễ thấy người. Đi tới. Âm viên đạn trực tiếp đánh tới tổ mỏa kỳ thầy thuốc chân trước, cố nạn nhưng là tay mắt lanh lẹ nhượng đại gia tản ra. Trong tay của đối phương có súng, mà còn che ở đối phương trước mặt chỉ có thể là bị xạ kích mệnh, không có người sẽ như vậy ngu. A sở nổ cổ bị gian kéo sang một bên, lẻn đến cái ghế phía sau, mà cô nạn cu nở dê theo chạy, hắn chạy trốn tốc độ cu nở dê rất nhanh, nhưng tên vô lại nhưng như là nhằm vào hắn giống như vậy, trực tiếp nổ súng 33 đùng viên đạn liên tiếp bắn ra, toàn bộ đuổi theo cô nạn phương hướng, nhưng không có một hạt là bắn trúng. Không có một hạt. Nhân vì cái này nổ súng người chỉ là cái người qua đường mà thôi, làm sao có thể bắn trúng nam nhân vật chính đâu. Cổ nạn trải qua trốn đến cái ghế phía sau. Hắn bô cờ lên đầu nhỏ, đang suy nghĩ nên làm sao đối phó những này tên vô lại. Đương nhiên, báo cảnh sát là không cần, những này tên vô lại khí thế hùng hổ. Hẳn là có người đã sớm báo cảnh sát, chỉ cần chờ mở gù cảnh sát đến là tốt rồi. Thiếu ai cùng nạ rủ mì thầy thuốc nhưng là bị lơ là. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là lôi kéo tổ ngọa kỳ thầy thuốc đồng thời ngồi xổm trong bụi cỏ. Tổ ngọa kỳ thầy thuốc liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Tổ ngọa kỳ thầy thuốc xác nhận tên vô lại không có nhiều nhìn các nàng nơi này sau đó, mà tầm mắt nhưng là một bên hướng về trốn ở trong nước tiểu ai nhìn lại, lại trở về bên người ạ ghệ mì dạy tổ trên người. Na nở dê trải qua xác nhận này ạ ghệ mì dạy tổ nhận ra thân phận của nàng, nhìn thấu na nở dê ngụy trang. Biết na nở dê cái này tổ ngọa kỳ thầy thuốc chính là vợ mạo sự tình. Đồng dạng, na nở dê cu nở dê có một chuỗi lớn nghi vấn cần này ạ ghệ mì dạy tổ đến giải đáp. Nói thí dụ như sở dĩ ghin lại còn cùng sở dĩ cùng nhau hơn nữa còn là trải qua đã biến thành tiểu hài tử sở dĩ na nở dê dược, quả nhiên là có tiến triển rồi vợ mạo tay nắm thật chặt, như là muốn tóm lấy món đồ gì. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại đóng vai tổ ngọa kỳ thầy thuốc trên người mang theo thương không tiện, như vậy na nở dê nhất định sẽ lập tức hướng về tiểu ai nơi đó sấn loạn xạ một thương, giết na nở dê, sợ gì thế nhưng vợ mà không núp đích, mà là cùng ạ ghệ mì dê tổ đồng thời sống ở đó lý chờ, chờ Nhật Bản cảnh sát đến. Quả nhiên là có người gọi điện thoại, lục soát một khóa mở gủ cảnh sát, anh Tư Hiên ngang cùng một bọn đàn ông nữ cảnh sát hình sự xạ tổ cảnh sát. Cao giàu đẹp trai mô dạng xì dạ tỏ gì, cùng với có chút vướng chân vướng tay tạ kịch, thậm chí là liền giao thông khoa rủ mì đều đến, đến rồi. Nguyên bên trong ra trận màn ảnh kha nhiều cảnh sát đều đến rồi, ở tại bọn hắn xuất lực bên dưới, mười mấy cái cầm trong tay súng ống tên vô lại không tới 10 phút liền bị chế phục. Thật kỳ quái a, nhưng mà xạ tổ cảnh sát nhưng là ở cao mày, những này tên vô lại không phải đang lẩn trốn nhân viên. QNZ không có vừa vào công viên trò chơi liền bắt người chất đến uy hiếp, bọn hắn đến cùng là có mục đích gì lại như là không quan hệ người giống như vậy, không có gây AN động cơ. Đúng rồi, cô nạn ngươi không sao chứ? Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng xạ tổ cảnh sát xưa nay không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, vì lẽ đó lập tức phát hiện nơi này lại còn có người quen. Không chỉ có là tiểu trinh thám cô nạn, còn có gian mò gì cùng sờ nổ cổ. Không không có chuyện gì. Cô nạn mặt đều bạch, vừa nãy những cái kia tên vô lại, nổ súng, nhưng chỉ quay về một mình hắn nổ súng này rốt cuộc là ý gì? Tuy rằng không biết có phải là bọn hắn hay không thương pháp đặc biệt kém nguyên nhân, đều không có bắn trúng, nhưng cái cảm giác này lại như là nhằm vào hắn như thế, hắn đến cùng làm cái gì nhượng bọn hắn làm như thế, hay vẫn là nói là H.I. tổ chức phát hiện thân phận của hắn không? Hẳn là không thể, những người này mang đến cho hắn một cảm giác không có loại kia bị nhìn. Chăm chăm cảm giác đáng sợ. Hắn ôm đầu, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn gian mọ gì, may là, gian không có chuyện gì. Chỉ là, vừa một cái tên vô lại thoán quá gian bên kia, tại sao gian không chế phục hắn đâu? Phải biết gian thân thủ nhưng là rất lợi hại à, nhưng nàng không có chế phục. Trong nháy mắt đó vẻ mặt QNZ là có chút quái lạ, tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì.